Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 488, thông qua khảo nghiệm, đáng chết tiểu tử thúi, không biết sống chết, coi là có thể thông qua khảo nghiệm. Nam tử chán rộng mặt mũi tràn đầy âm lệ nhìn chăm chú về phía La Thiên. Nguyên bản, hắn có thể rất nhanh đến mức đến Liên Không Châu. Dẫn đầu đến khắp quỷ bộc bố, gây nên cao tầng nhìn chăm chú, lại bởi vì La Thiên nguyên nhân, lại lần nữa tìm kiếm Liên Không Châu, lãng phí không ít thời gian. Nguyệt Lâm Phỉ cùng nam tử chán rộng đồng thời đến, cũng nhìn thấy khắp quỷ bộc bố dưới La Thiên, trên gương mặt ngọc khiết hiển hiện một vòng kinh hãi, hắn thế mà so ta còn muốn nhanh. Nguyệt Lâm Phỉ càng phát ra cảm thấy, La Thiên thần bí khó lường, hoàn toàn nhìn không thấu. Đột nhiên, khắp quỷ bộc bố dưới, trên tảng đá thứ nhất một tên nam tử, sắc mặt trắng bệch, phát ra thống khổ hừ gọi. Hắn là tại La Thiên cùng Lâm sư tỷ trước đó ngồi lên. Sắp tiếp cận một nén nhang tiêu chuẩn, phốp, mấy hơi về sau, tên nam tử này đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Sau đó bị thác nước đè sập, cuốn đi, nam tử bị vọt tới trong dòng sông, vẫn như cũ là hôn mê bất tỉnh, rất nhanh bị người khiêng đi. La Thiên, đệ tử dự thính muốn tại khắp quỷ bộc bố dưới chờ lâu nửa nén hương, người đợi chút nữa cũng chính là kết cục này. Nam tử chán rộng cười lạnh, hắn thấy, căn bản là không cần đến tự mình động thủ, La Thiên tuyệt không có khả năng thông qua khảo nghiệm. La Thiên tại khắp quỷ bộc bố dưới thời gian, rất nhanh đạt tới nửa nén hương, hắn vẫn tại tu luyện, tự thân nguyên trì, vững chắc không ít, căn cơ vững chắc, còn bên cạnh Lâm sư tỷ, sắc mặt đã có chút mất tự nhiên, tú mỹ nhíu lên, giờ này khắc này. Lâm sư tỷ trong đầu, rời sông lấp biển, quỷ khích sói gào, một chút tâm tình tiêu cực không tự chủ toát ra, chỉ là khắp quỷ bộc bố, há có thể ngăn cản ta. Lâm sư tỷ nội tâm vừa quát, cắn răng kiên trì, theo thời gian trôi qua, Lâm sư tỷ toàn thân dần dần lạnh buốt phát lạnh, sắc mặt nàng cũng dị thường tái nhợt. Lâm sư tỷ thậm chí bỗng nhiên nhớ lại, đã từng một chút bi thống qua lại, cảm xúc không khỏi sa sút, bi phẫn. Thậm chí là hiện lên tuyệt vọng, đều là hư giả, đều là giả. Lâm sư tỷ không tuyệt vọng lẩm bẩm. Rốt cục, một nén nhang đi qua, Lâm sư tỷ mở hai mắt ra, vội vàng rời đi khắp quỷ bộc bố, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Nhưng lúc này, nàng lại nhìn thấy La Thiên còn tại dưới thác nước, nàng thế nhưng là cùng La Thiên đồng thời tiếp nhận khắp quỷ bộc bố khảo nghiệm. Một nén nhang đi qua, nàng sức cùng lực kiệt, tinh thần suy yếu. Nếu là lại ở thêm một hồi, nàng đều không thể cam đoan mình liệu có thể chịu đựng. Có thể La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh ngũ trọng tu vi, có thể kiên trì một nén nhang, lại nhìn qua so với nàng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm sư tỷ nội tâm gặp vô hình đả kích. Cách đó không xa, nam tử chán rộng sắc mặt nghiêm túc, thậm chí có chút khó xử. Hắn thế mà đã kiên trì một nén nhang. Từ La Thiên biểu hiện nhìn lại, La Thiên lại kiên trì nửa nén hương, vấn đề tựa hồ không lớn. Nói cách khác, La Thiên có rất lớn hy vọng thông qua khảo nghiệm. Không được, nam tử chán rộng thầm quát một tiếng, lập tức bay về phía khắp quỷ bộc bố, đi vào Lâm sư tỷ vừa rồi vị trí. La Thiên ngay tại hắn bên trái vài mét bên ngoài, nam tử chán rộng có thể rõ ràng nhìn thấy La Thiên tình huống. So với trong dự liệu của hắn còn tốt hơn một chút. La Thiên, vô luận ngươi có cái gì thê thảm kết cục, cũng đừng trách ta. Muốn trách thì trách người đắc tội Hà Vũ không? Nam tử chán rộng trong lòng lẩm bẩm. Sau một khắc, trong cơ thể hắn phun trào ra màu xanh đen chân nguyên, tản mát ra nồng đậm âm khí. Nam tử chán rộng khống chế âm khí trong tự thân chân nguyên, hướng La Thiên chút xuống mà đi. Cỗ này nồng đậm âm khí, cùng khắp quỷ bộc bố âm quỷ khí tức kết hợp phía dưới, uy hiếp lớn tăng, coi như là bình thường địa nguyên cảnh cửu trọng. Đối mặt loại tình huống này, cũng sẽ lâm vào nguy cảnh, huống chi người mới địa nguyên cảnh ngũ trọng. Nam tử chán rộng đắc ý cười lạnh. La Thiên thân thể run rẩy, cảm thấy một cỗ mãnh liệt âm khí xâm nhập thể nội, đối với thân thể cùng linh hồn đồng thời sinh ra ảnh hưởng. Là gia hỏa này, La Thiên hơi mở hai mắt, liền thấy nam tử chán rộng. Hắn cùng nam tử chán rộng không cừu không oán, đối phương lại ba nhằm vào La Thiên. Ha ha, La Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Nam tử chán rộng cười nói, đình chỉ ngươi hành vi ngu xuẩn, nếu không để cho ngươi hối hận không kịp. La Thiên sắc mặt băng lãnh, hắn đang đứng ở khảo nghiệm thời khắc mấu chốt, không cách nào dễ dàng tha thứ bị người khác tác ý phá hư. Ha ha, ngươi như thế nào để cho ta hối hận, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Nam tử chán rộng một bộ không sợ hãi bộ dáng, vô luận La Thiên lấy phương thức gì đối phó hắn, nam tử chán rộng cũng đồng dạng có thể đối phó La Thiên. Lẫn nhau tổn thương, hắn cho là mình càng chiếm ưu thế. Trên vách núi, các cao tầng chú ý khắp quỷ bộc bố dưới tình huống. Trước đó tuyệt đại đa số người suy đoán, La Thiên căn bản không tìm được Liên Không Châu, chỉ là đến xem khắp quỷ bộc bố. Khi La Thiên xuất hiện tại khắp quỷ bộc bố dưới, lấy ra Liên Không Châu lúc, suy đoán này bị triệt để vỡ nát. Sau đó, La Thiên tại khắp quỷ bộc bố dưới, thành công kiên trì một nén nhang biểu hiện, càng là chấn kinh không ít người. Một chút đệ tử dự thính, tâm thần chấn động, là La Thiên ủng hộ, Nhan Ngọc Phong sắc mặt âm trầm. La Thiên biểu hiện kinh người như thế, để lo âu trong lòng hắn càng đậm mấy phần. Sư tôn yên tâm, người của ta an bài, đã động thủ, La Thiên không thông suốt qua khảo hạch. Hà Vũ không truyền âm nói, Nhan Ngọc Phong nhàn nhạt gật đầu. Hắn cũng nhìn ra, nam tử chán rộng đang cố ý quấy nhiễu La Thiên. Ở đây những người còn lại, cũng tất cả đều nhìn ra. Khảo nghiệm quy tắc rất lỏng, chỉ cần không phải tại khắp quỷ bộc bố dưới, trực tiếp chém giết, một chút tiểu động tác đều là cho phép. La Thiên, Hạ Băng Nguyệt trên ngọc nhan băng lãnh đều là vẻ lo âu. Nàng trước mắt tu vi là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thu hoạch được danh ngạch hy vọng rất xa vời, bởi vậy không có báo danh. Nàng cũng nghĩ không thông, tại sao lại có địa nguyên cảnh bát trọng đệ tử cũ ám hại La Thiên, nơi đó thế nhưng là khắp quỷ bộc bố. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, rất có thể ảnh hưởng cả đời. Khắp quỷ bộc bố dưới, nam tử chán rộng càng thêm làm càn, trực tiếp trên mặt nổi động thủ, trong lòng bàn tay phóng xuất ra đại lượng âm khí, hướng La Thiên ăn mòn mà đi. Dừng tay, ngươi sao có thể? Nguyệt Lâm Phỉ thấy cảnh này, lên tiếng ngăn cản, ha ha, Lâm Phỉ sư muội, đây chính là sư huynh của ngươi phân phó. Nam tử chán rộng cười ngượng ngùng một tiếng, cái gì, sư huynh hắn thế mà dùng loại thủ đoạn này đến giết hại La sư đệ. Nguyệt Lâm Phỉ không muốn tin tưởng, ngày bình thường ôn tồn lễ độ Hà Vũ không sẽ làm ra loại sự tình này. Đột nhiên, La Thiên hai con ngươi nhìn chăm chú nam tử chán rộng, trong con mắt thâm thúy kia lấp lóe kỳ dị u mang, khiến cho người không rét mà run. Nam tử chán rộng mơ hồ nghe được từng đợt không u mơ hồ âm phù, phảng phất ác ma nói nhỏ ở bên tai không ngừng quanh quẩn một chỗ, thật lâu không tiêu tan. Lại thanh âm quỷ dị này càng phát ồn ào, phảng phất có trăm ngàn người ở trong đầu hắn lẩm bẩm. Nam tử chán rộng chán nổi gân xanh lên, sắc mặt u ám xuống tới, hắn đối với La Thiên thi triển quấy nhiễu thủ đoạn cũng đều yếu đi xuống tới. Là ngươi? Nam tử chán rộng nhìn chăm chú về phía La Thiên, xác định là La Thiên đang thi triển tà thuật ảnh hưởng chính mình. La Thiên không có trả lời, trong mắt u quang càng tăng lên, phảng phất địa ngục lỗ đen muốn đem người hút vào trong đó. A, nam tử chán rộng cảm thấy đầu đau muốn nứt, đột nhiên gào rít đứng lên, hai mắt một mảnh xích hồng. Ma niệm thuật có thể phóng đại tâm tình tiêu cực, dẫn phát tâm linh sơ hở, cũng câu lên tâm ma. Huống chi quỷ vụ sơn lâm cùng khắp quỷ bộc bố đều có ăn mòn tinh thần ý thức, quấy nhiễu giác quan tác dụng. Ở trong môi trường này, La Thiên ma niệm thuật 10 phần tùy tiện liền đắc thủ, coi như nam tử chán rộng kịp thời kịp phản ứng đều không thể tránh thoát. A, một ngày nào đó ta sẽ trở thành Thái Nguyên Tông chân truyền đại đệ tử, đem bọn ngươi đều dẫm tại dưới chân. Nam tử chán rộng như phát điên giống to, một màn này đem phụ cận không ít người đều dọa sợ. Nguyệt Lâm Phỉ sắc mặt giật mình, nam tử chán rộng thế nào, mới vừa rồi còn cùng chính mình nói chuyện thật tốt. Đám người rất nhanh chấn định, không có quá ngoài ý muốn. Quỷ vụ sơn lâm cùng khắp quỷ bộc bố có thể khiến người ta tinh thần hỗn loạn, xuất hiện ảo giác, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. La Thiên lập tức đình chỉ ma niệm thuật, nhàn nhạt lườm nam tử chán rộng một dạng, nhắm mắt lại. Trên vách núi, Thái Nguyên Tông các vị cao tầng cùng một chút đệ tử cũng tất cả đều nhìn chăm chú về phía nam tử chán rộng. Nhan Ngọc Phong sắc mặt hiện hiện vẻ lo lắng, Hà Vũ không mặt lộ giật mình, lấy nam tử chán rộng thực lực, làm sao cũng không trở thành bị quỷ vụ sơn lâm cùng khắp quỷ bộc bố biến thành dạng này. Hà Vũ không, đặc biệt là ngươi, suốt ngày tự cho là đúng xú mỹ bộ dáng, chờ ta trở thành chân truyền đại đệ tử, ngươi ngay cả cho ta xách giày cũng không xứng. Nam tử chán rộng tiếp lấy gào thét. Hà Vũ không khóe miệng co giật, sắc mặt âm lãnh, sự tình không chỉ có làm hư chính mình, còn vô duyên vô cớ bị đương chúng nhục mà. Phu phu, nam tử chán rộng xông ra khắp quỷ bộc bố, giống như nổi điên la to, khoa tay múa chân, cuối cùng bị người giơ lên xuống dưới. Rời đi quỷ vụ sơn lâm về sau, nam tử chán rộng mới dần dần thanh tỉnh, hắn thấy được Hà Vũ không? Hà sư huynh, ta làm sao? Nam tử chán rộng còn chưa hiểu tình huống. Khảo nghiệm trước, ta nói muốn nhìn lấy La Thiên được mang ra đến, ngươi ngược lại là biết chơi, để cho mình cho khiêng ra tới. Hà Vũ không, trên mặt một mảnh khói mù. Hà sư huynh, ta, nam tử chán rộng tựa hồ nhớ lại cái gì, sắc mặt sợ hãi, đồ phế vật. Hà Vũ không trực tiếp đánh ra một trường, nam tử chán rộng không có chút nào phòng bị, từ trên táng cứu thương bị đánh bay 20-30 mét xa, phun ra một ngụm máu tươi, đã hôn mê lần nữa. Hắn nhìn về phía cách đó không xa khắp quỷ bộc bố dưới La Thiên, song quyền nắm chặt, trong mắt hàn quang phun trào. La Thiên, lần này tính là ngươi hảo vận. Hà Vũ không quay người rời đi. Dưới thác nước La Thiên, giờ phút này cũng vô pháp bảo trì chuyên tâm tu luyện, cần toàn tâm ngăn cản khắp quỷ bộc bố ảnh hưởng. Một đoạn thời khắc, La Thiên trong đầu, đoàn chùm sáng màu lam nhạt hư vô kia, bỗng nhiên khuếch trương mấy phần, nhan sắc càng thêm nồng đậm, tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 3 đại thành. La Thiên lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tạo hóa quyết tầng thứ 3 đại thành, hắn tinh thần ý chí càng thêm ngưng luyện cường đại, chỉ sợ đồng dạng địa nguyên cảnh cửu trọng đều thua xa hắn. Khắp quỷ bộc bố đối với trên tinh thần ý thức ảnh hưởng trong nháy mắt cắt giảm, La Thiên nhẹ nhõm liền chờ đủ thời hạn, thành công thông qua khảo nghiệm. Chỉnh thể mà nói, lần khảo nghiệm này độ khó không tính lớn, liền xem như có nam tử chán rộng tận lực nhằm vào, cũng bị hắn nhẹ nhõm giải quyết hết. Không chỉ có như vậy, La Thiên còn có thu hoạch không nhỏ. Hắn mở hai mắt ra, đứng dậy rời đi thác nước. Lúc này, La Thiên phát hiện phía trước mấy tên chờ đợi đệ tử đều lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi vẻ khiếp sợ, đang theo dõi chính mình. La Thiên, ngươi thông qua được khảo nghiệm. Tề Vân Thiên từ trong quỷ vụ sơn lâm đi tới, hắn bây giờ tu vi địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong, bỏ ra thật là lớn công phu mới tìm được một viên liên không châu, nhưng khi hắn chạy đến khắp quỷ bộc bố lúc, La Thiên cũng đã thông qua được khảo nghiệm. Chương 489, Thiên Ngân Vũ Y. La Thiên thông qua khảo nghiệm về sau, liền rời đi quỷ vụ sơn lâm, trở lại trên vách núi. Chúc mừng La sư đệ thông qua khảo nghiệm, đạt được tiến vào hư không đạo vương tàng bảo địa danh ngạch. Một tên đệ tử dự thính tiến lên chúc mừng. Toàn bộ chủ phong, có thể đi đến bước này đệ tử dự thính, lác đác không có mấy. Đối với mặt khác đệ tử chính thức, những này đệ tử dự thính đối với La Thiên cảm thấy càng thân thiết hơn. La Thiên, vừa rồi bên cạnh ngươi tên kia đệ tử chủ phong bỗng nhiên nổi điên, sư huynh ta khuyên ngươi thiếu tu luyện những tà môn ma đạo bí thuật kia, để tránh ngộ nhập lạc lối. Hà Vũ không lấy sư huynh tư thái, dằn dạy La Thiên, tông môn sẽ không quản đệ tử tu luyện võ kỹ gì công pháp, nhưng đối với đi một chút tà ma chi đạo, sẽ trọng điểm quan sát. Đệ tử dự thính bọn họ nhao nhao lui ra phía sau, không dám trêu chọc Hà Vũ. Không, ta cũng khuyên Hà sư huynh, không cần quá nhiều can thiệp khảo nghiệm, thậm chí là làm ra một chút trái với quy định sự tình. La Thiên sắc mặt ung dung nói, phụ cận không ít đệ tử sững sờ. Trước đó, tân tấn đệ tử chủ phong trên tụ hội, nghe nói Hà Vũ không cùng La Thiên cùng một chỗ, còn có nói có cười, làm sao hiện tại, hai người trở mặt thành thù. Lại cái này La Thiên lá gan thật to lớn, dám nói với Hà Vũ không dạy. Hà Vũ không có tham gia khảo nghiệm, cũng không có can thiệp cái gì, thì càng không nói là một chút làm trái quy tắc sự tình. Hà Vũ không lọt vào dạng này nói xấu, chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ La Thiên. Nói hưu nói vượn, Hà Vũ không ánh mắt mãnh liệt, quát lạnh một tiếng, La Thiên chẳng lẽ biết thứ gì? Thậm chí còn có thể là sư muội của mình nói cho La Thiên. Vây xem đệ tử cảm giác kỳ quái, Hà Vũ không thế mà quát lớn một câu coi như xong. Một ngày đi qua, khảo nghiệm kết thúc, 19 tên đệ tử chủ phong thông qua khảo nghiệm. Tề Vân Thiên lấy địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi chống tới, cũng lấy được danh ngạch, để rất nhiều đệ tử cao tầng ghé mắt. Trong 19 người này, ngoại trừ Tề Vân Thiên, La Thiên còn nhận biết liền hai người, theo thứ tự là Nguyệt Lâm Phỉ, cùng trước đó từng có mâu thuẫn Lâm Sư Tỷ, ngoại trừ 19 người này, còn có 11 vị đệ tử chân truyền, dự định danh ngạch, các ngươi 19 người, đạt được tiến vào hư không đạo vương tàng bảo chi địa tư cách. Sau 3 ngày khởi hành, Tam trưởng lão cao giọng tuyên bố, khảo nghiệm sau khi kết thúc, La Thiên tiến về Trắc Phong, đem hư không đạo vương bảo tàng sự tình, nói cho Trình Vạn Lý bọn người. Quả nhiên là thật, hư không đạo vương bảo tàng hiện thế. Xem ra ngày đó chủ phong trấn Thiên Trung gõ vang, cũng là bởi vì chuyện này. Trình Vạn Lý cùng Nghiêm Lập Huy cảm xúc kích động, chỉ là bọn hắn đều có chút tiếc nuối, không cách nào đi tự mình kiến thức. La huynh đệ, người cũng đừng nản chí, dù sao cũng là hư không đạo vương bảo tàng, tiến vào danh ngạch là ít, mà đệ tử chủ phong thiên tài như mây, cạnh tranh quá lớn. Trình Vạn Lý an ủi La Thiên, ta có danh ngạch a. Lời này vừa nói ra, Trình Vạn Lý cùng Nghiêm Lập Huy lập tức an tĩnh, lấy không phải người ánh mắt dò xét La Thiên, trong lòng là liên tục thở dài, cùng La Thiên làm bằng hữu, thường xuyên sẽ phải gánh chịu đả kích, tại chủ phong cạnh tranh kịch liệt như vậy địa phương, La Thiên có thể cướp được một cái danh ngạch, tiến về hư không đạo vương tàng bảo địa, coi là thật để cho người ta khâm phục lại cực kỳ hâm mộ. Sư tôn, người nhất định có thể đạt được hư không đạo vương lớn nhất bảo vật. Nghiêm Tiểu Hạ cười nói, ha ha, hy vọng như vậy. La Thiên không khỏi cười một tiếng. Trên thực tế, La Thiên chưa từng nghĩ như vậy qua. Dù sao cùng một chỗ đi trước thiên tài nhiều lắm, có Hà Vũ không bực này cường đại đệ tử chân truyền, còn có Bạch Anh cấp độ kia thiên trì cảnh thiên kiêu. Trừ cái đó ra, còn có Hải Ma Cung thiên tài, nghe nói Võ Thị Linh Điện cũng sẽ phái ra một số người tiến vào, có thể từ thế lực cấp độ bá chủ trong tay cướp đi một chút danh ngạch, Võ Thị Linh Điện coi là thật không đơn giản. Sư tôn muốn ly khai một đoạn thời gian, ngươi cũng không cần tới tìm ta, chính mình hào hào tu luyện. La Thiên căn dặn đệ tử Nghiêm Tiểu Hà. 3 ngày sau, Thái Nguyên Điện trước trên quảng trường khổng lồ, 30 tên đệ tử chủ phong sớm đã đến đông đủ. Đột nhiên, nơi xa hiển hiện một đoàn kim quang, phá vỡ sóng mây, phi tốc đã tới. Đây là một chiếc cự thuyền màu vàng, chừng dài hơn 200 thước. Uy vũ bá khí, toàn thân kim quang rạng rỡ, chấn nhiếp vạn vật sinh linh, còn không mau đi lên. Trên cự thuyền, Thái Nguyên Tông, đại trưởng lão, hùng vĩ thanh âm uy nghiêm vang lên, siêu siêu siêu, 30 tên đệ tử chủ phong, lập tức leo lên cự thuyền màu vàng, không hổ là tông môn hư không thuyền, thật bá khí. Thuyền này tên là Thái Nguyên Chu, chính là vạn năm trước, tông môn xin mời mười mấy tên tay cự phách chế tạo. Mỗi một chiếc giá trị hơn 100 vạn linh nguyên tệ. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, đại đa số người đều là lần đầu leo lên Thái Nguyên Chu, nhưng La Thiên chú ý điểm ở trên sự tình khác, thật nhiều thiên trì cảnh khí tức. La Thiên thu liễm linh thức, không có lung tung dò xét, xem ra lần này ra ngoài nương theo phong hiểm nhất định, nếu không tông môn như thế nào xuất động Thái Nguyên Chu, còn an bài nhiều như vậy cao tầng, ngay cả đại trưởng lão đều tự thân xuất mã. Bất quá, những chuyện này, không phải La Thiên có thể can thiệp ảnh hưởng. Hắn trở lại gian phòng của mình, liền bắt đầu tu luyện, là tiếp xuống kỳ ngộ lớn làm chuẩn bị. La Thiên lập tức lấy ra rất nhiều tu luyện chân tài. Đây đều là hắn trước mấy ngày thu mua, hao phí tới tận hơn 10 vạn linh nguyên tệ. Sở dĩ xuất huyết nhiều mua sắm những này, là vì khi tiến vào hư không đạo vương tàng bảo địa trước, đem tu vi đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Thực lực càng mạnh, đến lúc đó mới có thể tranh thủ càng nhiều lợi ích. Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, vận chuyển, U Long thần mạch thôi động, thiên địa linh khí bốn phía trong nháy mắt bị hấp thu. La Thiên trong tay một dạng chân tài, trong đó năng lượng tinh hoa cũng bị rút ra hấp thu. Trong khí hải nguyên trì, chân nguyên sôi trào mà lên, xoay chậm chậm, trùng kích bốn phía nguyên trì vách tường, khắp quỷ bộc bố dưới tu luyện, để La Thiên vững chắc căn cơ. Đúng là như thế, La Thiên mới có thể quyết định, không tiếc đại giới, trong ngắn hạn trùng kích đến địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hư không đạo vương tàng bảo chi địa, tại phá toái tinh vực biên giới, tới gần sâu trong vũ trụ, Thái Nguyên Chu đi vào gần nhất Võ Thị Linh Điện, mượn dùng siêu viễn cự ly truyền tống trận, truyền tống đến tàng bảo chi địa phụ cận Võ Thị Linh Điện. Bình thường đi thuyền, lấy Thái Nguyên Chu tốc độ, đều cần 2 năm, đến đằng sau. Thái Nguyên Chu ở ngoại giới hư không tiếp tục đi thuyền. Trọn vẹn 2 tháng sau, Thái Nguyên Chu trên đầu thuyền, Thái Nguyên Tông cao tầng dần dần hiện thân, nhanh đến, đại trưởng lão lẩm bẩm một tiếng. Trong phòng, La Thiên trước mặt, có một đống linh nguyên tệ cho tàn bột phấn, còn có mấy dạng hiếm thấy tu luyện chân tài, trong đó năng lượng tinh hoa đã bị hấp thu không còn một mảnh. Quanh người hắn màu xanh nhạt chân nguyên tầng tầng quanh quẩn, tản ra khí tức cường đại, cũng dần dần kéo lên. Trong khí hải nguyên trì, chân nguyên màu xanh hiện lên hình vòng xoáy, xoay tròn cấp tốc, trùng kích bốn phía nguyên trì vách tường. Một đoạn thời khắc, nguyên trì vách tường đột nhiên chấn động, tính cả trong đó chân nguyên, cũng là một trận sôi trào. Có thể rõ ràng nhìn thấy, trong nguyên trì chân nguyên thủy vị, giảm xuống một chút, đây là bởi vì nguyên trì khuếch trương. La Thiên tu vi, tại 2 tháng bế quan tu luyện dưới, đột phá ngũ trọng đỉnh phong. Xong rồi, La Thiên nắm chặt thời gian, bắt đầu củng cố tu vi. Đông đông đông, cửa phòng bị bỗng nhiên gõ vang. La Thiên tạm dừng tu luyện, chậm rãi mở mắt, mở miệng nói, mời đến. Cửa bị đẩy ra, một tên áo trắng lão giả râu dài chậm rãi đi tới. Chúc mừng La tiểu hữu, tu vi lại tiến. Lỗ trưởng lão nhìn chăm chú La Thiên, ánh mắt lập tức lóe lên. La Thiên tu vi, trong mắt hắn không tính là cái gì, tại toàn bộ chủ phong vẫn như cũ là hạng chót tồn tại. Có thể La Thiên tốc độ tu luyện, thực sự quá kinh người. Lỗ trưởng lão tự mình bái phòng, cần làm chuyện gì? La Thiên bình tĩnh hỏi, lập tức liền muốn đến hư không đạo vương tàng bảo chi địa. Lỗ trưởng lão lúc này đến, khẳng định không phải tìm chính mình nói chuyện phiếm, đến đánh với ngươi một cái thương lượng. Lỗ trưởng lão mặt lộ ấm áp ý cười. Hư không đạo vương chính là vạn năm trước đại năng, hắn cả đời cướp bóc đốt giết vô số, tích lũy khó có thể tưởng tượng tài phú kết xù cùng kỳ chân dị bảo. Ta hy vọng ngươi có thể vơ vét một chút hiếm thấy tuyệt tích chân quý bảo vật cho ta. Lỗ trưởng lão đưa ra yêu cầu của mình, hắn đối với thần bí linh quáng chân tài cảm thấy rất hứng thú. Là phá toái tinh vực nổi danh giám định sư, vơ vét bảo vật cho ngươi, ta có chỗ tốt gì? La Thiên hỏi. Tiến vào hư không đạo vương tàng bảo chi địa, các đệ tử tu hoạch nhất định phải lên giao một nửa trở lên cho tông môn. Điểm ấy ngươi hẳn phải biết. Lỗ trưởng lão vuốt vuốt sợi râu. La Thiên gật gật đầu. Bất kỳ đệ tử nào cũng không nguyện ý, nhưng tông môn cũng không phải cơ quan từ thiện. Như thế kỳ ngộ là tông môn cho, nộp lên một bộ phận chỗ tốt, cũng là hợp tình hợp lý. Đến lúc đó, ngươi muốn giữ lại bảo vật gì, liền vụng trộm nói cho ta biết. Ta tạm thay ngươi đảm bảo, đằng sau sẽ trả lại cho ngươi. Có thể, La Thiên trực tiếp đáp ứng. Lỗ trưởng lão quyền cao chức trọng, cùng hắn kết giao, không có chỗ xấu. Huống chi lỗ trưởng lão đã giúp La Thiên mấy lần. Lỗ trưởng lão đề nghị, đối với song phương đều có chỗ tốt. La Thiên cũng không để ý tới do cự tuyệt. Bất quá, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể còn sống đi ra. Hư không đạo vương cũng không phải cái gì người lương thiện. Hắn còn am hiểu trận pháp, cơ quan, tàng bảo chi địa nhất định nguy cơ trùng trùng. Vừa nói, lỗ trưởng lão từ không gian chữ vật, lấy ra một kiện áo bào màu bạc. Trên áo bào có thật nhiều màu bạc trắng lông vũ. Cái này, thiên ngân vũ y, là lão phu tư tàng. Chính là một kiện hiếm thấy bảo khí. Trước hết cho ngươi mượn. La Thiên ánh mắt bỗng nhiên sáng, nhìn ra vũ y này bất phàm. Nhẹ nhàng chạm đến, thiên ngân vũ y phảng phất đám mây đồng dạng nhu hòa. Đa tạ lỗ trưởng lão. La Thiên mặt lộ cảm kích. Thiên ngân vũ y, phẩm giai đạt tới cực phẩm, có thể bị lỗ trưởng lão cất giữ, khẳng định không tầm thường. Còn sống đi ra, mang nhiều một chút lão phu chưa thấy qua cổ quái đồ chơi. Cái này, thiên ngân vũ y, liền tặng cho ngươi, dự tính còn có 5 ngày, liền tới mục đích, không quấy rầy ngươi tu luyện. Lỗ trưởng lão nói xong liền rời đi. La Thiên lập tức mặc vào thiên ngân vũ y, bên ngoài bộ một kiện đệ tử dự thính phục sức. Hắn hơi thử một chút, phát hiện thiên ngân vũ y ngoại trừ phòng ngự hiệu quả bên ngoài, còn có tăng phúc tốc độ hiệu quả, không thể nghi ngờ có thể tăng lên rất nhiều La Thiên sinh tồn năng lực. Cái này lỗ trưởng lão hẳn là chỉ là không hy vọng ta chết ở bên trong, cũng không có trông cậy vào ta vơ vét bao nhiêu hiếm thấy bảo bối cho hắn. La Thiên tâm sáng như gương. Tại Thái Nguyên Tông, đệ tử dự thính khắp nơi gặp đãi ngộ không công bằng. Chân chính là La Thiên suy nghĩ, quan tâm hắn an nguy, không có mấy cái, lỗ trưởng lão ân tình, La Thiên ghi tạc trong lòng. Chương 490, ngũ đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn còn có 5 ngày. Liền tới mục đích, củng cố tu vi, về thời gian không đủ, La Thiên ngược lại tu luyện Thiên Kiếm Quyết, bí kỹ kiếm pháp này, La Thiên đã tu luyện tới tầng thứ 2 cảnh giới viên mãn, sắp đột phá tầng thứ 3, nếu có thể đột phá tầng thứ 3, thực lực của ta sẽ lại chướng một đoạn. Thiên Kiếm Quyết, tầng thứ 3, tên là Tùy Âm Cảnh, kiếm pháp tùy tâm tùy ý, đạt tới một cái càng siêu nhiên hoàn toàn mới hoàn cảnh. Còn có thể khống chế một loại cường đại kiếm đạo thủ đoạn. Bạch, hô, La Thiên nâng lên, Thủy Hàn kiếm, trên không trung xẹt qua, làm lên các loại cổ quái kiếm chiêu động tác. Trong Thiên Kiếm Quyết, tổng cộng có 108 cái kiếm chiêu động tác. Lúc tu luyện, còn cần phối hợp đặc thù tâm pháp. Lúc này, những này cổ quái kiếm chiêu động tác, tại La Thiên thi triển đi ra về sau, cũng không có nhiều kỳ quái, ngược lại cho người ta một loại tự nhiên hài hòa. Có loại khác loại mỹ cảm, mỗi một cái động tác, nhìn như vụng về, cẩn thận nhìn chăm chú, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo, làm cho người suy nghĩ sâu xa. La Thiên đắm chìm tại Thiên Kiếm Quyết, trong tu luyện, đối với kiếm ý cùng kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng tại làm sâu sắc. 5 ngày thoáng một cái đã qua, Thái Nguyên Chu tốc độ chậm lại, thùng thùng, La Thiên, đến nơi muốn đến, ngoài cửa, Tề Vân Thiên hô. Chờ đợi mấy hơi, gặp bên trong không có động tĩnh, Tề Vân Thiên cũng không quản thêm, đi vào bong thuyền, trước mắt là mênh mông giới ngoại hư không, đen kịt băng lãnh, có một đoàn quang hoa màu lam, dị thường bắt mắt, theo tới gần, ánh sáng màu xanh lam kia cấp tốc phóng đại, bị mọi người thấy rõ, đó là một cái trống rỗng xuất hiện to lớn vòng xoáy màu lam. Bốn phía phong lưu quấy, tản mát ra hỗn loạn khí tức hủy diệt, đây chính là hư không loạn lưu. Sau La Thiên lúc trước gặp phải hỗn loạn phong lưu, uy lực phải cường đại mấy chục lần, liền xem như thiên cấp võ giả tùy tiện tới gần, đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Mà tại vòng xoáy màu lam trung tâm, có một cái u lam thâm thúy quang động, thông hướng không biết phương xa. Nơi này, chính là hư không đạo vương tàng bảo địa. Phụ cận có Hải Ma Cung cùng Thái Nguyên Tông đông đảo cường giả đóng giữ. Còn lại thế lực hoặc tán tu, đều bị ngăn tại phương viên ngoài 10 dặm. Cưỡng ép tới gần, giết chết bất luận tội. Thái Nguyên Chu sau khi đến, ở lại tại phụ cận, chờ Hải Ma Cung cùng Võ Thị Linh Điện người tới về sau. Đem cùng một chỗ tiến vào thăm dò. 2 ngày sau, Võ Thị Linh Điện cao tầng, mang theo 15 tên nam nữ trẻ tuổi, lại tới đây. Trong đám người, có một tên lụa mỏng che mặt nữ tử áo trắng, khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, khí chất linh hoạt kỳ ảo. Tại bên cạnh nàng, có một tên lão ẩu tóc bạc, không nghĩ tới, thế mà đụng phải hư không đạo vương bảo tàng hiện thế. Vũ Giao, cơ duyên vạn năm khó gặp này, người phải thật tốt nắm chắc. Lão ẩu tóc bạc cảm thán một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nữ tử áo trắng. Ngày thứ 3, trong giới ngoại hư không, xuất hiện một cái chừng 100 mét cao đầu lâu khổng lồ. Sinh ra 2 cặp sừng to lớn đen kịt, mặt ngoài che kín lân văn, dữ tợn dị thường. Khí thế uy hiếp tứ phương, Hải Ma Cung đến rồi. Đầu lâu khổng lồ trong hốc mắt, nổi lơ lửng mấy tên Hải Ma Cung cao tầng, Hải Ma Cung đệ tử, thì tại đầu lâu miệng vị trí, nhìn về phương xa, để Thái Nguyên Tông cùng Võ Thị Linh Điện chư vị đợi lâu. Hải Ma Cung trong thế lực, một tên ám lam màu da lão giả, thanh âm khàn giọng mở miệng, chúng ta thực sự đợi lâu, đến chế có phải hay không nên trừng phạt một chút, Thái Nguyên Tông đại trưởng lão nói. Thái Nguyên Tông cùng Hải Ma Cung chính là thế lực đối địch. Song phương chạm mặt, liền phảng phất thuốc nổ cùng hỏa diễm gặp nhau, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Đương nhiên, hai thế lực lớn cũng biết nặng nhẹ, có chừng có mực, đồng loạt ra tay, vững chắc không gian thông đạo. Đại trưởng lão nói, hiện nay, trung tâm vòng xoáy hư không loạn lưu kia, cũng không phải là rất vững chắc, xảy ra bất chắc khả năng rất lớn, tùy tiện xâm nhập, tính nguy hiểm lớn. Lại có thể tiến vào nhân số cũng sẽ rất ít, ra tay đi, Hải Ma Cung cùng Võ Thị Linh Điện một phương, riêng phần mình đi ra mấy tên thiên cấp võ giả, oanh, hư không đột nhiên chấn động, vài luồng khí tức kinh khủng bộc phát, một phương thiên địa lâm vào trong ngưng kết, từng đạo sáng chói chân nguyên quang trụ, tụ hợp vào trong không gian thông đạo U Lam kia, to lớn vô biên uy áp, để ở đây địa nguyên cảnh thiên tài, có chút thở không nổi, không gian loạn lưu dần dần yếu bớt. Không gian thông đạo cũng dần dần ổn định lại, sắp tiến vào bên trong thiên tài, từng cái không kịp chờ đợi, nhưng đột nhiên, ha ha ha, hư không đạo vương bảo tàng, có thể nào thiếu chúng ta? Bên trong hư không đen kịt, yên tĩnh, bỗng nhiên xuất hiện 9 chiếc cự hình hư không thuyền. Trên đầu thuyền đều là điêu khắc to lớn màu đen đầu rắn, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. 7 đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn một trong, U Xà đạo phỉ đoàn, một tên Thái Nguyên Tông đệ tử kêu sợ hãi, "Lan, nơi này không có các ngươi U Xà đạo phỉ đoàn sự tình." Thái Nguyên Tông đại trưởng lão, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, quát lạnh một tiếng, "Ta cũng đồng ý Thái Nguyên Tông đại trưởng lão lời nói. Nơi này không có U Xà đạo phỉ đoàn sự tình, nhưng hẳn là có chúng ta Tu La đạo phỉ đoàn sự tình đi." Lại một đạo thanh âm vang lên, một phương hướng khác, mấy chiếc hư không thuyền hiển hiện, Tu La đạo phỉ đoàn. Trong 7 đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn, hung tàn tàn nhẫn nhất, giết chóc nhiều nhất đạo phỉ đoàn. Nghe nói, bọn hắn từng giết chóc toàn bộ tiểu giới diện, tranh đoạt tất cả tài nguyên. Xem ra, hư không đạo vương bảo tàng, hoàn toàn chính xác rất dẫn dụ người. Thế mà để U Xà đạo phỉ đoàn cùng Tu La đạo phỉ đoàn liên thủ đánh tới. Thái Nguyên Tông rất nhiều đệ tử kịch liệt nghị luận, nhưng cũng không có nhiều lo lắng. Chỉ là hai cái truyền kỳ đạo phỉ đoàn muốn nhúng chàm hư không đạo vương bảo tàng, còn thiếu nhiều lắm nhìn. Nhưng ngay sau đó, Thái Nguyên Tông, Hải Ma Cung cùng Võ Thị Linh Điện tuổi trẻ thiên tài, sắc mặt tất cả đều cứng ngắc lại. Kiệt kiệt kiệt, hư không đạo vương chính là chúng ta tổ tiên. Chúng ta đến đây bái tế, tìm vạn năm hư không đạo vương bảo tàng, rốt cục xuất hiện a. Ha ha ha, bốn phương tám hướng, một chiếc lại một chiếc hư không thuyền xuất hiện, tất cả đều là truyền kỳ đạo phỉ đoàn thuyền. Tử Linh đạo phỉ đoàn, Bách Thú đạo phỉ đoàn, Thiên Ca đạo phỉ đoàn, 7 đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn, lại có 5 chi đồng thời xuất hiện. Loại tình huống này, ngàn năm khó gặp, tấn công vào đi, giết. Đạo phỉ đoàn bọn họ rất trực tiếp, quy mô tiến công, trực tiếp đánh tới. Xem ra, các ngươi những đạo phỉ này tựa hồ quên thế lực cấp độ bá chủ uy nghiêm. Đại trưởng lão sắc mặt băng lãnh mở miệng, siêu siêu siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong Thái Nguyên Chu, gần 20 tên thiên cấp cao tầng hiện thân. Hải Ma Cung một phương, cường giả cũng không ít, đại chiến hết sức căng thẳng. Âm âm, bồng bồng, kinh thiên bạo tạc không ngừng vang lên, trong hư không năng lượng tàn phá bừa bãi, đủ mọi màu sắc hỗn loạn quang hoa, va chạm nổ tung, bỗng nhiên bộc phát khủng bố chiến đấu, đem Thái Nguyên Tông đệ tử đều dọa mộng. Bực này đại chiến, bọn hắn căn bản không xen tay vào được, tùy tiện lao ra, khả năng bị dư ba cho nhẹ nhõm đánh thành cho cạn bã bụi. Chúng đệ tử hoàn toàn không ngờ tới, lần này đi thăm dò hư không đạo vương tàng bảo địa, sẽ tao ngộ lớn như thế nguy cơ. Trong phòng, La Thiên cũng bị phía ngoài đại chiến cho kinh động, quả nhiên gặp nguy hiểm. Hư không đạo vương là phá toái tinh vực nhân vật truyền kỳ một trong. Hắn suốt đời tài phú, không biết để bao nhiêu người chạy theo như vịt. La Thiên Đình chỉ diễn luyện kỳ quái kiếm chiêu động tác. Đi, hắn khẽ quát một tiếng. Trong tay, Thủy Hàn kiếm tự hành ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hư không. Ý niệm của hắn khẽ nhúc nhích. Suy suy suy, Thủy Hàn kiếm liền giữa không trung tự hành vũ động đứng lên, thi triển ra một thức kiếm chiêu. Vù vù, Thủy Hàn kiếm phảng phất một con chim bay trong phòng nhỏ hẹp ngao du. Thu, La Thiên khẽ quát một tiếng, Thủy Hàn kiếm hóa thành một đạo cực quang cấp tốc trở về, bị La Thiên thu vào không gian chữ vật. Nguyên lai, ngay tại trước đó không lâu, La Thiên thuận lợi tu luyện tới Thiên Kiếm Quyết, tầng thứ 3, tùy âm cảnh, đây cũng là tùy tâm cảnh mới có thể thi triển, lấy niệm ngự kiếm, chi pháp. La Thiên cảm xúc kích động, không cần động thủ, lấy niệm ngự kiếm, tùy âm sở dục, kiếm pháp uy lực như thường, nhưng xuất kỳ bất ý tình huống dưới, có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng tượng được. La Thiên đẩy cửa ra, đi vào bong thuyền, lập tức bị trước mắt đại chiến gây kinh hãi. Giao thủ đều là phá toái tinh vực đứng đầu nhất mấy cỗ thế lực. Về phần Võ Thị Linh Điện, vẫn luôn là trung lập địa vị, không có tham dự vào trong chiến đấu. Tiến nhanh đi, Thái Nguyên Tông đại trưởng lão bỗng nhiên vừa quát. Trận đại chiến này, Thái Nguyên Tông cùng Hải Ma Cung hơi chiếm ưu thế, các tông cao tầng cưỡng ép là môn phái đệ tử, mở ra một con đường. Đi mau, chúng đệ tử không chần chờ chút nào, bằng tốc độ kinh người, xông ra Thái Nguyên Chu, phóng tới không gian thông đạo U Lam thâm thúy kia. La Thiên cũng lập tức hành động, theo đám người vọt vào, truyền kỳ đạo phỉ đoàn một phương, bỗng nhiên khởi xướng mãnh liệt phản công, đánh vỡ Thái Nguyên Chu cùng Hải Ma Cung cao tầng trận thế. có không ít đạo phỉ cũng vọt vào theo, theo lần lượt từng bóng người, biến mất ở trong không gian thông đạo. U Lam thông đạo kia dần dần bắt đầu vặn vẹo, hiện ra không ổn định xu thế. Bồng cạch, nào đó một chi đạo phỉ thuyền vừa mới chuẩn bị xông đi vào, chợt bị xoắn nát, hơn 10 người đạo phỉ trong nháy mắt bị xoắn thành thịt vụn. Trông thấy một màn này, người phía sau lập tức dừng lại, không dám hướng phía trước đạp nửa bước. Đại chiến cũng tự nhiên mà vậy đình chỉ, dù sao trận chiến đấu này chỉ là vì tranh đoạt tiến vào danh ngạch, hiện tại thông đạo cực không ổn định, không cách nào lại khiến người khác đi vào. Đệ tử của chúng ta, tất cả đều tiến nhập đi. Đại trưởng lão trở lại trên Thái Nguyên Chu, đều đi vào, Lỗ trưởng lão nói. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Hải Ma Cung cùng Võ Thị Linh Điện một phương cũng kiểm tra xuống riêng phần mình nhân viên, đối với kết quả coi như hài lòng. Bọn hắn mang tới người cũng cơ hồ đều đi vào, chỉ có truyền kỳ đạo phỉ đoàn một phương tiến vào nhân viên tương đối ít. Ha ha, chỉ là mấy cái đạo phỉ, coi như tiến vào cũng chỉ có bị tông ta đệ tử nghiền ép phần. Hải Ma Cung một vị trưởng lão cười lạnh, đây cũng là Thái Nguyên Tông ý nghĩ, hai đại tông môn điều động nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn có năng lực sẽ tiến vào đạo phỉ chém tận giết tuyệt, cũng chính là như vậy. Vừa rồi hai đại tông môn nhìn xem nhà mình đệ tử cơ hồ đều thành công sau khi tiến vào, mới buông lỏng phòng giữ, không quan trọng bỏ vào một chút đạo phỉ. Bọn đạo phỉ nghe đến lời này cũng có chút bối rối, nhưng mấy đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn đầu mục đều bình tĩnh tự nhiên. Hắc hắc, bọn hắn tựa hồ quên, đây chính là hư không đạo vương tàng bảo chi địa, Tử Linh đạo phỉ đoàn đại đương gia, dựa vào trên hắc cốt bảo tọa, khóe miệng hiển hiện âm trầm cười lạnh. Chương 491, không cho phép ăn một mình thông qua không gian thông đạo. Một trận rối loạn điên đảo đằng sau, La Thiên thân thể bỗng nhiên trầm xuống, rơi xuống dưới mà đi. La Thiên xem xét phía dưới, kinh đào hải lãng, không thể nhìn thấy phần cuối, đây là một vùng biển. Hắn lập tức thôi động chân nguyên, thân hình trôi nổi giữa không trung, thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Giới ngoại hư không, linh khí mỏng manh, không gian đặc thù này thiên địa linh khí, so với nhân tộc thánh địa tu hành Thái Nguyên Tông, cũng kém không có bao nhiêu. La Thiên quan sát bốn phía, phương viên ngàn mét, không có một bóng người, chỉ có mãnh liệt kinh người sóng biển. Xem ra tất cả mọi người tiến vào nơi này về sau đều bị ngẫu nhiên truyền tống. Cùng lúc đó, La Thiên thu đến Thái Nguyên Tông rất nhiều đệ tử tập hợp tin tức, nhưng các đệ tử đều phân tán ra đến, vị trí địa lý cũng nói không rõ, trong thời gian ngắn không có khả năng tập hợp, không biết chi địa, ai cũng không biết nơi này có cái gì, có lẽ thật sự là hư không đạo vương bảo tàng, cũng có thể là nguy cơ to lớn. Tông môn cho Liên Không Châu rót vào đại lượng chân nguyên về sau, có thể rời đi nơi đây, có thể tại nguy cơ lúc cứu mạng, nhưng như thế thủ đoạn cần thời gian, lại sau khi rời đi không cách nào lại tiến vào. La Thiên không gì sánh được cẩn thận, thả ra trong thiên thư Sửu Điểu. Sửu Điểu, cho ta thông minh cơ linh một chút. La Thiên dặn dò, bản thân vẫn luôn rất cơ linh, ngược lại là ngươi, các phương diện đều kém một chút, hẳn là hướng bản thân nhiều học tập. Con quạ bất mãn nói, đối với Sửu Điểu, La Thiên đã sớm dưỡng thành không nhìn thói quen, nếu không sớm đã bị khí tẩu hỏa nhập ma. Một người một chim, trên biển lớn phi hành một khoảng cách về sau, phía trước xuất hiện một cái đảo nhỏ. Không nói hai lời, La Thiên lập tức lên đảo, dò xét tình huống. Trên hòn đảo, cỏ cây tươi tốt, có cổ mộc cao tới 200-300 mét, tràn ngập nguyên thủy khí tức, thật nhiều linh tài, lại tuổi thọ cũng rất cao. La Thiên ánh mắt hơi sáng, những nơi đi qua, La Thiên đem tất cả linh tài thu hoạch. Trên thực tế, đại bộ phận linh tài giá trị, La Thiên đều không phát huy được tác dụng, xuất ra đi còn phải phân một nửa cho tông môn, còn lại đem bán lấy tiền, cũng kiếm lời không có bao nhiêu. Nhưng La Thiên thu hoạch những linh tài này mục đích chỉ là vì cho thiên thư bổ sung năng lượng. Ra ngoài trước đó, một chút giá trị không lớn vật phẩm đều có thể lấy ra cho thiên thư bổ sung năng lượng, dù sao cũng so đưa cho ngoại nhân muốn tốt. La Thiên đã quyết định chú ý, thiếu niên a, kề bên này không có đồ tốt gì, không bằng chúng ta chia ra làm việc, hiệu suất cao hơn. Con quạ bỗng nhiên đề nghị, La Thiên lộ ra một tia cổ quái, chợt gật đầu nói, tốt, phát hiện bảo bối gì, nhớ kỹ gọi ta, không cho phép ăn một mình. Bản thân là như thế thần sao? Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, có đồ tốt tuyệt đối có phần của ngươi. Con quạ một bộ xem thường ánh mắt, vỗ ngực nói, thẳng đến La Thiên đi xa sau, con quạ lập tức biến tặc mi thử nhãn, đánh giá chung quanh một chút, sau đó hai mắt sáng lên, hắc hắc cười quái dị, cạc cạc cạc, La Thiên, ngươi còn quá non. Con quạ vuốt cánh, hướng nơi nào đó bay đi, rất nhanh, nó đi vào nơi sâu rừng cây, nơi này có một vũng thanh tuyền, bốn phía có 5-6 gốc màu sắc rực rỡ cây cối. Màu sắc rực rỡ cây cối bên cạnh, còn có mấy gốc kỳ lạ linh thảo. Chậc chậc, không sai, nơi này xem như linh khí nồng nặc nhất địa phương, đản sinh thiên tài địa bảo, so địa phương khác tốt hơn nhiều, quý giá nhất, còn số cái này, tam nguyên quả. Con quạ trong mắt lấp lóe tinh quang, nhìn chăm chú về phía trên cây cối màu sắc rực rỡ trái cây. Hết thảy có 4 quả, trái cây kia mặt ngoài 3 loại nhan sắc tương giao, là 10 phần hiếm thấy thiên tài địa bảo, có thể bổ sung sinh cơ, nguyên khí, thậm chí thoải mái tâm thần. Hiệu quả không tính là rất xuất chúng, nhưng thắng ở tác dụng rộng khắp, nhưng con quạ nhìn chúng không phải tam nguyên quả dược hiệu, là trong đó ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Con quạ vừa tới gần, ong ong ong, trong cây cối màu sắc rực rỡ kia, truyền ra ong ong nguy hiểm thanh âm, chợt có 20-30 cái điểm sáng màu đen toát ra. Hắc oánh phong, con quạ một chút liền nhận ra, ong ngày thì tốc độ cực nhanh, linh hoạt không gì sánh được, còn hết lần này tới lần khác thể tích cực nhỏ, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, nếu là ở ban đêm, ong này cơ hồ khó mà phát giác, mức độ nguy hiểm gấp bội, một đám ong mật nhỏ cũng dám uy hiếp bản thân. Con quạ phẫn nộ quát, nhưng vẫn là có chút sợ hắc oánh phong. Nó tại bốn phía quanh quẩn một chỗ một hồi, rốt cục làm ra quyết định, há mồm kêu to lên, cạc cạc cạc, ma tính gào thét, phảng phất rất nhiều bén nhọn kim loại ma sát cắt chém, đâm vào tâm linh, để cho người ta phát điên. Không chỉ có như vậy, nương theo lấy con quạ tiếng kêu, còn có một trận khói đen thoát ra, bao phủ hắc oánh phong. Thanh âm ong ong ong kia trong nháy mắt vang dội không gì sánh được. Có thể thấy được hắc oánh phong tâm tình vào giờ khắc này. Chỉ một thoáng, 50,60 cái hắc oánh phong bay tán loạn đi ra. Con quạ một bên kêu to, một bên nhanh chóng chạy trốn, mang theo một đám hắc oánh phong đi xa. Chỉ chốc lát sau, La Thiên phiêu nhiên mà tới. Đối với sửu điểu đi xa phương hướng, nhẹ nhàng nói, sửu điểu, tốt, tam nguyên quả. Bổ sung tinh khí thần đặc thù linh tài, thời điểm then chốt, thậm chí có thể thay đổi thắng bại. La Thiên nhìn chăm chú về phía tam nguyên quả, mặt lộ ý cười, hắn tới gần tam nguyên quả, chuẩn bị hái, ong ong ong, nơi đây lại còn có mười mấy con hắc oánh phong. Hô, La Thiên một chưởng vung ra, hàn phong bộc phát, đem hắc oánh phong thổi bay xa mười mấy mét, để hắn giật mình là, hắc oánh phong cũng không chết, lại cấp tốc đánh tới. Những này hắc oánh phong, đối với chân khí có rất mạnh chống cự lực, lại thể tích nhỏ, sinh mạng thể phách cường đại, La Thiên linh thức quan sát về sau, ra kết luận, những này hắc oánh phong tu vi, phần lớn tại địa nguyên cảnh ngũ trọng tả hữu, nhưng liền xem như địa nguyên cảnh thất bát trọng gặp gỡ. Dưới tình huống không hiểu rõ, cũng sẽ cảm thấy không gì sánh được khó giải quyết, cho ta đông lạnh, La Thiên thôi động mấy thành thần mạch lực lượng, lần nữa xuất trưởng. Một trường thổi qua, hàn băng đông kết hết thảy, hắc oánh phong cũng đông lạnh thành khối băng nhỏ, rớt xuống đất, không chết, còn tại giấy rủa. La Thiên rất là ngoài ý muốn, nhưng cũng không quan trọng, hắn lập tức hái tam nguyên quả, sau đó lại đem nơi này mặt khác linh tài, tất cả đều thu hoạch. Không tệ không tệ, La Thiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trừ bỏ tam nguyên quả, mặt khác thu hoạch giá trị liền đạt tới hơn 2 vạn linh nguyên tệ. Thật là không tệ. Nhưng cũng tiếc, tất cả bảo vật đều là ta, một đạo tiếng cười lạnh bỗng nhiên truyền đến, siêu, một tên người mặc áo bào màu xanh lục nam tử, giống như một đạo điện quang, từ đằng xa cấp tốc mà tới, hải ma cung đệ tử. La Thiên sắc mặt run lên, không nghĩ tới vừa tới nơi đây, lại đụng phải hải ma cung đệ tử, nam tử mặc lục bào này tu vi đạt tới địa nguyên cảnh cửu trọng, toàn thân tản mát ra ép buộc khí tức uy áp. A, La Thiên. Nam tử mặc lục bào thấy rõ La Thiên về sau, lập tức mặt lộ ý cười, ta quá may mắn, coi như lần này đạo vương bảo địa chuyến đi, bảo vật gì không được đến, nhưng chỉ cần đem ngươi bắt về như vậy đủ rồi. Nam tử mặc lục bào lộ ra nồng đậm ý cười, từ khi La Thiên gia nhập Thái Nguyên Tông, đồng tiến nhập chủ phong về sau, Hải Ma Cung liền điều chỉnh treo giải thưởng, đánh giết La Thiên, mang về thi thể, 500.000 linh nguyên tệ. Bắt sống La Thiên, 1 triệu linh nguyên tệ. Trọn vẹn 1 triệu linh nguyên tệ. Thiên cấp võ giả phía dưới, chỉ sợ không người có thể nhịn được cám dỗ lớn như vậy. Mà liền xem như thiên cấp võ giả, cũng sẽ tâm động không thôi. La Thiên cũng biết việc này, đây cũng là hắn thi được chủ phong về sau, không dễ dàng ra ngoài nguyên nhân. Muốn bắt ta trở về, người tự hồ nghĩ qua đơn giản một chút. La Thiên lãnh đạm nói, thân hình trong nháy mắt xông lên phía trên đi. Thật sao, ta xem là ngươi ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Nam tử mặc lục bào trong tay xuất hiện một thanh đại đao. Đột nhiên một chém, oanh suy, một mảnh u lục liên miên sóng ánh sáng, hiện lên to lớn hình quạt, quét ngang mà ra. Trong chốc lát, phương viên 100 mét cây cối, bị chặn ngang chặt đứt, cùng nhau sụp đổ. La Thiên lập tức bại lộ giữa không trung. Hắn tâm thần run lên, thật mạnh một đao, người này thực lực chỉ sợ cùng Hà Vũ không đều không kém là bao nhiêu. Hiện tại ngươi cảm thấy, có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Nam tử mặc lục bào nhếch miệng lên trêu tức ý cười. Nhưng lúc này, cạc cạc cạc, chuyện gì xảy ra, ai tại chém lung tung loạn phạt. Con quạ kêu to bay tới, nó nhìn thấy tam nguyên quả cây cũng bị chặt, còn chứng kiến tam nguyên quả cùng với khác linh tài, tất cả đều không thấy. Ai đoạt bản thân tam nguyên quả? Con quạ phẫn nộ gầm rú, nó dẫn đi một nhóm lớn hắc oánh phong về sau, trước một bước gấp trở về, chuẩn bị thu hoạch chiến lợi phẩm, nào có thể đoán được cái gì cũng bị mất. Sửu điều, tam nguyên quả, cái gì tam nguyên quả? Ngươi không phải nói phụ cận không có bảo vật sao? La Thiên hỏi, con quả bị hỏi lên như vậy, có chút bối rối, thế là lập nói, cái này, vốn là không có, nhưng bản thân đột nhiên phát hiện một viên tam nguyên quả. Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ tới, vừa rồi ra hỏa này, tựa hồ cầm đi mấy quả trái cây ba màu. La Thiên vu oan giá họa, hai cái thiểu năng trí tuệ, nam tử mặc lục bào lười nhác quản La Thiên cùng con quạ nói chuyện phiếm nội dung. Lấy thực lực của hắn, đủ để nghiền ép hết thảy. Là ngươi người quái dị này, dáng dấp xấu như vậy, cũng dám đi ra ngoài, cẩn thận bị ong mật chích chết. Con quạ nổi giận đùng đùng mắng, nó tân tân khổ khổ, lại vì người khác làm áo cưới, con quạ 10 phần không cam lòng, trước hết là giết ngươi. Nam tử mặc lục bào bị con quạ nhao nhao có chút bực bội. Chém ra một đao, suy, u lục sóng ánh sáng điên cuồng chém mà ra, phát ra cường hãn âm lãnh uy áp, lướt qua thiên khung, con quạ vội vàng vỗ cánh, mạo hiểm tránh thoát. Nam tử mặc lục bào nhướng mày, con chim xấu vô cùng này, thế mà tránh qua, tránh né công kích của mình. Coi như hắn chuẩn bị lại ra tay lúc, ong ong ong, dày đặc thanh âm truyền đến, phát ra một loại khí tức nguy hiểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy 60-70 con điểm sáng màu đen cấp tốc bay tới. Hắc oánh phong sau khi trở về, phát hiện quê quán bị người làm hỏng, tam nguyên quả cũng mất, sau con quạ còn muốn điên cuồng, lập tức khởi xướng tiến công. La Thiên cùng con quạ lập tức lui lại. Nam tử mặc lục bào cười nhạo một tiếng, xem thường những này ong mật nhỏ, chính mình tiện tay liền có thể giải quyết. Nhưng ba hơi về sau, nam tử mặc lục bào sắc mặt trầm ngưng, trên trán nhiều một cái bao. Đáng chết, những ong mật này làm sao khó chơi như vậy. Nam tử mặc lục bào sắc mặt âm trầm tức giận, muốn thoát khỏi, lại bị 50-60 con hắc oánh phong gắt gao dây dưa. Cũng không biết vì sao, những này hắc oánh phong chỉ nhằm vào hắn, phảng phất không để ý đến La Thiên cùng con quạ. Cạc cạc cạc, chờ lấy bị đốt chết đi. Con quạ kêu to. La Thiên cũng nhớ tới đến, con quạ vừa rồi tựa hồ vận dụng miệng quạ đen, năng lực nguyên bản, lấy nam tử mặc lục bào tu vi, coi như đối mặt nhiều như vậy hắc oánh phong, cũng có thể thủ thắng, chí ít thoát khốn rất dễ dàng. Nhưng miệng quạ đen năng lực, để những hắc oánh phong kia phảng phất có được bạo dạp vận khí, tỷ lệ sinh tồn tăng lên, mà nam tử mặc lục bào thì giống như đi vận rủi, thường xuyên xuất hiện sai lầm. Bị hắc oánh phong đốt đến, không đến 10 hơi, nam tử mặc lục bào đầu đầy bao lớn, xưng thành đầu heo. Chương 492, phẩm hạnh chính trực. Nam tử mặc lục bào cũng ý thức được không thích hợp, liên tưởng đến con quạ lời nói vừa rồi, có chút khó mà tin được, đây cũng quá tà môn. Những ong mật này toàn đến đốt hắn, một đốt một cái chuẩn, đi thôi. La Thiên bay lên không đi xa, con quạ lại không nguyện ý rời đi, còn băn khoăn chính mình tam nguyên quả. Những này hắc oánh phong, chỉ có thể tạm thời vây khốn người này, không giết được hắn. La Thiên nói, bọn hắn cũng không tiện xuất thủ. Nam tử mặc lục bào bị Hắc Oánh Phong vây quanh, La Thiên nếu như tiến công sẽ trước tiêu diệt Hắc Oánh Phong. Ngoài ra, muốn giết nam tử mặc lục bào, độ khó không nhỏ, cũng không có gì tốt chỗ. Con quạ hay là không muốn đi? Siêu hô, nơi xa bỗng nhiên có một đoàn bóng đen bay tới, tốc độ cực nhanh, tản mát ra nồng đậm huyết tinh sát khí, chấn nhiếp tứ phương. Đi mau, La Thiên cảm ứng được nhất định nguy cơ, người đến thực lực không thể coi thường. Siêu, siêu, một người một chim cấp tốc rời đi. Năm hơi sau, một chiếc màu đỏ thẫm hư không thuyền giáng lâm, cột buồm phía trên cờ xí in một cái bộ xương màu đen, nhưng hốc mắt cùng răng bộ phận một mảnh huyết hồng. Tu La đạo phỉ đoàn cờ xí phá toạt tinh vực hung tàn nhất, giết chóc nặng nhất truyền kỳ đạo phỉ đoàn. Tu La đạo phỉ đoàn bị Hắc Oánh Phong vây quanh, nam tử mặc lục bào cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Cút ngay! Nam tử mặc lục bào sắc mặt tức giận, quanh thân chân nguyên sôi trào khuấy động, đem Hắc Oánh Phong đánh lui. Hắn muốn nhân cơ hội đào tẩu, nhưng hắn đã bị Hắc Oánh Phong đốt vài chục cái, trúng độc, thân thể cứng ngắc, tốc độ chậm chạp. Hô, Tu La đạo phỉ đoàn thuyền đi vào đỉnh đầu hắn, một mảnh sát khí nồng đậm bóng ma bao phủ xuống. Đầu thuyền xuất hiện ba đạo thân ảnh. Nam tử mặc lục bào lập tức nhìn chăm chú về phía ở giữa một người. Người kia dáng người cực cao, nhưng rất gầy yếu, mang trên mặt huyết sắc dữ tợn mặt nạ. Huyết diện nhân, Lữ Hàn giả. Nam tử mặc lục bào sắc mặt trắng bệch. Đây chính là trong Tu La đạo phỉ đoàn tiếng tăm lừng lẫy hung tàn nhân vật, vừa qua khỏi 50 tuổi, liền có được chính mình đội tàu, có chém giết thiên cấp võ giả chiến tích huy hoàng. Thần phục, hoặc là chết. Huyết diện nhân Lữ Hàn giả lạnh như băng nói. Lữ Hàn giả, ngươi quá đề cao chính mình. Ta chính là Hải Ma cung đệ tử chân truyền, sao lại thần phục một cái đạo phỉ? Nam tử mặc lục bào quát lạnh. Tiến vào nơi này Hải Ma cung đệ tử chừng 30 người, chỉ là đạo phỉ cũng dám càn rỡ. Bồng, Lữ Hàn giả bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đẩy về phía trước ra, thoáng chốc một mảnh huyết quang phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Nam tử mặc lục bào huyết dịch khắp người không bị khống chế sôi trào, dẫn đến hắn thân thể cứng ngắc, khó mà trốn tránh. Nam tử mặc lục bào toàn lực chém ra một đao, bồng cạch, âm âm, u lục đao quang khổng lồ kia vừa chém ra, liền bị đánh nát. Nam tử mặc lục bào cũng bị đánh bay 30-40 mét xa, toàn thân đẫm máu. Phụ cận Hắc Oánh Phong cũng tại Lữ Hàn giả dưới một trường, toàn bộ chết thảm, không ai sống sót. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nam tử mặc lục bào sắc mặt sợ hãi, khó có thể tin, hắn chính là Hải Ma cung đệ tử hạch tâm. Toàn lực bạo phát xuống, đối mặt nửa bước thiên trì cảnh công kích, đều có thể ngăn cản một hai. Có thể Lữ Hàn giả nhẹ nhàng một trường, đem hắn trọng thương, miểu sát tất cả Hắc Oánh Phong. Hô, nam tử mặc lục bào thân hình không bị khống chế tung bay đến Lữ Hàn giả trước mặt. Lữ Hàn giả cắt vỡ ngón tay của mình, lấy ra một giọt đỏ sẫm huyết dịch, bấm pháp quyết, giọt máu kia phảng phất sống lại, hóa thành một cái buồn nôn dữ tợn huyết trùng, tiến vào nam tử mặc lục bào trong miệng. Từ giờ trở đi, sinh tử của ngươi do ta khống chế. Lữ Hàn giả lạnh nhạt nói. Thuyền trưởng, vừa rồi tựa hồ còn có một người trước một bước trốn. Lữ Hàn giả bên cạnh, một tên nam tử nói. Hắn tướng mạo quái dị, thể nội xương cốt thế mà đâm rách làn da, xuyên thấu mà ra, cả người phảng phất con nhím, tựa hồ là Thái Nguyên Tông đệ tử dự thính. Bạch cốt nam tử nói tiếp. Một cái đệ tử dự thính cũng có tư cách lại tới đây, khẳng định là đi cửa sau a. Một vị nữ tử khác nói, người kia gọi La Thiên, vừa rồi tại nơi này ngắt lấy đi mấy khỏa tam nguyên quả. Nam tử mặc lục bào mặt không thay đổi nói, hắn hiện tại đã nhận mệnh vì Lữ Hàn giả làm việc, chờ đằng sau gặp được Hải Ma cung sư huynh hoặc là sau khi rời khỏi đây, hắn nhất định có thể được cứu. Tam nguyên quả, Lữ Hàn giả lộ ra một tia hứng thú đối với bạch cốt nam tử nói, ngươi đi đem hắn chộp tới. Đúng, bạch cốt nam tử rời đi hư không thuyền, mà Lữ Hàn giả cùng một vị nữ tử khác thì dừng lại ở đây, dự định thăm dò một chút nơi này, nói không chừng có thể phát hiện bảo vật gì, hoặc là hư không đạo vương tàng bảo manh mối. La Thiên xa xa nhìn thấy Lữ Hàn giả hời hợt một kích, nghiền ép hết thảy, hắn cấp tốc rời đi. Tiến vào nơi đây các đại thế lực thiên tài, Tu La đạo phỉ đoàn Lữ Hàn giả tuyệt đối là không thể trêu tồn tại kinh khủng. Có người đuổi tới, La Thiên có cảm ứng. Bất quá, chỉ cần không phải Lữ Hàn Dạ tự mình xuất thủ, liền hỏi đề không lớn. La Thiên viên mãn cấp, ngự phong quyết, tăng thêm, thiên ngân vũ y, tăng phúc, tốc độ vượt qua bình thường địa nguyên cảnh cửu trọng. Hòn đảo rất nhỏ, La Thiên chẳng mấy chốc sẽ bay khỏi hòn đảo nhỏ này. Nhưng lúc này, hắn lại đụng phải những người khác. Hải Ma Cung, truyền kỳ đạo phỉ đoàn người La Thiên phía trước đều đụng phải. Lần này gặp nhau, là Thái Nguyên Tông đệ tử, Nguyệt Lâm Phỉ, La Sư Đệ. Nguyệt Lâm Phỉ nhìn thấy La Thiên, lộ ra kinh hỉ ý cười. Ngươi và ta thực lực, tại trong tất cả võ giả tiến vào nơi đây, đều là trung đẳng trách xuống dưới. Kết bạn mà đi càng tốt hơn, Nguyệt Lâm Phỉ cười nói. La Thiên không phản đối tổ đội, tiến vào thế lực của nơi này tương đối nhiều, còn bao gồm Hải Ma Cung đệ tử, một mình hành động tính an toàn quá thấp, liền tỉ như vừa rồi, trước đụng phải Hải Ma Cung nam tử mặc lục bào, sau lại gặp phải Tu La đạo phỉ đoàn nhân vật kinh khủng Lữ Hàn Dạ. Huống hồ, La Thiên hiểu rõ Nguyệt Lâm Phỉ tính cách, đối với nữ tử này cũng không ghét, thế là hắn đã đáp ứng, đi theo ta, Nguyệt Lâm Phỉ ở phía trước dẫn đường. Nguyệt sư tỷ có cái gì phát hiện? La Thiên hỏi, đến, ngươi sẽ biết, Nguyệt Lâm Phỉ cười nói. Hai người tới hải đảo biên giới, nơi này sóng biển kinh người, không ngừng vuốt bên bờ. Lâm Phỉ sư muội, ngươi đã đến, một đạo ấm áp thanh âm nam tử truyền đến. Hà Vũ không mặt ngậm ôn nhu ý cười nghênh đón, nhưng hắn sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, trong mắt hàn quang phun trào. La Thiên, sư huynh ngươi không phải nói, gặp được chút phiền toái sao? Trên đường đụng phải La sư đệ, liền dẫn hắn cùng đi. Nguyệt Lâm Phỉ cười nói, La Thiên sắc mặt cũng đen, thế mà nhanh như vậy lại đụng phải cừu nhân. Hắn nhìn một chút Nguyệt Lâm Phỉ, trên mặt đối phương tràn đầy dáng tươi cười, giống như mẫu đơn mới nở. Nguyệt Lâm Phỉ có thể là muốn hóa giải La Thiên cùng Hà Vũ không ở giữa mâu thuẫn, Hà Vũ không gặp được phiền phức, nàng mang La Thiên đến giúp đỡ, đây chính là phương pháp của nàng, nhưng kỳ thật cách làm của nàng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. La Thiên nhìn ra, Hà Vũ không đối với Nguyệt Lâm Phỉ có rất mạnh tham muốn giữ lấy. Mình cùng Nguyệt Lâm Phỉ đi càng gần, sẽ chỉ làm Hà Vũ không càng ghi hận. Bất quá La Thiên không quan trọng, hắn đối với Hà Vũ không tương đối chán ghét, có thể ác tâm một phen người này cũng không tệ. Hà sư huynh, sư đệ tới giúp ngươi. La Thiên cười nói, hừ, ngươi đừng quấy rối là được rồi. Hà Vũ không hừ lạnh một tiếng. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt hòn đảo trên bờ biển. Trên nham thạch màu đen cổ quái lởm chởm kia, có mấy dạng nhan sắc khác nhau sáng chói khoáng thạch, tựa hồ cũng là từ biển sâu vọt tới bên bờ tới. Âm ngọc khoáng, cửu huyền thạch, đều là rèn đúc cực phẩm bảo khí chủ tài. Cái kia chân quý nhất, thâm hải nguyệt tinh, là rèn đúc huyền khí chủ tài. Giá trị đắt đỏ, Hà Vũ không giới thiệu sơ lược, còn có mấy thứ khoáng thạch. Hắn cũng không biết, hắn mục tiêu chủ yếu chính là cái kia thâm hải nguyệt tinh, cái này có thể cho hắn chế tạo một kiện huyền khí, khiến cho thực lực bản thân tăng nhiều. La Thiên nhìn mấy lần, những này linh quáng giá trị cũng rất cao, còn có mấy thứ, hắn cũng không biết, những đồ chơi này nói không chừng phù hợp lỗ trưởng lão khẩu vị. Giống như không có gì nguy hiểm, Nguyệt Lâm Phỉ đôi mắt đẹp đảo qua bốn phía, những linh quáng kia liền ở đó, trực tiếp đi lấy là được. Ở đâu ra phiền phức? Hắc nham cự ngạc, La Thiên lạnh nhạt mở miệng. Hà Vũ không lườm La Thiên một chút, lãnh đạm nói, tiểu tử ngươi con mắt ngược lại là rất nhọn. Nghe được, hắc nham cự ngạc, danh tự, Nguyệt Lâm Phỉ nghĩ đến tương quan tri thức, ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú, dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Những linh quáng kia bốn phía, nhìn như cổ quái nham thạch màu đen, kỳ thực là ngủ say. Hắc nham cự ngạc, tùy tiện tới gần, nhất định sẽ bừng tỉnh hắc nham cự ngạc. Đây chính là cực kỳ hung tàn viễn cổ yêu thú, toàn thân cứng rắn như sắt, đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Hà sư huynh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nguyệt Lâm Phỉ hỏi thăm. Có hai cái biện pháp. Thứ nhất là Thiên người trước dẫn đi một nhóm hắc nham cự ngạc, ta cùng sư muội liền có thể thừa cơ động thủ vơ vét linh quáng, đằng sau lại phân phối. Đương nhiên là sư đệ chắc chắn sẽ không tin tưởng ta làm người, sẽ không đáp ứng cái phương án này. Hà Vũ không ánh mắt lạnh lùng liếc tới. Biện pháp thứ hai, chúng ta bây giờ có ba người, trực tiếp giết đi qua, vấn đề cũng không lớn. Căn cứ Hà Vũ không phán đoán, nơi đây hết thảy có 6 đầu hắc nham cự ngạc, tu vi đều là địa nguyên cảnh cao giai, nhưng hắn thực lực cường đại, lấy một địch ba cũng không thành vấn đề, mà bọn hắn chỉ là lấy đi bảo vật, cũng không cần thiết cùng hắc nham cự ngạc liều mạng tranh đấu. Hắc nham cự ngạc tốc độ chậm, cầm linh quáng rời đi là được. Hà sư huynh đây là đâu? Ta như thế nào không tin được cách làm người của ngươi? Liền phương án thứ nhất, La Thiên bỗng nhiên mở miệng, ngay tại giảng thuật phương án Hà Vũ không? Sắc mặt khẽ giật mình, lộ ra vẻ ngạc nhiên, La Thiên thế mà đáp ứng. Nguyệt Lâm Phỉ cũng 10 phần ngoài ý muốn, La Thiên thế mà bất kể hiềm khích lúc trước, tín nhiệm Hà Vũ không? Nguyện ý đâm mình vào nguy hiểm, dẫn đi hắc nham cự ngạc, như thế phẩm tính, quả nhiên là hiền lương chính trực. Tốt. Hà Vũ không lộ ra mỉm cười, một lời đáp ứng, phương ấm một, có thể thao tác địa phương rất nhiều, có thể mượn cơ hội diệt trừ La Thiên. La Thiên càng như thế ngu xuẩn, chủ động ném lưới, thương lượng xong về sau, đám người bắt đầu hành động. Đinh suy, La Thiên chém ra một đạo băng lãnh kiếm khí, đánh trúng một đầu hắc nham cự ngạc, phảng phất chạm tại trên tường đồng vách sắt, phát ra kim loại tiếng va chạm, hắc nham cự ngạc bị bừng tỉnh. Như ngọn núi nhỏ màu đen thân thể đứng lên, trong mắt màu đen mở ra, trong đó có lửa giận thiêu đốt. Hắc nham cự ngạc trong cuộc đời có một nửa thời gian đều đang ngủ say. Một khi bị bừng tỉnh, nhất định phải ăn, giống, bên cạnh một đầu hắc nham cự ngạc cũng bị bừng tỉnh. Phát ra phẫn nộ gào thét, đánh thức hai đầu hắc nham cự ngạc, La Thiên lập tức rút đi, ngươi cẩn thận một chút, rút lui trước. La Thiên nhìn về phía Nguyệt Lâm Phỉ, truyền âm nói. Chương 493, ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện đối với La Thiên chủ động quan tâm. Nguyệt Lâm Phỉ trong lòng hơi vui, ngươi cẩn thận một chút mới là. Nguyệt Lâm Phỉ đối với La Thiên nói, lấy La Thiên địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, kiềm chế hai đầu cao giai địa nguyên cảnh hắc nham cự ngạc. Có thể nói là nguy hiểm trách nhiệm, sư đệ, chớ vội đi, lại kiềm chế một đầu. Hà Vũ không bỗng nhiên cười lạnh mở miệng, bấm tay bắn ra một đạo ánh kiếm màu trắng. Đánh trúng một đầu hắc nham cự ngạc, giống, con thứ ba hắc nham cự ngạc thức tỉnh, tu vi của nó chừng địa nguyên cảnh cửu trọng, tại trong 6 đầu hắc nham cự ngạc cũng là đỉnh tiêm. Thức tỉnh 3 đầu hắc nham cự ngạc, như là 3 tòa di động ngọn núi nhỏ màu đen, cùng nhau nhìn chăm chú về phía La Thiên, trong miệng to như chậu máu, nước bọt thấp rơi, hắc nham cự ngạc ngày bình thường đều đang ngủ say, một ngủ chính là 1-2 tháng thậm chí 1-2 năm. Mỗi lần thức tỉnh bụng đều là trống không, nhu cầu cấp bách ăn, 3 đầu hắc nham cự ngạc điên cuồng thẳng hướng La Thiên. Đi mau, thiếu niên, con quạ kêu to, vỗ cánh cấp tốc đi xa, La Thiên không chút hoang mang, dẫn 3 đầu hắc nham cự ngạc rời đi. Hà sư huynh, ngươi vừa rồi tại sao lại kinh động đến một đầu hắc nham cự ngạc? Nguyệt Lâm Phỉ đại mi nhíu chặt, trong mắt có chút lo lắng, đổi lại nàng đồng thời dẫn đi cái kia 3 đầu hắc nham cự ngạc. Đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng, huống chi chỉ là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong La Thiên. Sư muội yên tâm, La Thiên hắn nếu đồng ý phương án một, khẳng định là có nhất định nắm chắc, chúng ta phải tin tưởng hắn. Hà Vũ không mặt chứa ý cười, trong lòng của hắn kỳ vọng nhất chính là, La Thiên vĩnh viễn không nên quay lại. Chuyên cua tui đốt nét, tốt, chúng ta nhanh hành động, đem bảo vật đều lấy đi là được, đến lúc đó cũng có thể cấp tốc trợ giúp La Thiên. Hà Vũ không ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm trên bờ biển một chút linh quáng. Siêu, siêu, Hà Vũ không cùng Nguyệt Lâm Phỉ, thi triển thân pháp, tung bay mà đi, nhẹ nhàng hạ xuống, bốn phía cự nham ngạc, không có một cái bị kinh động. Hai người nhẹ chân nhẹ tay, đem từng khối linh quáng, thu vào không gian chữ vật, thâm hải nguyệt tinh, Hà Vũ không ánh mắt cực nóng, đưa tay bắt lấy, Hà Vũ không dùng sức. Thâm hải nguyệt tinh phảng phất khảm nạm tại trong nham thạch. Khó mà rút ra, hắn có chút thôi động chân nguyên, lần nữa dùng sức vừa gảy. Âm, mặt đất chấn động, nham thạch lên cao, một cỗ khí tức khủng bố từ lòng đất xông lên trời. Hà sư huynh, thế nào? Nguyệt Lâm Phỉ thất kinh. Hà Vũ không cũng sắc mặt khẽ giật mình. Hắn liền nhổ một khối thâm hải nguyệt tinh, làm sao đem toàn bộ mặt đất cho rút lên tới. Giống. Tiếng gầm gừ chấn động thương khung, đem sóng lớn đánh ra bờ biển thanh âm, đều cho che giấu đi. Hà Vũ không dưới thân, một cái quái vật khổng lồ đứng lên. Hắc nham cự ngạc, thật lớn, Nguyệt Lâm Phỉ trong mắt chấn kinh, thân hình hướng về sau cấp tốc phiêu thối. Hà Vũ không cũng ngay đầu tiên buông tay, hướng về sau bay rút lui. Hắn không nghĩ tới, dưới đất này còn cất giấu một cái to lớn như vậy hắc nham cự ngạc. Hắn thực lực thình lình đạt tới thiên cấp. Khối kia thâm hải nguyệt tinh, chính là khảm nạm tại hắc nham cự ngạc trên lưng. Hà Vũ không cử động, đem cái này thiên cấp hắc nham cự ngạc cho đánh thức. Oanh hô hô, thiên cấp hắc nham cự ngạc, mở ra bồn máu miệng lớn, một đạo hỗn loạn hắc ám vòi rồng gió lốc trùng kích mà ra. Thiên hôn địa ám, sóng biển lật lên, a, Nguyệt Lâm Phỉ muốn chạy trốn, lại gặp thụ gió lốc hấp lực lôi kéo, nàng kiệt lực giãy giụa, lại khoảng cách hắc nham cự ngạc miệng rộng càng ngày càng gần. Mắt thấy là phải bị ăn sạch, lấy nàng địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi, vừa mới tiến đạo vương bảo địa, liền gặp phải nguy cơ sinh tử, nơi này quá nguy hiểm. Bồng, Hà Vũ không vội vàng đánh ra một trường, đem Nguyệt Lâm Phỉ đẩy ra xa mấy chục thước, thoát ly nguy cơ. Nguyệt Lâm Phỉ người mặc cực phẩm nội giáp, ngược lại là không ngại. Hà sư huynh, chúng ta mau bỏ đi. Nguyệt Lâm Phỉ hô, rút lui, thâm hải nguyệt tinh không có nắm bắt tới tay, không thể cứ như vậy rời đi. Sư muội người trước kiềm chế một chút mặt khác vài đầu hắc nham cự ngạc. Hà Vũ không chịu rời đi, thiên cấp hắc nham cự ngạc thức tỉnh, để mặt khác ba cái hắc nham cự ngạc cũng tỉnh lại. Nguyệt Lâm Phỉ mặt lộ lo lắng, nhưng vẫn là lưu lại giúp Hà Vũ không. Xúc sinh, dám mai phục ta. Hà Vũ không thân pháp càng cao siêu hơn, tránh đi vòi rồng gió lốc màu đen kia, đi vào thiên cấp hắc nham cự ngạc đỉnh đầu. Hiu hiu hiu, một mảnh phiêu huyễn kiếm khí, như là ngàn vạn trắng noãn sáng chói lông vũ, phiêu nhiên thẳng hướng hắc nham cự ngạc. Hắc nham cự ngạc ánh mắt hung lãnh, dài đến 10 mét cái đuôi lớn quét ngang mà đến, đánh trúng cái kia liên miên huyễn vũ kiếm khí, kích thích liên tiếp bạo tạc. Không hổ là viễn cổ yêu thú hắc nham cự ngạc, lân giáp này so sắc rùa đen đều cứng rắn. Hà Vũ không quát khẽ nói, hắc nham cự ngạc tựa hồ nghe hiểu Hà Vũ không mà nói. Trong mắt hồng mang lấp lóe, thế công càng thêm cuồng bạo, nó há mồm chính là một đạo màu đen vòi rồng gió lốc. Cái đuôi của nó đột nhiên đánh ra trên mặt đất, hậu phương sóng biển liền bay lên, hóa thành một đầu u ám thủy lưu cự ngạc, hướng Hà Vũ không đánh giết mà đi. Đối mặt thiên cấp hắc nham cự ngạc thế công, Hà Vũ không dám ngạnh kháng, hướng về sau bay rút lui, nhưng hắn một mực tại tìm cơ hội. Đinh bành, một đoạn thời khắc, Hà Vũ không đột nhiên chém ra một kiếm, có loại hư ảo không mịt mù hàm ý, một đạo to lớn rực rỡ trắng kiếm quang, đánh trúng thiên cấp hắc nham cự ngạc phần lưng thâm hải nguyệt tinh. Một kiếm này uy lực cực mạnh, đem thâm hải nguyệt tinh cắt xuống. Tốt, Hà Vũ không sắc mặt vui mừng, thi triển thân pháp tới gần thiên cấp hắc nham cự ngạc. Muốn đánh chúng ta, không dễ dàng như vậy. Hà Vũ không thân pháp phiêu huyễn như vũ, lưu lại đạo đạo phiêu giật tàn ảnh, tránh đi hắc nham cự ngạc công kích. Hắc nham cự ngạc ưu thế là phòng ngự cùng lực lượng, thiếu hụt là không đủ linh hoạt, tốc độ chậm. Hà Vũ không chính là lấy tự thân linh hoạt ưu thế tốc độ mới dám tới giao phong. Tới tay, Hà Vũ không lấy được thâm hải nguyệt tinh, nhưng lúc này hắc nham cự ngạc tụ lực một kích đột nhiên giáng lâm, cái đuôi màu đen to lớn trắng kiện kia như cự sơn đập xuống mà xuống, khí thế dọa người. Không tốt, Hà Vũ không đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, cuống quýt triệt thoái phía sau. Bồng, mặt đất ném ra một đạo gần 10 mét sâu khe rãnh. Hà Vũ không thân hình đập bay 20-30 mét, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sư muội, đi mau. Hà Vũ không hô, hắn đã thụ thương, nếu là cùng thiên cấp hắc nham cự ngạc tiếp tục dây dưa, thậm chí có mất mạng khả năng. Huống hồ thâm hải nguyệt tinh đã tới tay, Nguyệt Lâm Phỉ lập tức rút đi, kiềm chế ba đầu hắc nham cự ngạc lúc, nàng cũng liên tục thụ thương, trạng thái không tốt, tiếp tục nữa nguy hiểm đến tính mạng. Siêu, siêu, hai người liều lĩnh, toàn lực bỏ chạy. Hậu phương, thiên cấp hắc nham cự ngạc mang theo ba cái địa cấp cao giai hắc nham cự ngạc truy sát. Một hồi sau, La Thiên cùng con quạ đi vào bên bờ biển, ba đầu hắc nham cự ngạc, La Thiên cùng con quạ phối hợp, rất nhẹ nhàng liền bỏ rơi. Trên thực tế, La Thiên trước đó liền đã nhận ra thiên cấp hắc nham cự ngạc, mới lựa chọn phương án một, cũng là nghĩ mượn cơ hội đến hố một chút Hà Vũ không. Cái này Hà Vũ không thực lực, so trước đó gặp phải nam tử mặc lục bào, mạnh hơn rất nhiều, La Thiên trong lòng cảm thán. Đối mặt thiên cấp hắc nham cự ngạc, đều có thể cướp đi lưng nó bộ Thâm Hải Nguyệt Tinh. Hà Vũ không công pháp, võ kỹ, thân pháp đều cực kỳ hoàn mỹ. Ngoài ra, La Thiên còn phát hiện, Hà Vũ không lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu. Cái này đích xác là cái kinh diễm không gì sánh được thiên tài. Cũng khó trách ngay từ đầu, Nhan Ngọc Phong tự tin như vậy, không chút quản cùng Mộ Vân Thạch 5 năm ước hẹn, thẳng đến La Thiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nơi này còn có không ít bảo bối a. La Thiên lộ ra ý cười, Hắc Nham Cự Ngạc cùng Hà Vũ không chiến đấu, đem nơi này phá hư rối tinh rối mù, một chút thâm tàng trong lòng đất linh quáng cũng bạo lộ ra, linh quáng cũng là có thể là thiên thư bổ sung năng lượng, trừ cái đó ra, một chút cổ quái kỳ lạ, chưa từng thấy qua linh quáng, có lẽ có thể thỏa mãn Lỗ trưởng lão, đây đều là tảng đá, làm sao ăn a, con quạ sầu mi khổ kiểm kêu lên. La Thiên không có quản sửu điều, siêu tập linh quáng, a, La Thiên đi đến trong hố to thiên cấp Hắc Nham Cự Ngạc thức tỉnh. Bên trong vậy mà, có 4-5 khối, Thâm Hải Nguyệt Tinh, Hà Vũ không bốc lên nguy cơ sinh tử, mới từ thiên cấp Hắc Nham Cự Ngạc trên lưng, cướp đi một khối Thâm Hải Nguyệt Tinh, La Thiên đi dạo một vòng, nhặt được 5 khối Thâm Hải Nguyệt Tinh, đi thôi, vơ vét một chút linh quáng, La Thiên cùng con quạ cấp tốc rời đi. Hà Vũ không cùng Nguyệt Lâm Phỉ, còn bị Hắc Nham Cự Ngạc đuổi giết. Hà sư huynh, chúng ta khả năng trốn không thoát. Nguyệt Lâm Phỉ sắc mặt trắng bệch, kịch liệt thở. Sư muội, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Nơi đây còn có càng nhiều bảo bối, chờ lấy chúng ta đi đào móc. Hà Vũ không trầm giọng nói. Trước đó chiến đấu, hắn cùng Nguyệt Lâm Phỉ đều bị thương không nhẹ. Trong đó Nguyệt Lâm Phỉ thương thế nặng hơn, tốc độ chỉ có đỉnh phong lúc 6 thành. Lúc này mới dẫn đến, bọn hắn còn không có vứt bỏ Hắc Nham Cự Ngạc, tiếp tục mang xuống, tình huống sẽ càng phát ra hỏng bét. Bồng, thiên cấp Hắc Nham Cự Ngạc cái đuôi, bỗng nhiên quét chúng bên cạnh một ngọn núi nhỏ, đem nó va chạm vỡ nát, hóa thành đầy trời mưa sao băng, đánh tới hướng Hà Vũ không cùng Nguyệt Lâm Phỉ. Hà Vũ không mạo hiểm né tránh, Nguyệt Lâm Phỉ một cái sơ sẩy, bị một khối đá vụn va chạm, đập xuống trên mặt đất. Mắt thấy không trung một khối càng lớn cự thạch đập tới. Sư muội, Hà Vũ không ốc còn không mang nổi mình ốc, không kịp cứu viện, đột nhiên, giữa thiên địa có một cỗ cường đại phong lưu kích thích. Suy, một đạo hàn phong lạnh thấu xương gió lốc, từ vài trăm mét bên ngoài, bỗng nhiên mà tới, đem cự thạch kia trực tiếp một phân thành hai, sụp đổ vỡ vụn. Nguyệt Lâm Phỉ trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Tâm thần rung động, là ai cứu được nàng? Đi mau! La Thiên thanh âm bỗng nhiên truyền đến, một đạo phiêu giật như gió thân ảnh, đi vào nàng bên cạnh, La Thiên bắt lấy Nguyệt Lâm Phỉ tay, liền dẫn nàng bay lên không trung, đuổi kịp Hà Vũ không, ngươi, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi mau buông ra Lâm Phỉ sư muội. Hà Vũ không nhìn thấy La Thiên bắt lấy Nguyệt Lâm Phỉ tay, sắc mặt bỗng nhiên chìm, La Thiên có chút im lặng, hắn nhưng là cứu được Nguyệt Lâm Phỉ một mạng, ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện. Nói xong các ngươi cầm linh quáng, liền đến trợ giúp ta. Hiện tại ngược lại là ta đến trợ giúp các ngươi. La Thiên không chút khách khí nói. Hà Vũ không sắc mặt bỗng nhiên chìm. Lần này hắn tại sư muội trước mặt, đúng là lớn mất mặt. Còn để Nguyệt Lâm Phỉ Lâm vào hiểm cảnh, cho La Thiên anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. La sư đệ, ngươi làm sao nhanh như vậy chạy đến? Nguyệt Lâm Phỉ kinh hỉ không gì sánh được nhìn chăm chú La Thiên. Nàng vừa rồi cũng kềm chế ba đầu Hắc Nham Cự Ngạc, thân chịu trọng thương, vừa rồi cũng suýt nữa vẫn lạc. Nàng nguyên bản nghĩ thầm, chính mình cùng Hà Vũ không thể kịp thời trợ giúp, La Thiên khả năng cũng sẽ chết, lại không nghĩ rằng, ngược lại là La Thiên trợ giúp tới, cứu được tính mạng của nàng. Nàng cho tới bây giờ không có tử vị nào nam tử trên thân. Cảm nhận được nhiều lần như vậy ngoài ý muốn, trước mắt La Thiên, phảng phất đặt mình vào trong từng lớp sương mù, không cách nào nhìn trộm nó chân chính diện mục. Chương 494, cướp người. La Thiên đến về sau, Hà Vũ không cùng Nguyệt Lâm Phỉ áp lực giảm nhiều, chỉ chốc lát sau thành công bỏ rơi Hắc Nham Cự Ngạc. La sư đệ, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Nguyệt Lâm Phỉ trên ngọc nhan trắng noãn hiển hiện một vòng mặt hồng hào. Hà Vũ không gặp sư muội nhìn La Thiên ánh mắt đều cùng dĩ vãng khác biệt, thậm chí có loại nữ nhi thẹn thùng tư thái. La Thiên, ngươi cứu được Lâm Phỉ sư muội, Hà mỗ vô cùng cảm kích, nhưng ngươi ta sư tôn là cừu nhân, còn xin ngươi cùng Lâm Phỉ sư muội giữ một khoảng cách. Hà Vũ không lạnh như băng nói, La Thiên không quan trọng. Nguyệt Lâm Phỉ lộ ra bất mãn chi sắc, sư tôn là sư tôn, chúng ta cùng La Thiên lại không thù, huống chi La sư đệ mới vừa rồi còn đã cứu ta. Hà Vũ không sắc mặt cứng đờ, dĩ vãng, Nguyệt Lâm Phỉ đối với hắn mà nói, đều là tin tưởng không nghi ngờ, từ trước tới giờ không phản bác. Hà sư huynh, nhanh phân phối chiến lợi phẩm đi, La Thiên thúc giục nói. Hà Vũ không cùng Nguyệt Lâm Phỉ, đem chuyến này thu hoạch linh quáng lấy ra hết, dựa theo ước định, Hà Vũ không cầm 4 thành, Nguyệt Lâm Phỉ cùng La Thiên, đều cầm 3 thành, khối này thâm hải nguyệt tinh, là ta bất chấp nguy hiểm, từ thiên cấp hắc nham cự ngạc trong tay giành được, nó là của ta tư nhân chiến lợi phẩm, còn lại linh quáng, chúng ta theo ước định phân phối. Hà Vũ không cường thế nói, nói xong, hắn liền đem thâm hải nguyệt tinh lấy đi, cũng tại La Thiên trước mắt, nhiều lung lay mấy lần, ta cũng là thời điểm, đổi một thanh huyền khí bội kiếm. Hà Vũ không cười nói, sư huynh muốn thâm hải nguyệt tinh nói sớm đi, ta chỗ này cũng có thể cùng ngươi giao dịch. La Thiên cười ha hả nói, ngươi có? Hà Vũ không mặt lộ chất vấn, hoài nghi La Thiên có phải hay không đem mặt khác linh quáng nhận lầm thành thâm hải nguyệt tinh. Nhưng sau một khắc, La Thiên từ trong túi chữ vật trực tiếp lấy ra 5 khối thâm hải nguyệt tinh, để Hà Vũ không tại chỗ nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Ta chỗ này thâm hải nguyệt tinh có chút nhiều, Hà sư huynh còn có cái gì bảo bối, chúng ta có thể giao dịch. Thâm hải nguyệt tinh đối với La Thiên mà nói, giá trị không lớn, trong tay hắn có một kiện bán huyền khí, băng ốc kiếm, lại cực kỳ thích hợp bản thân, trên uy lực, có thể so với đồng dạng huyền khí. Những này thâm hải nguyệt tinh, ngươi ở đâu ra? Hà Vũ không sụ mặt chất vấn, đi dạo lúc, nhạt, La Thiên bình tĩnh nói. Hắn biết Hà Vũ không đối với mình hận ý cực sâu, thậm chí là không kịp chờ đợi muốn giết chính mình, nhưng có Nguyệt Lâm Phỉ ở đây, Hà Vũ không tuyệt sẽ không động thủ, trừ phi hắn đem Nguyệt Lâm Phỉ cũng đã giết. Không đổi rồi, La Thiên liền muốn thu hồi thâm hải nguyệt tinh. Chậm, Hà Vũ không hô lên La Thiên, trong tay mình khối kia thâm hải nguyệt tinh, phân lượng hơi ít, chế tạo một thanh huyền khí chỉ sợ không đủ, có bảo bối gì, để cho ta xem. La Thiên một bộ gian thương bộ dáng, Hà Vũ không chỉ có thể từ trong không gian chữ vật xuất ra chính mình chuyến này mặt khác thu hoạch, cùng cuộc cải của nhà mình, thiên linh quả, cái này không tệ. La Thiên nhìn chúng một viên trắng noãn như ngọc trái cây, trong đó tản mát ra linh khí nồng nặc ba động, thiên linh quả là luyện chế thiên linh đan, chủ tài, đây là thôi động thiên cấp võ giả tu vi linh đan, đơn độc phục dụng thiên linh quả, đồng dạng có này hiệu quả. Lựa chọn sử dụng thiên linh quả về sau, La Thiên lại cầm đi mấy thứ linh tài, sau đó đem một khối thâm hải nguyệt tinh cho Hà Vũ không. La sư đệ, ta có thể đổi sao? Nguyệt Lâm Phỉ mở miệng, bất luận cái gì cao giai địa nguyên cảnh, đều không thể ngăn cản huyền khí dụ hoặc, luyện chế huyền khí, lượng thân định chế, càng phù hợp tự thân. Có thể, La Thiên gật đầu, giao dịch hoàn thành sau. Sư muội, chúng ta đi, Hà Vũ không lôi kéo Nguyệt Lâm Phỉ. Vội vàng cùng La Thiên phân biệt. Hà sư huynh, nơi không biết này, nguy cơ tứ phía, để La sư đệ cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Nguyệt Lâm Phỉ thỉnh cầu nói, sư muội nói đúng, nơi này xác thực quá nguy hiểm, ta chỉ có thể miễn cưỡng chiếu cố ngươi một người. La sư đệ đi theo, ngược lại là liên lụy mọi người. Hà Vũ không thái độ lạnh nhạt, vậy liền tạm biệt. La Thiên cũng rất quả quyết. Hà Vũ không đề nghị, đang cùng tâm ý của hắn, tổ đội có thể. Nhưng cùng Hà Vũ không tổ đội, một mực cẩn thận đề phòng, cũng không phải chuyện gì. Nguyệt Lâm Phỉ mặt lộ không bỏ, nhưng La Thiên đã đồng ý, nàng cũng không tốt nói cái gì. La Thiên cùng con quạ rời đi, cũng không lâu lắm, La Thiên mơ hồ cảm giác, phía sau có một cỗ mãnh liệt cảm giác áp bách tới gần. 10 mấy hơi thở sau, La sư đệ, ta còn có sự kiện, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Hà Vũ không tiếng cười khẽ truyền đến. Lộ ra kiềm chế đã lâu hưng phấn. Gia hỏa này, La Thiên sắc mặt run lên, tăng thêm tốc độ, nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là Hà Vũ không tìm cái lý do, đẩy ra Nguyệt Lâm Phỉ, tới đối phó chính mình. La sư đệ vì sao gặp sư huynh, hờ hững, ngược lại chạy trốn. Hà Vũ không thanh âm lướt nhẹ, lại phát ra hàn ý. Suy, hắn đột nhiên chém ra một kiếm, trắng noãn quang hoa khuếch đại thiên khung, một mảnh phiêu linh cuồn cuộn kiếm vũ. Cuốn tới, La Thiên cảm nhận được cường đại uy hiếp, lập tức rút kiếm, Thiên Phong Thần Kiếm thức thứ nhất, phong khởi, vô hình gió lốc hội tụ, ngưng tụ, thủy hàn kiếm, phía trên, hóa thành một mảnh to lớn không thể ngăn cản phong lưu. Nghênh kích mà đi, xì bông, hai đại kiếm chiêu va chạm, kiếm khí khuấy động, trùng kích tứ phương, trong bảo tạc, một mảnh phiêu huyễn hư vô kiếm khí quang ảnh, phóng tới La Thiên. La Thiên có cực phẩm bảo khí, thiên ngân vũ y, phối hợp thiên lô bảo thể, ngạnh kháng xuống đến, ngăn cản được bảy thành tổn thương, vẫn như cũ cảm giác một cỗ âm nhu liên miên kiếm khí. Rót vào thể nội, bị thương trạng thái dưới Hà Vũ không, một kiếm chi uy vẫn như cũ khủng bố như thế, làm người ta kinh ngạc. Siêu, La Thiên mượn nhờ đạo kiếm khí kia trùng kích, thuận thế bay ngược về đằng sau, tốc độ của hắn toàn lực bộc phát, viên mãn cấp. Ngự phong quyết, tăng thêm, thiên ngân vũ y, tốc độ tăng phúc, đem Hà Vũ không tạm thời bỏ rơi, ngăn trở, Hà Vũ không sắc mặt trầm xuống, đuổi theo, sát ý mãnh liệt hơn. La Thiên bỏ chạy không lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh cao lớn, là một tên toàn thân xương cốt mọc ra nam tử dị tộc. La Thiên mặt lộ kinh ngạc, cảm giác dị tộc này để mắt tới chính mình, nhưng hắn cũng không nhận ra, tìm ngươi hồi lâu. Hiện tại ngươi không đường có thể đi. Bạch cốt nam tử nhìn chăm chú về phía La Thiên, quát lạnh một tiếng, hắn chính là Tu La Đạo Phỉ Đoàn, Lữ Hàn Dạ thủ hạ, phụng mệnh đến bắt La Thiên. Có thể ngay sau đó, hắn phát hiện La Thiên sau lưng còn có một tên Thái Nguyên Tông đệ tử. Hà Vũ không, bạch cốt nam tử hơi biến sắc mặt. Hà Vũ không chính là Thái Nguyên Tông đệ tử chân truyền. Địa bảng, xếp hạng 63. Địa bảng chỉ lấy ghi chép 50 tuổi trong vòng thiên tài, trên bảng danh sách chỉ có 200 cái danh ngạch, toàn bộ phá toái tinh vực sao mà rộng rãi, thiên tài đông đảo, Hà Vũ không có thể danh liệt 63, hắn thực lực có thể thấy được lốm đốm. La Thiên, Lữ Hàn Dạ đại nhân, mời ngươi lên thuyền một lần, đi theo ta đi. Bạch cốt nam tử rất nhanh chấn định lại, Lữ Hàn Dạ cũng tại trên hòn đảo, hắn chính là thiên cấp cường giả, Hà Vũ không gặp cũng chỉ có con đường trốn. La Thiên đứng lặng nguyên địa, ánh mắt ngưng lại, trước sau đều có địch, hắn hơi suy tư, thôi động tạo hóa quyết, tốt, La Thiên lộ ra mỉm cười, liền cùng bạch cốt nam tử rời đi. Lữ Hàn Dạ, Tu La Đạo Phỉ Đoàn trẻ tuổi nhất một vị thuyền trưởng. Hà Vũ không nghe thấy lời này, trong lòng giật mình, Tu La Đạo Phỉ Đoàn thiên cấp thuyền trưởng, tại sao lại mời La Thiên? Vạn nhất, La Thiên còn có thể mời được Lữ Hàn Dạ xuất thủ. Chính mình há không nguy hiểm? Hà Vũ không tu vi, là địa ngôn cảnh cửu trọng đỉnh phong, huống chi còn thân phụ thương thế, không dám tùy tiện tiếp xúc thiên cấp đạo phỉ. La Thiên cùng bạch cốt nam tử đi chưa được mấy bước, siêu, chỉ gặp phương xa có một chiếc quỷ khí âm trầm hư không thuyền, phá vỡ sóng mây, cường thế vọt tới. Bạch cốt nam tử mặt lộ ý cười, khẳng định là Lữ Hàn Dạ tới, vừa rồi hắn đã cho Lữ Hàn Dạ đưa tin, nhưng khi hắn nhìn lại lúc, phát hiện đó cũng không phải Lữ Hàn Dạ hư không thuyền, là Tử Linh Đạo Phỉ Đoàn cờ xí. La Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Đèn kịt hư không thuyền ngừng sau lưng La Thiên, một tên dáng người nghiên lệ, khuôn mặt lãnh ngạo kiều diễm nữ tử áo đỏ, hai tay vây quanh trước người, đem đầy đặn hai ngọn núi lộ ra càng thêm dốc đứng. Bạch cốt nam tử biến sắc, Tử Linh Đạo cửu đương gia, cùng Lữ Hàn Dạ nổi danh tuổi trẻ truyền kỳ đạo phỉ. Người tựa hồ gặp phải phiền toái, chỉ cần chịu lên thuyền của ta, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua xa xa Hà Vũ không. Đối với La Thiên cười khanh khách nói, Hà Vũ không đã không có ý định tiếp tục đuổi giết La Thiên. Cái này La Thiên đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tu La Đạo Phỉ Đoàn Lữ Hàn Dạ mời, Tử Linh Đạo Phỉ Đoàn cửu đương gia cũng cùng La Thiên quen biết, tựa hồ còn dự định giúp hắn. Hắn là người Hàn Dạ đại nhân muốn. Bạch cốt nam tử ánh mắt có chút e ngại, hay là cắn răng đối với nữ tử áo đỏ nói, cái này nào có, cùng ta quan hệ. Nữ tử áo đỏ sắc mặt lãnh đạm, ha ha, ta tưởng là ai, dám cướp ta Lữ mỗ người, nguyên lai là Tử Linh Đạo Phỉ Đoàn cửu đương gia. Một đạo âm lãnh phát lạnh ý cười, quanh quẩn giữa thiên địa, một chiếc đỏ thẫm giao nhau hư không thuyền, cấp tốc mà tới. Lữ Hàn Dạ chắp tay sau lưng, đứng lặng trên đầu thuyền. Mặt nạ màu đỏ ngòm dưới, một đôi con người lấp lóe màu đỏ tươi chi mang. Lữ Hàn Dạ, xa xa Hà Vũ không, triệt để bỏ đi đối phó La Thiên suy nghĩ, lập tức rút lui, hắn thân phụ thương thế, thật sự là không có sức. Đối mặt hai đại thiên cấp đạo phỉ, Lữ Hàn Dạ đánh giá La Thiên vài lần. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn khuếch trương nhân thủ, thuận tiện cướp đoạt La Thiên trong tay tam nguyên quả, nhưng hắn hơi nghi hoặc một chút. Tử Linh đạo phỉ đoàn cửu đương gia, vì sao muốn cứu La Thiên? Nữ nhân này, thế nhưng là vô lợi không dậy sớm. Hàn Dạ đại nhân, kẻ này hay là Hải Ma Cung treo giải thưởng phạm nhân? Lữ Hàn Dạ bên cạnh, tên kia bị khống chế Hải Ma Cung nam tử mặc lục bào nói. Hắn, ta muốn, Lữ Hàn Dạ thanh âm băng lãnh, thái độ cường thế, vậy nhưng đúng dịp, ta cũng nhìn chúng người này. Nữ tử áo đỏ sắc mặt thong dong, không có nhượng bộ, ông hô, không gian bỗng nhiên biến kiềm chế, trên thân hai người bắn ra khí thế kinh khủng uy áp, dẫn động thiên địa lực lượng, bỗng nhiên đụng vào nhau, thiên địa lờ mờ, phong vân cuốn ngược, huyết quang lập lòe, hai người quần áo bay phất phới, trong hư không phảng phất có hai cỗ lực lượng vạn vẹo bành trướng. Ở đây những người còn lại, tại thiên cấp võ giả vô hình đang lúc giao phong, đều là cảm thấy toàn thân phát lạnh, không dám lên tiếng. Trong hư không, vô hình khí thế kia va chạm, kéo dài một hai hơi, liền chậm rãi tán đi. Hay là đến đánh cược đi? Nữ tử áo đỏ bỗng nhiên mở miệng, nghe nói Tử Linh đạo cửu đương gia thích cờ bạc, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Lữ Hàn Dạ lãnh đạm cười một tiếng, hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng nữ tử áo đỏ ra tay đánh nhau, làm trễ nải đại kế, liền để hai người bọn họ đánh nhau một trận, thủ hạ của ngươi nếu bị thua, ngươi liền về ta. Nữ tử áo đỏ đỏ bừng yêu mị ánh mắt, rơi vào La Thiên cùng Bạch Cốt nam tử trên thân. Hai người bọn họ, Lữ Hàn Dạ có chút ngạc nhiên, chợt cười nhạo một tiếng, Bạch Cốt nam tử là thủ hạ của hắn, tu vi địa nguyệt cảnh bát trọng đỉnh phong, cho dù La Thiên chính là Thái Nguyên Tông đệ tử, có thể tu vi quá thấp, chỉ có địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tử Linh đạo cửu đương gia, đây là tìm cho mình cái bậc thang, đem La Thiên tặng cho chính mình sao? Chương 495, nhanh để chim của ngươi dừng lại. Đối với Tử Linh đạo cửu đương gia đề nghị, Lữ Hàn Dạ một ngụm đáp ứng, đem hắn cầm xuống. Lữ Hàn Dạ đối với Bạch Cốt nam tử nhàn nhạt phân phó một câu, cũng không cần căn dặn mặt khác. Hắn thấy, cược này còn chưa bắt đầu, chính mình liền đã thắng. La Thiên, nếu là không có chiến thắng người này thực lực, ngươi cũng không cần thiết lên thuyền của ta. Nữ tử áo đỏ đối với La Thiên nói, nàng ngay từ đầu xác thực rất muốn mời chào La Thiên, nhưng bất kỳ người kiên nhẫn đều là có hạn, mà ở trong đó là đạo vương bảo địa, nàng hiện tại chỉ muốn mời chào cường giả, không muốn mang cái vương víu. Tiểu tử thúi, ta có thể cho ngươi ba chiêu, mau ra tay đi, nếu không ngươi khả năng xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có. Bạch Cốt nam tử khóe miệng cười nhạt, lộ ra một tia khinh thường. Hắn tu vi địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong, thực lực cực kỳ tiếp cận địa bảng, có lẽ đợi thêm mấy tháng, tên của hắn sẽ xuất hiện tại địa bảng phía trên. Đối với địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong La Thiên, hắn là hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Để cho ta ba chiêu, vậy ta cũng sẽ không khách khí. La Thiên thản nhiên tiếp nhận, bán huyền khí, băng ốc kiếm, xuất hiện tại tay, một cỗ âm u hàn khí tức, tràn ngập bát phương, một kiếm sét đánh bổ ra, còn vận dụng mấy thành thần mạch hàn lực, cùng băng ốc kiếm, hình thành tuyệt hảo phối hợp, suy, màu xám bạc phiêu giật kiếm quang, nhấc lên lạnh thấu xương gió bão, ẩn chứa âm minh bá đạo hàn lực, bỗng nhiên thẳng hướng Bạch Cốt nam tử. Bạch Cốt nam tử đã chuẩn bị kỹ càng, nhẹ nhõm vỡ nát La Thiên công kích, nhưng khi một kiếm này tiến đến lúc, hắn toàn thân cương lạnh, giật nảy mình, một kiếm thật mạnh. Bạch Cốt nam tử thậm chí hoài nghi, thi triển ra một kiếm này không phải La Thiên, là một tên địa bảng cao thủ. Ông, Bạch Cốt nam tử hai tay giao nhau trước người, trên cánh tay xương cốt hướng ra phía ngoài kéo dài, biến càng thêm tráng kiện, hình thành một mặt cốt thuẫn. TUIENCUATUIVN, một kiếm rơi xuống, lập tức có tận mấy cái xương cốt bị chém đứt, rơi xuống, âm hàn kiếm khí vô khổng bất nhập kia, thấm vào, ăn mòn Bạch Cốt nam tử, trong cơ thể hắn huyết dịch, chân nguyên vận chuyển tốc độ lập tức chậm chạp mấy phần. Bạch Cốt nam tử bị La Thiên một kiếm bước lui một hai chục mét, chịu chút vết thương nhẹ. Kết quả như vậy, ngoài dự liệu của mọi người. Đừng nóng vội, ngươi còn muốn cho hai ta chiêu? La Thiên lần nữa xuất kiếm, ông, phong chi kiếm ý bộc phát, phiêu giật nhanh chóng cuồng phong cuốn lên mà lên, một đạo băng oánh kiếm quang sáng chói, mang theo u ám băng hàn phong bạo quét sạch mà ra. Ẩn chứa cuồng bạo vô biên đại thế, bạch cốt nam tử có một loại đối mặt tận thế phong bạo ảo giác. Tâm thần trở nên hoảng hốt, kiếm ý, chân chính kiếm ý, bạch cốt nam tử quá sợ hãi, sắc mặt nghiêm túc, hắn làm sao cũng không ngờ tới, địa ngôn cảnh ngũ trọng đỉnh phong la thiên, lĩnh ngộ chân chính kiếm ý. Bồng, bạch cốt nam tử chân nguyên trong cơ thể phun trào, đánh ra một đạo nặng nề như thái sơn quyền quang, ẩn chứa không có gì sánh kịp cự lực, oanh ép mà đi, quyền quang kiếm khí giao phong trong nháy mắt, quyền mang xám trắng to lớn kia, mặt ngoài liền ngưng kết một tầng xương lạnh, xuất hiện đạo đạo vết cát, sau đó bị một đạo tuyệt thế băng hàn kiếm quang, một phân thành hai, suy, tật phong hàn quang kiếm khí vút qua, bạch cốt nam tử trên bờ vai, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, huyết dịch chảy xuôi xuống, đã nói xong để cho ta ba chiêu, ngươi không thủ tín a? La Thiên nhẹ nhàng mở miệng, bạch cốt nam tử sắc mặt khó xử, nghiến răng nghiến lợi, ngươi vô sỉ, lại che giấu thực lực, buồn cười, rõ ràng là ngươi mắt chó coi thường người khác. La Thiên cười nhạo một tiếng, kiếm thứ ba thi triển mà ra, Thiên Phong Thần Kiếm, thức thứ nhất, phong khởi, một kiếm này, La Thiên vận dụng năm thành thần mạch chi lực, phối hợp phong chi kiếm ý cùng, băng úp kiếm, xì hô, kiếm khí hóa thân thành gió, cuồng cướp mà qua, mờ mịt linh giật, âm hàn bá đạo, bá cốt quyền, bạch cốt nam tử cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, toàn lực đánh ra một quyền, vận dụng chân ý ra lông, quyền pháp nặng nề như núi, bá khí vô song kia, chính diện nghênh kích mà đi, La Thiên chém ra kiếm khí, phảng phất hóa thành ngàn vạn phong lưu, mờ mịt vô hình, đem quyền mang nặng nề kia quấn quanh một vòng. Sau một khắc, bạch cốt nam tử quyền pháp bị từng tầng lột ra, sụp đổ tiêu tán. Hô, kiếm khí hàn phong tùy theo thẳng hướng bạch cốt nam tử. Quanh người hắn trong nháy mắt lưu lại 7-8 đạo miệng máu. Trong đó một vết thương tại bạch cốt nam tử yết hầu chỗ. Không, bạch cốt nam tử sắc mặt dữ tợn gào rít, yết hầu chỗ huyết dịch không cầm được dâng trào ra ngoài. Hắn hai mắt mất cháy, thân thể nghiêng một cái, rơi xuống, đổ chiến kết thúc, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Lữ Hàn Dạ trong mắt đột nhiên bắn ra màu đỏ tươi hàn mang, tản mát ra sát ý lạnh thấu xương, bạch cốt nam tử làm sao lại thua, còn bị La Thiên mấy chiêu chém giết, hắn căn bản không có dự liệu được loại kết quả này. Đến mức phát sinh lúc, khó mà tiếp nhận, lửa giận phun trào, sát ý hiện lên, nữ tử áo đỏ đồng dạng 10 phần giật mình. Nàng từng tại Võ Thị Linh Điện, chứng kiến qua La Thiên truyền kỳ một màn, nhưng đối với La Thiên có thể hay không chiến thắng bạch cốt nam tử, nàng vẫn như cũ là không nắm chắc, cho rằng thắng bại phân chia năm. Kết quả, đây quả thực là nghiêng về một bên nghiền ép. Tuy nói, có bạch cốt nam tử khinh địch nhân tố, có thể La Thiên ba kiếm chém chi, đủ để chứng minh nó mạnh mẽ thực lực, chí ít có thể đứng hàng địa bảng. Nữ tử áo đỏ đối với La Thiên hứng thú lại bị dẫn ra đứng lên, đánh giết bạch cốt nam tử về sau, La Thiên quay người leo lên nữ tử áo đỏ hư không thuyền. Chậm đã, Lữ Hàn Dạ quát lạnh một tiếng, thủ hạ tại trước mắt mình bị giết, hung thủ như không có chuyện gì xảy ra rời đi, hắn mặt mũi không nhịn được. Thế nào, Tu La đạo phỉ đoàn Lữ Hàn Dạ thua không nổi sao? Nữ tử áo đỏ cười nhạt một tiếng, vừa rồi, đối với có thể hay không mời chào La Thiên, nàng cũng không phải là quá quan tâm. Nhưng bây giờ nữ tử áo đỏ cải biến ý nghĩ, thua, ta tự nhiên thua được. Lữ Hàn Dạ từng chữ nói ra nói, bất quá ngươi dám can đảm ở ngay trước mặt ta, giết thủ hạ của ta. Hôm nay thả ngươi một cái mạng chó, ngày sau gặp lại, ngươi liền làm người tốt đầu rơi chuẩn bị đi. Lữ Hàn Dạ âm trầm huyết hồng ánh mắt, nhìn chăm chú về phía La Thiên. Đi, hắn quay người đi trở về trong thuyền, hư không thuyền cũng lập tức khởi động đi xa, mới thời gian ngắn như vậy không gặp. Ngươi thế mà lĩnh ngộ chân chính kiếm ý, thật đúng là ngoài dự liệu a. Nữ tử áo đỏ môi đỏ câu lên động lòng người vũ mị ý cười. Lấy La Thiên thiên tư tiềm lực, tương lai thành tựu không thể đo lường. Tại nữ tử áo đỏ trong lòng, đã không chỉ là muốn mời chào La Thiên khi cầm lái tay, còn muốn có được một vị cường đại phụ tá đắc lực. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, đối với nữ tử áo đỏ tán dương thờ ơ. La Thiên, ngươi thật đúng là nhẫn tâm. Lúc trước ta ước ngươi ra gặp một lần, khổ đợi mấy tháng, đều không có nửa điểm tin tức. Nữ tử áo đỏ lại nói, có việc, chậm trễ, La Thiên tùy tiện tìm cái lý do, Trên thực tế, lúc ấy hắn không muốn cùng đạo phỉ có chỗ cấu kết, cũng không muốn rời đi Thái Nguyên Tông, liền không có đi phó ước. Ngươi tìm ta có chuyện gì? La Thiên hỏi một câu. Tại Đạo Vương Bảo Địa công bố tại chúng trước đó, ta liền phát hiện nó vị trí cụ thể, chuẩn bị triệu tập nhân thủ hành động. Bất quá về sau ta phát hiện, ta không có năng lực độc chiếm. Hiện tại tình huống này cũng không tệ, có thể đục nước béo cò. Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói. La Thiên không khỏi coi trọng nàng một chút. Trước một bước phát hiện Đạo Vương Bảo Địa, có thể nhịn xuống dụ hoặc. Đối với lúc trước không có đi phó ước, La Thiên cũng không hối hận. Như nữ tử áo đỏ nói, muốn nuốt một mình Đạo Vương Bảo Địa, không chỉ có muốn gánh chịu to lớn phong hiểm, sau đó sẽ còn bị rất nhiều thế lực để mắt tới. Tình huống hiện tại cũng rất không tệ. Đến, chúc mừng ngươi gia nhập đội ngũ của ta, cũng cầu chúc chúng ta chuyến này có thể được đến hư không đạo vương trọng bảo. Nữ tử áo đỏ lấy ra một bình rượu, rót hai chén, một chén đưa cho La Thiên. Rượu ta thích uống, nhưng không thích ăn mặn. La Thiên bưng chén rượu, cũng không có uống. Ngươi thế mà đã nhìn ra. Nữ tử áo đỏ duỗi ra ngón tay, tại La Thiên trong chén rượu nhẹ nhàng một chám, chỉ thấy một đầu nhỏ bé trong suốt côn trùng bò tới nữ tử áo đỏ trên ngón tay ngọc. Tiểu trùng vô hình trong suốt này tên là ký tâm đoạn tràng cổ, một khi ăn vào liền sẽ sống nhờ ở trái tim, sinh tử thụ người khác khống chế. Khuyên ngươi không nên uổng phí tâm cơ, ta sẽ không thụ ngươi khống chế, chỉ tiếp thụ hợp tác hỗ trợ. La Thiên thẳng thắn nói. Hỗ trợ? Ngươi thật là tự tin. Nữ tử áo đỏ hừ nhẹ một tiếng. Nàng tu vi thiên trì cảnh, La Thiên đi theo nàng rõ ràng rất nhiều chỗ tốt. Về phần La Thiên khả năng giúp đỡ chính mình cái gì, nhiều lắm là ngẫu nhiên đánh một chút ra tay đối phó tạp binh. Nữ tử áo đỏ cũng không nhiều lời, nàng cũng không có từ bỏ, kế tiếp còn có cơ hội. Thiếu niên, côn trùng này thế nhưng là đồ tốt, ngươi không ăn ta ăn. Con quạ đột nhiên kêu lên, đối với nữ tử áo đỏ trong tay ký tâm đoạn tràng cổ cảm thấy rất hứng thú. Nữ tử áo đỏ mặt lộ dị sắc, con quạ này đâu không có tâm bệnh a? Ký tâm đoạn tràng cổ không chỉ có đối với nhân loại hữu hiệu, hết thảy có tâm tạng sinh vật đều hữu hiệu. Mỹ nữ, bản thân cho ngươi hát một khúc, ngươi đem cái này ký tâm đoạn tràng cổ cho ta như thế nào? Con quạ hào hứng dạt dào nói, một mực ngốc trong thiên thư, nó cảm giác mình sắp bị ngạt chết. Ngươi hát dễ nghe nói, ta có thể suy tính một chút. Nữ tử áo đỏ cảm giác con quạ này kỳ quái, thế là liền trêu chọc một chút. Con quạ lập tức thần sắc phấn chấn, nó hắng giọng một cái, nếu như thế giới đen kịt, kỳ thật ngươi hay là xấu, ngươi quái gì a a, có thể hay không đừng đem đèn mở ra, ngươi quái gì a a a, tại thời đại so mặt này, ngươi tồn tại rất đau xót. Kinh người tiếng ca vang vọng tứ phương, nữ tử áo đỏ sắc mặt ngưng kết, thân hình cứng ngắc, ngay cả trên ngón tay của nàng ký tâm đoạn tràng cổ đều tại run rẩy lăn lộn. Ngưng, nữ tử áo đỏ hô, nhưng con quạ đã đem chính mình say mê, quên mình biểu diễn, đắm chìm tại chính mình trong tiếng ca. Nữ tử áo đỏ cái trán gân xanh nhảy lên, nhìn chăm chú về phía La Thiên. La Thiên, nhanh để chim của ngươi dừng lại, sớm có phòng bị, chạy trốn tới rất xa. La Thiên lộ ra cổ quái ý cười, cửu đương gia, lời này của ngươi để ngoại nhân nghe thấy, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm đấy. Nữ tử áo đỏ sững sờ, sau đó ý thức được câu nói kia tồn tại nghĩa khác. Trên ngọc nhan quyến rũ động lòng người, hiển hiện một vòng xấu hổ đỏ ửng. Chương 496, Đạo Vương Đảo, muốn cho nó dừng lại, ngươi đem ký tâm đoạn tràng cổ cho nó là được rồi. La Thiên cho ra đề nghị, nữ tử áo đỏ đại mi khóa chặt, cuối cùng hô, có thể, ký tâm đoạn tràng cổ cho ngươi. Cong ngón búng ra, cổ trùng liền bay đến giữa không trung, con quạ lập tức bay đi, một ngụm nuốt vào, thỏa mãn bắt đầu nhai nuốt. Nữ tử áo đỏ tối thôi pháp quyết, nếm thử lợi dụng ký tâm đoạn tràng cổ, nắm giữ con quạ sinh tử. Kết quả lại là, không có nửa điểm phản ứng, thật là tà môn con quạ. Hát không sai, tiếp xuống biểu hiện tốt mà nói, còn có thể cho ngươi ăn. Nữ tử áo đỏ thần sắc bình tĩnh xuống tới, tu vi của nàng là thiên trì cảnh, vừa rồi đều trong nháy mắt biến không gì sánh được bực bội. Hận không thể đem con quạ chặt, con quạ năng lực vận dụng thật tốt, cũng có thể phát huy kỳ hiệu. Tốt, vậy bản thân hiện tại đổi một bài, lại hát một khúc cho ngươi nghe. Con quạ nghe chút, mừng rỡ, thậm chí không đợi nữ tử áo đỏ đáp ứng, liền định mở hát, chậm, ngươi trước bảo tồn thực lực, đằng sau có rất nhiều cơ hội để cho ngươi hát. Nữ tử áo đỏ vội vàng gọi lại con quả, một chủ một sủng này, đều không phải là đèn đã cạn dầu a. Trở về đi, La Thiên gọi về con quả làm việc không thông qua đầu óc, nếu là thật đem nữ tử áo đỏ làm phát bực, hai người bọn họ nhưng đánh không thắng. Tiếp đó, ngươi có kế hoạch gì? La Thiên hỏi, mặc dù tiến vào nơi đây các đại thế lực, truyền kỳ đạo phỉ đoàn nhân số ít nhất, Hải Ma Cung cùng Thái Nguyên Tông thiên tài nhiều nhất, nhưng ngươi hẳn là cũng phát hiện, chân chính chiếm ưu thế, cũng không phải là Hải Ma Cung cùng Thái Nguyên Tông. Nữ tử áo đỏ khóe miệng nhếch lên, La Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nhàn nhạt gật đầu, leo lên nữ tử áo đỏ hư không thuyền sát na. La Thiên liền phát giác được không được bình thường, chiếc này hư không thuyền, nhận thiên địa chi lực gia trì, tính năng tăng lên, lại trên thuyền nhân viên chiến lực cũng có cực lớn tăng phúc. Hư không đạo vương từng có một chiếc hư không thuyền, tên là đạo vương thuyền. Đạo vương bị ba tông truy sát lúc, đạo vương thuyền cũng trong chiến đấu phá toái. Ta trong chiếc thuyền này, có đã từng đạo vương thuyền phá toái linh kiện. Nữ tử áo đỏ giải thích nói, La Thiên lập tức minh bạch, mảnh không gian này là hư không đạo vương lãnh địa. Hắn là nơi này tuyệt đối chúa tể, mà dung nhập đạo vương thuyền linh kiện hư không thuyền. Ở phía này thiên địa, chiếm cứ nhất định ưu thế. Tiếp đó, chúng ta trước bắt thế lực khác cường giả, khuếch trương nhân thủ. Sau đó, tiến quân, đạo vương đảo, nữ tử áo đỏ ngọc thủ một nắm, cũng nắm chắc thắng lợi trong tay. Đạo vương đảo, La Thiên lẩm bẩm, hắn vừa tới nơi này, hai mắt đen thui, nữ tử áo đỏ này biết đến ngược lại là thật nhiều. Ta muốn bế quan, đến đạo vương đảo lại gọi ta. La Thiên đi vào khoang thuyền, tìm cái gian phòng ở lại, cho dù hắn ba kiếm đánh chết bạch cốt nam tử, nhưng phóng nhãn toàn bộ đạo vương bảo địa, cũng không tính được cái gì. Cùng nữ tử áo đỏ cường giả bực này tổ đội, có thể đền bù phương diện này. Bất quá, nữ tử áo đỏ cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Nàng này thân là tử linh đạo cửu đương gia, bụng dạ cực sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, cam đoan tự thân an toàn phương pháp tốt nhất, hay là thực lực bản thân. La Thiên lấy ra, bằng ốc kiếm, kiếm này nguyên bản phẩm giai, đạt tới huyền khí cấp bậc, bởi vì phủ bụi quá lâu, phẩm giai ngã xuống. Chỉ có thể phát huy ra bán huyền khí cấp bậc uy lực. Nhưng vừa rồi sử dụng kiếm này lúc chiến đấu, La Thiên cảm giác kiếm này có thức tỉnh dấu hiệu. Nếu có thể đem nó triệt để tỉnh lại, kiếm pháp của ta uy lực sẽ có tăng lên cực lớn. La Thiên thầm nghĩ, về phần tỉnh lại phương pháp, La Thiên hỏi thăm Thiên Thư về sau, đạt được hoàn mỹ giải đáp, lấy U Long thần mạch hàn lực quẩn dưỡng, lại lấy Băng Long thiên hàn thạch phụ trợ, không cần 10 ngày. Liền có thể triệt để tỉnh lại. Bằng ốc kiếm, La Thiên lập tức hành động. Ông, phần lưng u lam lân văn lấp lóe, một mảnh u ám hàn lưu phun trào mà ra, đem bằng ốc kiếm bao khỏa. Ngay sau đó, La Thiên lại lấy ra Băng Long thiên hàn thạch, điều động ra một sợi xám trắng hàn lưu, ẩn chứa thấu xương bá đạo long uy. Hai loại hàn lực đồng thời tẩm bổ bằng ốc kiếm, tại La Thiên ẩn dưỡng bằng ốc kiếm thời gian, nữ tử áo đỏ thì mang theo con quả, ăn cướp các lộ thiên tài, thu đến dưới trướng, nữ tử áo đỏ thiên trì cảnh tu vi, lại thêm hư không thuyền đối với nàng thực lực tăng phúc. Nơi đây có thể cùng nàng giao thủ, không có mấy cái, sợ là Thái Nguyên Tông chân truyền đại đệ tử, Bạch Anh, trong này cũng đánh không lại nữ tử áo đỏ. Ngắn ngủi 6 ngày, trên thuyền nhiều gần 10 người, có Hải Ma Cung, có Thái Nguyên Tông, cũng có những đạo phỉ đoàn khác. La Thiên mặc dù một mực không có đi ra ngoài, nhưng linh thức cảm giác dưới, cái gì đều rõ ràng. Nhanh, La Thiên nhìn chăm chú trước người, bằng ốc kiếm, đem so với trước, càng thêm trơn bóng sáng tỏ, triển lộ ra khiếp người băng hàn phong mang. La Thiên tăng lớn cường độ thôi động U Long thần mạch cùng Băng Long thiên hàn thạch. Một đoạn thời khắc, cong, bằng ốc kiếm, mãnh liệt run lên, phát ra trầm thấp, kiếm minh, một cỗ u ám hàn vụ khuếch tán bát phương. Cả phòng bị băng phong, lâm vào trong u ám, phảng phất hàn băng địa ngục. Phẩm giai khôi phục, La Thiên lộ ra nét mừng, bảo khí minh văn hạn mức cao nhất là 12 đạo. Huyền khí cũng chia 4 cái phẩm giai, hạ phẩm huyền khí nhiều nhất khắc họa 24 đạo. Trung phẩm thì là 36 đạo, cực phẩm huyền khí nhiều nhất 60 đạo minh văn. La Thiên cảm giác phía dưới phát hiện, trong, băng ốc kiếm, minh văn số lượng, nhiều đến 22 đạo. Tại trong hạ phẩm huyền khí, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Có được binh khí này, La Thiên kiếm pháp uy lực công kích sẽ có tăng lên cực lớn. Giờ phút này đối mặt Bạch Cốt nam tử, coi như đối phương không có khinh địch, La Thiên cũng có nắm chắc. Trong ba kiếm chém chi, thiếu niên, đến Đạo Vương đảo. Ngoài cửa, con quạ thanh âm truyền đến. La Thiên thu thập xong huyền khí cùng băng long thiên hàn thạch, ra khỏi phòng, hắn phát hiện con quạ ngẩng đầu ưỡn ngực. Xuân Phong đắc ý, xem ra, chính mình bế quan mấy ngày nay, con quạ cùng nữ tử áo đỏ chung đụng không tệ. Một người một chim, xuyên qua hành lang, đi vào đầu thuyền, bái kiến thái cổ đệ nhất thần thú. Phụ cận không ít thuyền viên, trông thấy con quạ về sau, lập tức nơm nớp lo sợ hô. La Thiên lập tức ngây ngẩn cả người, con quạ một mực xưng chính mình là thái cổ đệ nhất thánh thú, có thể chỉ cần con mắt không mù, cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng lúc này, những người này thế mà ngoan ngoãn hô con quạ thái cổ đệ nhất thần thú. Không khỏi để La Thiên ngạc nhiên, con quạ, hát một bài ca cho bọn hắn nghe. Nữ tử áo đỏ bỗng nhiên hô, đúng, con quạ sắc mặt phấn chấn, lúc này kéo cuống họng hát lên, xin ngươi đừng lại mê luyến ca. Ca chỉ là một cái truyền thuyết. Lập tức, trên thuyền một mảnh kêu cha gọi mẹ, đám người đau đến không muốn sống, cầu khẩn con quạ, nhao nhao hô to thái cổ đệ nhất thần thú. Con quạ biểu diễn sau khi kết thúc, nữ tử áo đỏ mới xuất hiện, lạnh giọng quát, về sau, các ngươi đều nghe lời điểm, không phải vậy liền nghe nhiều mấy lần từ khúc, tất cả bị khống chế thiên tài, đều là khúm núm, nhao nhao gật đầu, con quạ cũng là một mặt thỏa mãn, nữ nhân này, thủ đoạn thật tàn nhẫn. La Thiên khóe miệng kéo một cái, trên thuyền tất cả mọi người an tĩnh lại, nhìn về phương xa, phía trên đại dương cuộn trào mãnh liệt, có một tòa cỡ lớn hòn đảo, nồng đậm thiên địa linh khí tản ra, có thể so với tam đại thánh địa tu hành. Theo tới gần, La Thiên phát hiện, nguyên bản nhìn thấy một tòa núi cao, lại là một tôn không gì sánh được hùng vĩ pho tượng. Pho tượng kia thân hình vĩ ngạn, sinh động như thật, uy nghiêm trong đôi mắt toát ra bá đạo tàn khốc. Phía sau có hai đôi cánh màu đen, nhìn chăm chú pho tượng, phảng phất thấy được vạn năm trước, hoành hành phá toái tinh vực đạo vương phong thái, là hư không đạo vương pho tượng. Hư không đạo vương cả đời tài phú, khẳng định trốn ở chỗ này. Đám người kích động không thôi, nữ tử áo đỏ trên mặt hiển hiện một tia sùng kính. Hư không thuyền gia tốc, thẳng tắp xông vào đạo vương đảo. Vừa tới gần đạo vương đảo, đám người liền nghe được kịch liệt chiến đấu tiếng vang, nương theo lấy trận trận kinh hồn gầm rú, rung khắp mây xanh. Chuyện gì xảy ra? Đám người nghe tiếng mà đi, chỉ gặp đạo vương pho tượng phía trước ngàn mét chỗ, có một mảnh khổng lồ tàn phá cung điện, tiếng vang bắt đầu từ nơi đó truyền đến. Nữ tử áo đỏ, La Thiên bọn người vừa tới gần, liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm cực kỳ yêu thú khí tức. Cẩn thận ngóng nhìn, chỉ gặp dãy cung điện tàn phá kia bốn phía, bị lít nhà lít nhít màu đen mạc nhện vây quanh, mà mạc nhện phía trên, lại có tám cái tối tăm nhện lớn. Đinh đinh đinh, những nhện lớn tối tăm kia, cả người giống như sắt thép đúc kim loại, hiện ra băng lãnh ánh kim loại, tiếp nhận rất nhiều công kích, mặt ngoài tóe lên một mảnh hỏa tinh, một chút địa nguyên cảnh bát trọng công kích đều không thể đối bọn chúng tạo thành rõ ràng vết thương. Nhất là trong đó thể tích lớn nhất một đầu tối tăm nhện lớn, thình lình tản mát ra thiên cấp khí tức, đầu tám cái u lục con mắt phảng phất thiêu đốt quỷ hỏa, làm cho tâm thần người lạnh mình. Cùng bọn này tối tăm nhện lớn chiến đấu, tổng cộng có hai chi đội ngũ, trong đó một chi hải ma cung đệ tử, tổng cộng có 7 người, một cái khác chi đội ngũ, thì là bách thú đạo phỉ đoàn, chung 9 người, tiến vào nhân số ở đây ít bách thú đạo phỉ đoàn. Nhân số thế mà càng nhiều, nó tình huống, cùng nữ tử áo đỏ đội ngũ không sai biệt lắm, giờ phút này, hai chi đội ngũ liên thủ tiến công bọn này tối tăm nhện lớn. Nhưng vẫn như cũ là cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận một chút, những con nhện này cũng đều là thời kỳ viễn cổ một loại nào đó yêu thú. Trong bách thú đạo phỉ đoàn, lĩnh đội chính là một tên thân cao 2 trượng, toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng ống nam tử. Hải ma cung một phương, lĩnh đội chính là một tên nữ tử ngân bào. Hai chi đội ngũ nửa bước địa nguyên cảnh cộng lại, chừng 5 người, tiến công có nửa nén hương lâu, cũng không có thể chém giết cái kia thiên cấp nhện. La Thiên hỏi thăm dưới thiên thư, biết được con nhện này tên là Hắc Kim Chu, chính là thượng cổ yêu thú. Hắc Kim Chu tại độc tố phương diện không tính xuất chúng, nhưng tốc độ, công kích, phòng ngự, hoàn mỹ vô khuyết, nó phun ra tơ nhện, càng là cứng cỏi không gì sánh được, lại cực kỳ sắc bén, cực kỳ khó chơi. Phốp, chỉ gặp cái kia thiên cấp hắc kim chu, đột nhiên phun ra một mảnh màu đen mạc nhện, đem một tên địa nguyên cảnh cửu trọng cho bao phủ. Không tốt, cứu ta, tên này địa nguyên cảnh cửu trọng hải ma cung đệ tử. Sắc mặt kinh hoàng, toàn lực thôi động chân nguyên cháo, nhưng hắn chân nguyên cháo, phảng phất đậu hũ, bị mạc nhện cắt ra. Sau đó, tên này hải ma cung đệ tử, bị mạc nhện cắt chém số tròn khối, không trung trên hư không thuyền. La Thiên bọn người nhìn thấy cảnh này, thân thể không khỏi phát lạnh. La Thiên tự nghĩ, lấy tự thân lực phòng ngự, nếu như bị cái kia thiên cấp hắc kim chu mạc nhện vây quanh, hạ chàng cũng không tốt gì. Những này hắc kim chu dùng mạc nhện vây quanh toàn bộ dãy cung điện, tử thủ ở đây, trong này nhất định có bảo vật. Một tên thuyền viên nói, từ trên vị trí địa lý tới nói, khu kiến trúc này quy mô khổng lồ, kiến tạo tại hư không đạo vương pho tượng phía dưới, rất có thể từng là đạo vương tẩm cung. Chương 497, bảo địa đã từng đạo vương đoàn đội. Tài phú vượt qua trong tam đại thế lực cấp độ bá chủ bất kỳ một cái nào. Nếu như mảnh này cung điện tàn phá, thật sự là đạo vương tẩm cung, bảo bối nhất định không ít, thậm chí còn có khả năng, hư không đạo vương đem suốt đời tài phú, cũng giấu ở nơi này, cũng khó trách, hải ma cung cùng bách thú đạo phỉ đoàn đội ngũ, đối mặt mấy cái đáng sợ thượng cổ yêu thú hắc kim chu, cũng không muốn thối lui, có mặt khác đội ngũ đến rồi. Bách thú đạo phỉ đoàn lĩnh đội, thân cao 2 trượng nam tử lông vàng, lập tức đình chỉ công kích, ngóng nhìn hậu phương, khi phát hiện là truyền kỳ đạo phỉ đoàn thế lực về sau. Hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, hải ma cung đội ngũ nữ tử ngân bào, sắc mặt thì là có chút trầm xuống. Con chim kia, trong đội ngũ, một tên hải liệp tộc nam tử, nhìn thấy trên hư không thuyền đen kịt, một cái vênh vang đắc ý đen kịt con quạ, thần sắc bỗng nhiên kinh. Hắn lập tức đảo qua những người khác, ánh mắt rơi vào La Thiên trên thân. La Thiên, tên này hải liệp tộc nam tử kinh quát một tiếng. Cái gì? La Thiên tới, đông đảo hải ma cung đệ tử, đối với La Thiên cái tên này, cực kỳ quen tai, hải ma cung tông chủ, thế nhưng là ban bố 100 vạn linh nguyên tệ treo giải thưởng. Chỉ tiếc La Thiên một mực trốn ở Thái Nguyên tông chủ phong. Nhưng bây giờ, La Thiên xuất hiện ở đây. Ô dạ. La Thiên nhìn về phía tên kia nhận ra mình hải liệp tộc nam tử. Đúng là người quen, lúc trước Đông Thần Đại Lục Thiên Kiêu Đại Hội, hắn tại trong bí cảnh không biết, cùng hải ma cung đệ tử đấu trí đấu dũng, ô giả chính là trong đám hải ma cung đệ tử kia lĩnh đội. Ô giả thiên phú, thậm chí vượt qua không có thức tình thể chất đặc thù Tề Vân Thiên. Hắn thời khắc này tu vi, chính là địa nguyên cảnh thất trọng, hải ma cung đầu ngọn gió cực tịnh đệ tử thiên tài. Hải ma cung trong cùng thế hệ đệ tử, hắn độc lĩnh phong tao, nhưng ô dạ trong lòng lớn nhất khuyết điểm, chính là ban đầu ở võ tôn truyền thừa chi địa, bại bởi La Thiên. La Thiên, lần này, ta sẽ không lại thua ngươi. Ô dạ ánh mắt băng hàn kiên nghị, thậm chí có cơ hội, hắn nhất định phải đem La Thiên bắt về hải ma cung. Hải ma cung rất nhiều đệ tử, biết được La Thiên xuất hiện, sắc mặt đều là phấn chấn, nhưng lập tức, bọn hắn thấy được Tử Linh Đạo cửu đương gia cùng đội ngũ của nàng. Thiên cấp võ giả tọa chấn, 10 tên đội viên, đây không thể nghi ngờ là ở đây trong 3 chi đội ngũ mạnh nhất tồn tại, cái này khiến bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, xem ra, tiểu tử này khẳng định bị Tử Linh Đạo cửu đương gia Lữ Hồng Y bắt làm tù binh, bất quá cơ hội vẫn phải có, cửu đương gia Lữ Hồng Y hẳn là sẽ không quá quan tâm La Thiên tù binh nhược kê này. Hải ma cung rất nhiều đệ tử, trong lòng đánh lấy tính toán, bất quá dưới mắt, mấu chốt nhất, hay là như thế nào tấn công vào cung điện tàn phá kia. Siêu siêu siêu, bách thú đạo phỉ đoàn cùng hải ma cung đội ngũ, lập tức dừng tay, nhào nhào triệt thoái phía sau, dù sao Lữ Hồng Y đội ngũ quá mạnh, bọn hắn cùng Hắc Kim Chu đánh nhau chết sống, nếu là Lữ Hồng Y đột nhiên tập kích, thậm chí có thể đem bọn hắn toàn diệt, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghe nói Tử Linh Đạo tân nhiệm cửu đương gia chính là một tên nữ tử trẻ tuổi. Lúc ấy tại hạ còn tưởng rằng Tử Linh Đạo xuống dốc. Hôm nay gặp mặt mới biết Tử Linh Đạo phỉ đoàn lại được một lương tướng. Bách thú đạo phỉ đoàn nam tử lông vàng, cười ha ha một tiếng. Đối với hải ma cung cùng Thái Nguyên Tông nhân mã, hắn đối với truyền kỳ đạo phỉ đoàn người càng thân cận. Chúng ta có thể liên thủ, đem những này thượng cổ chi chu tiêu diệt, tiến vào bên trong cùng một chỗ tầm bảo. Nam tử lông vàng đề nghị, hải ma cung nữ tử ngân bào cũng gật đầu, nhưng không có chen vào nói, từ đầu tới cuối duy trì độ cao cảnh giác, đang có ý này. Lữ Hồng Y lộ ra nhàn nhạt ý cười, ba chi đội ngũ nhẹ nhõm đạt thành liên thủ hiệp nghị, các hạ thực lực cao cường, đợi chút nữa còn xin kiềm chế lại đầu kia thiên cấp nhện. Hải ma cung nữ tử ngân bào nói, cái kia thiên cấp nhện thực lực quá mức khủng bố, vừa rồi bọn hắn ngũ đại nửa bước thiên trì cảnh liên thủ đều khó mà ứng phó, để Lữ Hồng Y đi đối phó thiên cấp nhện cũng có thể tiêu hao suy yếu nàng. Tốt, Lữ Hồng Y gật đầu đáp ứng. Ba chi đội ngũ tới gần cung điện tàn phá bầy, lập tức triển khai tiến công. Ông Lữ Hồng Y rút ra quấn quanh ở bên hông tử tinh trường tiên, roi như là linh xà du động, vung vẩy ra một mảnh u tử trùng điệp quang ảnh, phát ra u lãnh khí tức đáng sợ, bổ về phía thiên cấp hắc kim chu. Giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người linh hồn đều là phát lạnh, cái kia thiên cấp hắc kim chu lập tức lộ ra vẻ kiêng dè. Nữ đạo phỉ này thực lực thật là mạnh. Nữ tử ngân bào trong lòng chấn kinh. Bách thú đạo phỉ đoàn nam tử lông vàng sắc mặt cũng ngưng trọng lên, nhiều vài tia cảnh giác. Nàng này bản thân thực lực cực mạnh, trong tay nàng món kia huyền khí càng là không đơn giản. Cái này đạo vương bảo địa có thể cùng nàng chống lại không có mấy cái. La Thiên cũng đang quan sát Lữ Hồng Y thực lực. Trước mắt, hắn thuộc về Lữ Hồng Y đội ngũ, vẫn tương đối an toàn, thậm chí so đợi tại Thái Nguyên Tông đội ngũ muốn tốt. Dù sao Thái Nguyên Tông đệ tử chính thức xem thường đệ tử dự thính, La Thiên không được coi trọng, còn muốn lo lắng Hà Vũ không ám hại. Bồng, Lữ Hồng Y bột roi rơi xuống, thiên cấp hắc kim chu cứng rắn băng lãnh trên giáp xác lưu lại một đạo vết máu, đồng thời món kia huyền khí đặc thù thiên cấp hắc kim chu linh hồn ý thức lâm vào chấn động. Nhân cơ hội này, nam tử lông vàng, nữ tử ngân bào bọn người khởi xướng tấn công mạnh, ngoại trừ Lữ Hồng Y cùng mấy tên nửa bước thiên trì cảnh, những người còn lại mục tiêu công kích là mặt khác bảy chi hắc kim chu. Ba chi đội ngũ nhân số khổng lồ, đối phó bảy chi hắc kim chu rất nhẹ nhàng, rất nhanh liền có một cái hắc kim chu bị vây công diệt sát. Cạc cạc cạc, con quạ lập tức bay qua ăn hết hắc kim chu tâm đầu tinh nhục. Chỉ chốc lát sau, mặt khác sau cái hắc kim chu cũng theo thứ tự bị chém giết. Tâm đầu tinh nhục đều bị con quạ ăn hết. Mà lúc này, cái kia thiên cấp hắc kim chu tại Lữ Hồng Y đám người vây công phía dưới đã là vết thương chồng chất, nỏ mạnh hết đà, giống đầy người vết máu thiên cấp hắc kim chu đột nhiên phát ra kinh hồn gào thét thảm thiết, há mồm đột nhiên phun ra một mảng lớn hắc kim mạng nhện, giống như tử vong lợi kiếm xuyên qua bát phương. Mau lui lại, tránh ra. Đám người lập tức tránh lui. Trọng thương thiên cấp hắc kim chu chợt bộc phát ra khủng bố như thế thủ đoạn, chấn nhiếp toàn trường, liền xem như Lữ Hồng Y cũng là cấp tốc hướng về sau triệt hồi. Suy, một tên bách thú đạo phỉ đoàn đội viên bị hai cây hắc kim chu tia quán xuyên thân thể, độc tố xâm lấn, mấy hơi thở tử vong, liền ngay cả nửa bước địa nguyên cảnh cũng có ba người không cẩn thận bị quẹt làm bị thương. Khá lắm, lại phát động hung mãnh như vậy phản công. Nam tử lông vàng mắng, đội ngũ của hắn có hai người chết thảm tại chỗ, bốn người thụ thương. Bộc phát phản công sau thiên cấp hắc kim chu dần dần suy yếu xuống dưới, bị đám người vây công chém giết. Cạc cạc cạc, tâm đầu tinh nhục là của ta, ai cũng đừng đoạt. Con quạ kích động tiến lên, thiên cấp hắc kim chu tâm đầu tinh nhục đối với nó mà nói là vật đại bổ. Con quạ thuận hắc kim chu vỡ tan giáp xác chui vào, mấy hơi về sau nó lại chui ra, thỏa mãn miệng lớn nhấm nuốt, khí tức trên thân phóng đại. Thiếu niên, không cẩn thận đào ra yêu hạch cho ngươi. Con quạ vứt xuống một viên chừng đầu người lớn như vậy tinh thể màu đen, chính là thiên cấp hắc kim chu yêu hạch. La Thiên lập tức thu nhập không gian chữ vật, thiên cấp hắc kim chu yêu hạch xem như trên thân giá trị lớn nhất bảo vật. Một màn này để bách thú đạo phỉ đoàn cùng hải ma cung đệ tử lập tức bất mãn. Cái kia thiên cấp yêu hạch giá trị đắt đỏ, chí ít giá trị 200.000 linh nguyên tệ, lại rơi nhập một cái địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong trong tay. Theo lý thuyết, đầu này hắc kim chu vật liệu nên là Lữ Hồng Y cùng ngũ đại nửa bước thiên trì cảnh chia đều, còn lại thì do những người còn lại chia đều. Viên yêu hạch này làm sao cũng không tới phiên La Thiên. viên yêu hạch này tính làm phần của ta ngạch, còn lại các ngươi đi phân đi. Lữ Hồng Ưu mở miệng nói, nam tử lông vàng, nữ tử ngân bào bọn người, sắc mặt hơi hòa hoãn, hay là lữ cô nương rõ lý lẽ. Nam tử lông vàng cười nói, cảm thấy Lữ Hồng Y tính tình, cùng trong truyền thuyết lòng dạ thâm trầm, tâm ngoan thủ lạt hoàn toàn không hợp. Ba chi đội ngũ bắt đầu cắt chém vật liệu, làm sơ chỉnh đốn, sau đó hướng cung điện tàn phá bầy xuất phát. Cung điện khổng lồ bầy, bị kim loại đen tơ nhện bao quanh bao khỏa. Hắc Kim Chu đây là đem vùng cung điện này, xem như nơi ở của mình sao? Nam tử lông vàng trêu ghẹo nói, tiếp đó, liền đều bằng bản sự. Lữ Hồng Y cười nhạt một tiếng, ngọc thủ vung lên, bổ ra trước mắt Hắc Kim Chu lưới, dẫn đầu vọt vào, nhanh, không biết đạo vương tẩm cung, sẽ có bảo bối gì? Đám người theo sát phía sau, sau đó thu hoạch đều bằng bản sự, coi như thực lực tu vi đồng dạng, cầm tới tay đồ vật, là thuộc về chính mình. Tiến vào cung điện tàn phá bầy sát na, đám người liền cảm nhận được, nơi đây thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm sinh động. La Thiên nhìn thoáng qua con quả, gia hỏa này một mặt phấn chấn, hắn cũng lập tức xác định, trong bảo điện tàn phá này, bảo bối khẳng định không ít. Đám người xông vào ngay phía trước một ngôi đại điện, trên một chiếc bàn bạch ngọc, có một chậu cắm, trên ngọc bồn phảng phất nổi lơ lửng một đầu màu lam giao long. Dương nanh múa vuốt, tản mát ra nhàn nhạt màu lam lân quang, lộng lẫy, đây là Thiên Diệp Du Long Thảo. Thứ này, ngoại giới thế nhưng là hiếm thấy tuyệt tích, một chậu Thiên Diệp Du Long Thảo giá trị, thấp nhất là 100.000 linh nguyên tệ trở lên. Thiên Diệp Du Long Thảo, trực tiếp phục dụng, cường hóa thể chất, bổ dưỡng cải thiện võ mạch, linh thảo này dược dụng giá trị cũng rất cao, có thể tăng thêm vào trong rất nhiều linh đan luyện chế, tăng lên dược hiệu. Đám người lập tức xông ra, Lữ Hồng Y trong nháy mắt trổ hết tài năng, dẫn đầu đến, đem Thiên Diệp Du Long Thảo bỏ vào trong túi. Đám người không khỏi có chút thất lạc, nhưng rất nhanh bị những bảo vật khác hấp dẫn. Toàn bộ đại điện, một chút trang trí tính vật phẩm, đều giá trị không tầm thường. Tòa ông điện này linh khí dồi dào, nhưng hoang phế vạn năm thời gian, một chút trang trí tính vật phẩm mặc dù giá trị vẫn được. Có thể quý giá nhất, hay là một chút linh tài. Thiên địa linh khí nồng đậm chi địa, sinh ra đỉnh cấp linh tài xác suất lớn hơn, lại thêm chưa từng có người nào tới qua, một chút linh tài năm cũng rất cao. Thế là, La Thiên đem mục tiêu khóa chặt linh tài, một chút bảo vật khác, theo bản năng xem nhẹ, hắn linh thức lan tràn bao trùm, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, đi vào phía ngoài cung điện, tại nào đó khỏa cổ mộc dưới, phát hiện một gốc màu đỏ dược thảo, Chiến Huyết Thảo. Tuyệt hảo chữa thương linh tài, La Thiên hài lòng gật đầu, lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, con quả cũng là bốn chỗ bay tán loạn, tìm kiếm bảo vật, phá toái dãy cung điện khổng lồ, đám người rất nhanh tản ra, chạy về phía các nơi, tìm kiếm bảo bối, thiên linh quả, La Thiên rất nhanh lại có phát hiện, tại trong một bụi cỏ, có một gốc thấp bé cây cối, phía trên kết có một viên như bạch ngọc trái cây, tản mát ra kinh người sóng linh khí, thiên linh quả. Thế nhưng là có thể đẩy mạnh thiên trì cảnh tu vi linh quả. Luyện chế thành thiên linh đan mà nói, hiệu quả càng tốt. Trước đó không lâu, La Thiên dùng thâm hải nguyệt tinh, từ Hà Vũ không nơi đó đổi lấy một viên thiên linh quả. Nhưng dưới mắt viên này thiên linh quả, vô luận là màu sắc hay là lớn nhỏ, đều thắng qua trước đó viên kia. Chí ít có 1.000 năm, La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Ngươi nói không sai, viên này phẩm chất cao thiên linh quả, là của ta. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo tràn ngập địch ý thanh âm. Chương 498, ta muốn ngủ nó. Ngươi nói không sai, viên này phẩm chất cao thiên linh quả, là của ta. Ô Dạ Từ khác một bên hiện thân, bay thẳng hướng thiên linh quả. Từ tiến vào nơi này, hắn liền nhìn chằm chằm La Thiên. Phát hiện thiên linh quả về sau, hắn liền không kịp chờ đợi xuất thủ. Vật này thế nhưng là có thể đẩy thiên trì cảnh tu vi tu luyện côi bảo. Đối với địa nguyên cảnh mà nói, tu luyện hiệu quả gấp bội, đem viên này thiên linh quả luyện chế thành thiên linh đan mà nói, đủ để khiến cho hắn tu vi, trực tiếp đột phá địa nguyên cảnh bát trọng. Về phần Ô Dạ vì sao nhìn chằm chằm La Thiên, hắn chỉ là đơn thuần muốn cướp đoạt La Thiên nhìn chúng bảo vật, rửa sạch đã từng sỉ nhục, nếu có thể, thuận tiện giết chết La Thiên, bởi vì tranh đoạt bảo vật mà lên tranh chấp, cái này rất phổ biến. Tin tưởng Lữ Hồng Y cũng sẽ không quá để ý La Thiên chết. Người suy nghĩ nhiều quá. La Thiên bình tĩnh nói, bạch, thân hình hắn hóa thành một sợi phiêu giật tàn phong, cấp tốc siêu việt Ô Dạ, vượt lên trước một bước hái Thiên Linh Quả. Ô Dạ sắc mặt trầm xuống, lần trước Hải Ma Cung thí luyện kết thúc, hắn liền dốc lòng tu luyện, không nghĩ tới đi lâu như vậy, hắn cũng không có vứt bỏ La Thiên, liền La Thiên vừa rồi hiện ra thân pháp, liền cực kỳ không tầm thường. Giao ra, Ô Dạ sắc mặt băng hàn, trong lòng bàn tay u quang lấp lóe, bốn phía lâm vào trong u ám âm trầm, có bản lĩnh, chính mình đến đoạt. La Thiên không thèm để ý Ô Dạ, chuẩn bị tìm kiếm mặt khác bảo bối. La Thiên, đây là ngươi tự tìm. Ô Dạ quát chói tai, cánh tay hắn vung lên, bàng bạc đen kịt chân nguyên phóng thích mà ra, hóa thành một cái to lớn dữ tợn màu đen móng vuốt, ẩn chứa rét lạnh mục nát khí tức. Phụ cận hoa cỏ trong nháy mắt khô héo hư thối, ngay cả tảng đá cũng thay đổi mục nát. Ngày đó, ngươi dựa vào hèn hạ kế sách, từ trong tay của ta cướp đi thứ nhất, hôm nay là thời điểm hoàn lại ngươi sai lầm. Ô Dạ dữ tợn cười lạnh, phảng phất có thể rửa sạch sỉ nhục, trong lòng không gì sánh được thoải mái. Lan, La Thiên sắc mặt lãnh đạm, bỗng nhiên quay người, cánh tay hắn ngân quang ba động, đánh ra một đạo mãnh liệt như là sóng lớn trưởng lực. Trong nháy mắt đánh trúng Ô Dạ thi triển ra trưởng pháp. Bồng, hai trưởng đột nhiên va chạm, Ô Dạ thi triển ra lợi chảo đen kịt, trong nháy mắt xuất hiện đạo đạo vết rách. Sau đó phân liệt sụp đổ, La Thiên một trưởng cường thế hung hãn kia, thuận thế nghiền ép mà đi. Không có khả năng, Ô Dạ sắc mặt đại biến. Chính mình tiềm tu nhiều năm, thực lực tăng lên to lớn, lần nữa đối mặt La Thiên, lẽ ra nghiền ép La Thiên mới là, nhưng bây giờ, hắn cường thế một trường, lại bị La Thiên nhẹ nhõm nghiền ép. Bồng, phốp, Ô Dạ bị đánh lui hơn 20 mét xa, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt chấn kinh mờ mịt. La Thiên thực lực tăng lên, làm sao lại thành như vậy to lớn? Hắn nhưng là một mực tại Hải Ma Cung tu hành. La Thiên cũng chỉ là gần nhất một năm, mới đi đến Thái Nguyên Tông. Ô sư đệ, ngươi thế nào? Một tên địa nguyên cảnh bát trọng Hải Ma Cung đệ tử chạy như bay đến. Ô Dạ là Hải Ma Cung tương đối xem trọng thiên tài trẻ tuổi. Nó sư tôn tại Hải Ma Cung địa vị bất phàm, dặn dò qua bọn hắn. Chuyến này tận lực trông nom ODA nặng.ngantauyen.com. Trần sư huynh, người này tranh đoạt ta Thiên Linh Quả. Ô Dạ hung tợn nói. Vị này Trần sư huynh, thế nhưng là Hải Ma Cung địa nguyên cảnh bát trọng cường đại đệ tử. Thật là lớn gan chó, để mạng lại, tên này địa nguyên cảnh bát trọng Hải Ma Cung đệ tử. Sắc mặt lạnh lùng, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ, một bộ muốn lấy La Thiên tính mệnh dáng vẻ. Oanh, trong cơ thể hắn chân nguyên màu xanh lục như mãnh liệt sóng cả quay cuồng mà ra. Theo hắn một trường đẩy ra, hóa thành màu xanh lá cây đậm to lớn trường quang. Âm lãnh khí tức ngột ngạt, bao phủ một phương thiên địa. Tên này địa nguyên cảnh bát trọng Hải Ma Cung đệ tử. Thực lực so Ô Dạ phải cường đại mấy lần. Các ngươi có phiền hay không? La Thiên một mặt không kiên nhẫn, một trường đột nhiên đánh ra. Lần này hắn toàn lực xuất trường, thậm chí vận dụng ba thành thần mạch hàn lực. Hư không chấn động, màu xanh sóng cả quay cuồng. Hơi lạnh tỏa ra đông kết, cuồn cuộn nặng nề trường quang xông ra. Bồng! Trường quang to lớn màu xanh lá cây đậm kia khoảnh khắc phá toái. Địa nguyên cảnh bát trọng Hải Ma Cung đệ tử cũng đổ bay mà ra. Nện ở Ô Dạ bên cạnh, Trần sư huynh, Ô Dạ một mặt mờ mịt rung động, nhìn chằm chằm bên cạnh Trần sư huynh. Hắn thế mà cũng là một trưởng bại bởi La Thiên. La Thiên đến cùng đã trải qua cái gì? Thực lực tăng lên càng như thế khủng bố. Đừng có lại đến phiền ta. La Thiên đen kịt trong mắt lạnh như băng, từ trên thân hai người đảo qua. Cấp tốc rời đi, tại sao có thể như vậy? Ta mấy năm nay khổ tu, chính là vì sẽ có một ngày, có thể rửa sạch sỉ nhục. Kết quả, lần nữa gặp phải La Thiên, hắn thậm chí ngăn không được La Thiên một chiêu. Ô Dạ mặt mũi tràn đầy điên cuồng, không cam lòng, bất đắc dĩ, La Thiên xét đánh giải quyết hai tên Hải Ma Cung đệ tử. Liền tiếp theo vơ vét linh tài, chất lượng cũng tạm được, hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, một chút hiếm thấy tuyệt tích. Đến lúc đó có thể cho lỗ trưởng lão, chính mình không dùng được, còn có thể cho thiên thư bổ sung năng lượng, ngắn ngủi nửa nén hương, La Thiên thu hoạch đại lượng linh tài, tổng giá trị chừng hơn 200.000 linh nguyên tệ. Siêu, ánh mắt của hắn ngóng nhìn một tòa cung điện màu đỏ. Lẩm bẩm, nơi đó có một cỗ mịt mờ năng lượng ba động, Đồng thời tòa cung điện màu đỏ này, đối với địa phương khác, bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Cạc cạc cạc, lúc này, con quạ cũng bay tới nơi này. Sửu điểu, nơi này không có bảo bối gì. Ngươi đi địa phương khác xem một chút đi. Chia ra làm việc, hiệu suất cao hơn. La Thiên hỏi dò, ngươi nói bậy. Con quạ lập tức kêu to, không chịu rời đi. La Thiên khóe miệng mỉm cười, xác định trong tòa cung điện màu đỏ này nhất định có quý giá bảo vật. Đẩy ra cửa điện, La Thiên liếc nhìn, tại bệ cửa sổ vị trí có 3 cây bồn hoa, tất cả đều là thiên diệp du long thảo. Nhìn chất lượng cùng thể tích, vượt qua Lữ Hồng Y trước đó lấy được gốc kia. Thiên diệp du long thảo có bổ dưỡng võ mạch công hiệu, có lẽ đối ta thần mạch cũng có ích lợi. La Thiên sắc mặt kinh hỉ, ngoài ra, bên trong tòa cung điện này thiên địa linh khí rõ ràng càng dày đặc. Bên trong sửa sang hoàn cảnh, cũng cùng mặt khác điện các có rõ ràng khác nhau. Ngoại trừ liếc nhìn thiên diệp du long thảo, nơi này không chừng có mặt khác quý giá bảo vật. Ta muốn 2 gốc, con quạ cũng hét lớn. Một người một chim vừa mới chuẩn bị xông đi vào. La Thiên tạo hóa quyết, bỗng nhiên truyền đến nguy cơ mãnh liệt dự cảnh. Dừng lại, lúc này, một tiếng chấn lôi giống như uy nghiêm quát lớn truyền đến. Siêu, một tên thân cao 2 trượng, toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng óng nam tử bay tới. Hắn chính là chi này bách thú đạo phỉ đoàn lĩnh đội. Tu vi nửa bước thiên trì cảnh. Trước đó, Lữ Hồng Y không tới lúc đến, nam tử lông vàng cùng hải ma cung nữ tử ngân bào. Thế nhưng là đối phó thiên cấp hắc kim chu chủ lực. Thực lực của hắn cực mạnh, càng là địa bảng xếp hạng trước 30. Đây là chúng ta phát hiện trước. Con quạ bất mãn kêu lên. Các ngươi phía trước cầm yêu hạch cùng tâm đầu tinh nhục. Nơi này bảo vật, thuộc về ta. Nam tử lông vàng cường thế nói. Hắn chân chính e ngại chỉ có Lữ Hồng Y. Những người còn lại đều không để vào mắt. Tốt, xin mời. La Thiên lui về phía sau mấy bước. Nửa bước thiên trì cảnh. Không phải hắn hiện giai đoạn có thể chống lại. Coi như các ngươi thức thời. Ta vơ vét xong, sẽ lưu điểm đồ ăn thừa cho các ngươi. Nam tử lông vàng nhếch miệng cười nói. Nhanh chân bước vào cung điện màu đỏ, mà La Thiên cùng con quạ liếc nhau một cái, lặng lẽ lui ra phía sau. 3 cây thiên diệp du long thảo, nam tử lông vàng cũng nhìn thấy 3 cây bồn hoa kia, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, không tốt, thứ gì? A, bồng, bảo tạc tiếng vang nương theo lấy nam tử lông vàng tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Sau một khắc, nam tử lông vàng bay ngược mà ra. Trên lồng ngực có một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Kim Mao huynh, bên trong xảy ra chuyện gì? La Thiên hỏi. Kim Mao huynh, nam tử lông vàng nghe khuôn mặt run rẩy, kém chút lửa giận công tâm, đã dẫn phát thương thế. Lúc này, một đạo bén nhọn êm tai tiếng chim hót truyền ra. Bạch, trong cung điện màu đỏ, một đạo huyễn thải quang ảnh bay lượn mà ra, ẩn chứa làm cho người hồi hộp chân nguyên ba động, đất trời bốn phía bị chiếu rọi lộng lẫy diễm thải. Vô hình phong bạo hội tụ, huyễn thải quang ảnh kia lập tức mờ mịt mờ đi, tốc độ nhanh như lôi đình. Không tốt, nam tử lông vàng toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Hắn căn bản không kịp rút lui, chân nguyên trong cơ thể phun ra ngoài, toàn lực ngưng tụ ra chân nguyên cháo. Đinh suy, bồng, chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn, chân nguyên cháo phá toái, nam tử lông vàng trên bờ vai, lưu lại một đạo vết máu. La Thiên linh thức lan tràn, khóa chặt đạo quang ảnh kia, rốt cục thấy rõ nó chân thực diện mạo. Đó là một cái chim tước ba màu, yêu nhã lãnh ngạo, trong con ngươi màu xanh lục, lộ ra hung tàn lãnh khốc chi sắc. Nó trôi nổi giữa thiên địa, tản mát ra vô hình nặng nề đại thế, chấn áp toàn trường. Cái này rõ ràng là một cái thiên cấp yêu thú, thực lực so trước đó thiên cấp hắc kim chu còn cường đại hơn. Trên thực tế, trước đó khi tiến vào cung điện màu đỏ trước, tạo hóa quyết liền truyền ra mãnh liệt dự cảnh, La Thiên liền suy đoán bên trong gặp nguy hiểm, thế là mới quả quyết để nam tử lông vàng đi dò thám đường. Nam tử lông vàng nửa bước thiên trì cảnh tu vi, đều rơi vào kết quả như vậy, vừa rồi La Thiên nếu là trước xông vào, sẽ chỉ thảm hại hơn. Ly, chim tước ba màu xoay quanh tại màu đỏ điện các phía trên. Hung lệ băng lãnh con người quan sát phía dưới, con yêu thú này thực lực thắng qua cái kia thiên cấp hắc kim chu, lại nó tựa như là đang thủ hộ nơi này. La Thiên ánh mắt chớp lên, cung điện màu đỏ là nơi đây bảo tồn hoàn chỉnh nhất kiến trúc. Chim tước ba màu vừa rồi động thủ, cũng có chỗ thu liễm, không có đối với cung điện tạo thành hư hao. Cùng lúc đó, La Thiên còn nghĩ thông suốt một chút, phía ngoài cung điện Hắc Kim Chu, sở dĩ dùng mạng nhện vây quanh toàn bộ dãy cung điện. Sợ là muốn vây giết con yêu thú này, từ đó chiếm lĩnh nơi đây. Lúc này, La Thiên phát hiện một bên con quạ, có chút hưng phấn, gia hỏa này cũng không tốt đối phó. Ngươi hưng phấn như vậy làm gì? La Thiên trắng con quạ một chút, ta muốn ngủ nó. Con quạ hai mắt sáng lên, trực tâu câu nhìn chằm chằm chim tước ba màu, không che giấu chút nào dục vọng của mình. Chương 499, ái phi đừng chạy. La Thiên không nghĩ tới, tại thời khắc nguy cơ này, con quạ lại nói lên loại lời này. Một bên nam tử lông vàng cũng trợn tròn mắt, trong bầu trời chim tước ba màu kia, một đôi hung lệ con ngươi, cũng trong nháy mắt nhìn chăm chú về phía con quạ, sát ý phát ra, rất rõ ràng nó nghe hiểu con quạ. Bạch, chim tước ba màu kia tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, lóe lên ở giữa hóa thành một đạo huyễn màu lưu quang, cấp tốc xuống. Sửu điểu, ngươi cút cho ta. La Thiên quát to, chim tước ba màu kinh khủng này, giờ phút này nhằm vào con quạ, La Thiên cùng con quạ cùng một chỗ, sẽ chỉ bị liên lụy. Ngay cả nửa bước thiên trì cảnh nam tử lông vàng, đều không thể ngăn cản chim tước ba màu khủng bố thế công. La Thiên tự nhiên cũng không có khả năng ngăn trở. Các ngươi hai cái hỗn trướng, vừa rồi gạt ta đi vào, hiện tại các ngươi liền chờ chết đi. Nam tử lông vàng thấy vậy, thừa cơ rút lui, lấy thực lực của hắn, đơn độc đối mặt chim tước ba màu, không chống được mấy chiêu liền có thể vẫn lạc, coi như tăng thêm hải ma cung nữ tử ngân bào các loại nửa bước thiên trì cảnh, đều không nhất định chống đỡ được, chỉ có Lữ Hồng Y mới có thể. Siêu, nam tử lông vàng cấp tốc rời đi, chuẩn bị đem Lữ Hồng Y tìm đến. Cạc cạc cạc, ngươi lại để cho mưu sát thân phu. Con quạ toàn thân lông vũ từng chiếc dựng thẳng lên. La Thiên khóe miệng co giật, vừa gặp mặt con quạ liền tuyên bố muốn ngủ chim tước ba màu này. Hiện tại trực tiếp tự xưng chim tước ba màu phu quân. Thiếu niên, yêu đế cốt, nhanh, nhanh cho ta yêu đế cốt. Con quạ vội vàng quát, toàn thân đều đang đánh run rẩy. Cho, La Thiên trực tiếp ném ra một đoạn đen kịt to lớn xương cốt. Thân hình hướng về sau phiêu thối, cùng con quạ kéo dài khoảng cách. Xì bông, nguyên địa một tầng lộng lẫy phong mang xẹt qua, mặt đất lưu lại mấy đạo dài đến mười mấy thước khe rãnh. Bùn đất vẩy ra mà ra, con quạ từ chim tước ba màu trong khe hở công kích. Mạo hiểm sinh tồn, cạc cạc cạc, bản thân chính là thái cổ đệ nhất thần thú, há lại dễ dàng giết như vậy. Con quạ quát to một tiếng, chợt xông vào cung điện màu đỏ. Chim tước ba màu cũng lập tức vọt vào. La Thiên thừa cơ rút lui một khoảng cách, dùng linh thức cảm giác trong cung điện tình huống. Như hắn sở liệu, chim tước ba màu là đang bảo vệ cung điện màu đỏ. Xông đi vào đằng sau, nó bó tay bó chân, công kích uy thế đại giảm. Trong cung điện màu đỏ phức tạp hoàn cảnh, tăng thêm con quạ tà môn né tránh năng lực, nó không gì sánh được mạo hiểm lại tránh qua, tránh né hai lần công kích, cho bản thân quỳ xuống. Đúng lúc này, con quạ dừng lại, trực diện chim tước ba màu. Oanh, trên yêu đế cốt ngập trời yêu khí, bỗng nhiên bộc phát, bao trùm con quạ toàn thân. Chim tước ba màu nao nao, lộ ra kiêng kỵ. Ngay sau đó, con quạ khí tức trên thân điên cuồng kéo lên, hắc vụ bành trướng tàn phá bừa bãi, hình thành một đạo cao lớn thân ảnh vĩ ngạn, phảng phất trong thái cổ thần thoại thần thú, giống như khổng tước, giống như phượng hoàng, bá đạo vô biên, chấn nhiếp chư thiên vạn linh. Chim tước ba màu lập tức phát ra hoảng sợ gào rít, toàn thân lông vũ run rẩy. Xa xa La Thiên quan sát đến cung điện màu đỏ tình huống, sửu điểu này lai lịch quả nhiên không đơn giản. La Thiên bị một màn này rung động, ngay cả thể nội thần mạch cũng hơi rung động mà lên. Con quạ ngày bình thường nhìn qua không có làm việc chính đáng, não tàn lại thiểu năng trí tuệ, nhưng nó trên thân ẩn tàng bí mật cũng không ít. Con quạ thân phận chân thật, coi như không phải thái cổ đệ nhất thần thú, cũng sẽ không kém quá xa. Con quạ giờ phút này thi triển thủ đoạn, cùng La Thiên mô phỏng yêu đế khí tức chấn nhiếp yêu thú, không có sai biệt. Bất quá, con quạ vốn là yêu thú, thời kỳ đỉnh phong không biết là bực nào tồn tại kinh khủng. Nó mượn nhờ yêu đế cốt, thi triển loại thủ đoạn này, rõ ràng càng phù hợp chân thực. Đầu này vô cùng cường đại thiên cấp yêu thú, cũng bị dọa mộng, chỉ là dọa một cái, cũng không có bao lớn tác dụng. La Thiên lẩm bẩm, chim tước ba màu sớm muộn sẽ kịp phản ứng, đến lúc đó con quạ khó thoát khỏi cái chết. Đúng lúc này, con quạ lập tức triển khai hành động. Bản thần nguyền rủa ngươi, nguyền rủa năng lực, La Thiên Thần sắc hơi rung, toát ra một tia hứng thú. Loại năng lực này lúc trước hắn nghe con quạ nói lộ ra miệng qua, nhưng lại chưa bao giờ gặp con quạ thi triển. Hiện nay, con quạ rốt cục muốn triển lộ nguyền rủa, đây là cực kỳ mơ hồ tà môn năng lực. Lưu phái này tại thái cổ thời kỳ liền cực kỳ hiếm thấy, bây giờ càng là chưa từng nghe thấy. Bản thần nguyền rủa ngươi, tình dục bộc phát. Nhưng khi con quạ sau khi nói xong, La Thiên suýt nữa không có đứng vững. Cái này mẹ nó là cái gì nguyền rủa? Chim tước ba màu sau khi nghe cũng là ngu ngơ một sát, đối với con quạ khí tức kinh khủng kia uy hiếp sinh ra hoài nghi, dần dần thanh tỉnh. Bất quá nó ngay sau đó liền cảm nhận được một cỗ tà hỏa tại thể nội bắn ra thiêu đốt, nhu cầu cấp bách phát tiết. Bồng, chim tước ba màu kinh hoàng ở giữa, trong miệng bắn ra một đạo chói lọi quang trụ, đem cung điện màu đỏ đánh xuyên một cái động lớn. Cạc cạc, ái phi, ngươi liền theo bản thần đi. Con quạ từ một bên gạch ngói vụn trong mảnh vỡ bay ra. Chim tước ba màu con mắt dần dần xích hồng, lộ ra một tia điên cuồng dục hỏa. Ly, nó ngửa đầu gào rít một tiếng, từ cửa hang kia xông ra, nhanh chóng đi xa. Nó trong lòng phối ngẫu thứ nhất tiêu chuẩn chính là oai hùng tuấn lãng. Tuyệt đối không thể là con quạ xấu dạng này. Chạy trốn, La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Siêu, hắn cấp tốc bay ra, đi vào cung điện màu đỏ. Làm tốt lắm, La Thiên khen một câu. Vô luận vừa rồi quá trình như thế nào hố cha, nhưng kết quả chim tước ba màu sụp đổ đào tàu, như vậy đủ rồi. Rát, đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút bản thân. Là ai? Con quạ ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Thanh âm của ngươi. La Thiên phát hiện, con quạ thanh âm 10 phần khàn giọng, nói chuyện đều rất gian nan, hơi tưởng tượng liền minh bạch. Cái này nhất định là vận dụng nguyên rủa lực lượng tác dụng phụ. Nếu là con quạ lại thi triển một lần, sợ là ngay cả một chữ đều nói ra. Thiên Diệp, Du Long Thảo, đều là ta. Con quạ công phu sư tử ngoạm, cho ngươi một gốc. Bất quá, yêu đế cốt có thể cho ngươi dùng nhiều một đoạn thời gian. La Thiên trực tiếp nhận lấy 2 gốc Thiên Diệp Du Long Thảo. Tốt a, con quạ chỉ có thể đáp ứng. 3 bồn Thiên Diệp Du Long Thảo vơ vét hoàn tất về sau, một người một chim lại lập tức vơ vét mặt khác bảo bối. Cung điện màu đỏ này bảo vật phẩm chất và số lượng đều vượt qua mặt khác bất luận cái gì một tòa cung điện. La Thiên không có rảnh đi từng cái phân biệt, cảm giác vật phẩm gì không tầm thường, liền trực tiếp hướng trong không gian chữ vật nhét. Vẻn vẹn 3 hơi sau, La Thiên liền cảm nhận được mấy cỗ cường đại khí tức cấp tốc tới gần nơi đây. Lữ cô nương, chính là chỗ này. Nam tử lông vàng sắc mặt ngưng trọng, cùng gần 10 tên võ giả chậm rãi tới gần cung điện màu đỏ. Cầm đầu chính là Lữ Hồng Y. Lữ cô nương, cẩn thận một chút, con yêu thú kia hư hư thực thực thượng cổ yêu thú Lưu Kim Huyễn Thải Tước, so với chúng ta trước đó gặp phải đầu kia thiên cấp nhện mạnh hơn rất nhiều. Nam tử lông vàng nhắc nhở, mấy người còn lại sắc mặt trắng bệch, toàn thân căng cứng, cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có mấy người đánh trống lui quân. Sao trước đó đầu kia thiên cấp nhện còn muốn đáng sợ yêu thú, bọn hắn liền chút nhân mã này có thể ứng phó tới sao? Lữ Hồng Y đại mi cau lại, nếu thật như nam tử lông vàng nói, dưới mắt những người này hoàn toàn chính xác không đủ để đối phó cái kia Lưu Kim Huyễn Thải Tước. Không có động tĩnh, một người nghiêng tai lắng nghe sau nói, Lưu Kim Huyễn Thải Tước khả năng chính giấu ở bên trong chuẩn bị đánh lén. Ta trước đó chính là bị nó đánh lén mới bị trọng thương. Nam tử lông vàng chắc chắn nói. Cái này khiến đám người càng căng thẳng hơn. Khủng bố như vậy thiên cấp yêu thú còn ưa thích đánh lén, hơi không cẩn thận đem khả năng táng thân nơi đây. Đám người thở mạnh cũng không dám hướng cung điện màu đỏ chậm rãi tới gần. Đúng lúc này, cung điện miệng xuất hiện một bóng người. Mọi người cẩn thận, nam tử lông vàng hét lớn. Những người còn lại toàn thân không khỏi một cái giật mình, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt toàn cứng ngắc lại. Từ cung điện màu đỏ đi ra không phải yêu thú nào, mà là La Thiên. Phía sau hắn còn đi theo một con quạ xấu vô cùng đen. Tại sao là ngươi? Nam tử lông vàng sững sờ. Lấy chim tước ba màu kia thực lực cường đại, diệt sát con quạ cùng La Thiên, so bóp chết con kiến còn nhẹ nhõm. Chính mình chuyến này vừa đi vừa về cũng có hơn 20 hơi thở thời gian, đầy đủ La Thiên cùng con quạ chết vài chục lần. Những người còn lại thì vô cùng xấu hổ, bọn hắn cẩn thận như vậy e ngại, kết quả đi ra là La Thiên. Cái này khiến bọn hắn xấu hổ đỏ mặt, còn có tức giận. Bọn hắn nhìn chăm chú về phía nam tử lông vàng, trong ánh mắt đều là mãnh liệt chất vấn, phảng phất tại hỏi ngươi nói Lưu Kim Huyễn Thải Tước ở đâu, vừa rồi con yêu thú kia nó đi đâu. Nam tử lông vàng hỏi thăm La Thiên, nó bỗng nhiên liền bay mất. La Thiên chi tiết nói, bỗng nhiên bay mất. Nam tử lông vàng hiển nhiên không thể nào tiếp thu được đáp án này. Mạnh mẽ như vậy yêu thú, làm sao lại đột nhiên bay đi? Coi như thật bay đi, có thể La Thiên cùng con quạ này vì cái gì không chết? Bất quá nam tử lông vàng đột nhiên ý thức được một cái khác nghiêm trọng vấn đề. Lưu Kim Huyễn Thải Tước bay mất, cung điện màu đỏ này liền không có nguy hiểm, ở trong đó bảo bối. Siêu, nam tử lông vàng lập tức xông vào trong cung điện, những người còn lại cũng lập tức hành động, tất cả đều vọt vào. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy chính là, trong toàn bộ cung điện, bố cục 10 phần đơn sơ, thậm chí có thể nói mộc mạc, nhìn một cái căn bản không có phát hiện cái gì quý giá bảo vật. Tại sao có thể như vậy? Trước đó nơi này không phải loại tình huống này. Nam tử lông vàng dò xét bốn phía, ánh mắt trầm xuống. Lúc trước hắn cũng từng tiến vào tòa cung điện này, mặc dù không có cẩn thận quan sát, nhưng có thể vững tin, cùng hiện tại bố cục trang trí hoàn toàn khác biệt. Còn có, cái kia ba bồn thiên diệp du long thảo cũng không thấy. La Thiên, cái kia ba cây thiên diệp du long thảo ở đâu? Nam tử lông vàng quay người nhìn chăm chú về phía La Thiên. Tản mát ra mãnh liệt khí thế ngập trời uy áp, hắn hoài nghi, cái kia ba cây thiên diệp du long thảo bị La Thiên cầm đi. Còn lại bảo bối cũng bị La Thiên vơ vét, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, chính mình cái gì đều không có đạt được, chỗ tốt toàn để một cái địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong nhân loại cầm. Cái kia thiên cấp yêu thú trước khi đi, cầm đi, La Thiên một bộ xác thực như vậy dáng vẻ nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Nam tử lông vàng ánh mắt hung lệ, kim quang nở rộ, hắn nhếch miệng lộ ra răng nhọn, phảng phất muốn đem La Thiên ăn sống sống lột. Chương 500, Kim Mao huynh. Liền ngươi, sự thật chính là như vậy, ngươi như cho là ta nói hưu nói vượn, vậy ngươi nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? La Thiên thản nhiên không sợ, hỏi lại nam tử lông vàng, cái kia ba cây thiên diệp du long thảo, khẳng định là ngươi cầm. Nam tử lông vàng lời nói kiên quyết, nếu như ta cầm thiên diệp du long thảo, Lưu Kim Huyễn Thải Tước sẽ không ngăn cản ta sao? La Thiên lúc này hỏi lại, nam tử lông vàng bị đang hỏi, không có trả lời. Đây chính là thiên cấp yêu thú, Kim Mao huynh ngươi vừa rồi chuẩn bị lấy đi thiên diệp du long thảo, liền lọt vào đánh lén, suýt nữa chết ở chỗ này, vì sao ta cầm thiên diệp du long thảo biết một chút sự tình đều không có? La Thiên nói tiếp, nghe được, Kim Mao huynh, ba chữ lúc, nam tử lông vàng khóe miệng nhịn không ra co rúm, có thể La Thiên nói không có sai, Lưu Kim Huyễn Thải Tước vì cái gì không có giết La Thiên cùng Sửu Điểu? Còn trơ mắt nhìn xem La Thiên lấy đi thiên diệp du long thảo. Cái này rõ ràng không có khả năng, nhưng nam tử lông vàng lại mãnh liệt hoài nghi, thiên diệp du long thảo chính là La Thiên cầm, chính mình rời đi trong lúc đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nam tử lông vàng không nghĩ ra, sắc mặt càng phát ra âm trầm, trong mắt để lộ ra nhàn nhạt sát ý, tựa hồ dự định trực tiếp giết La Thiên, tìm kiếm không gian chữ vật, chân tướng liền rõ ràng. Nhưng xem ở Lữ Hồng Y trên mặt mũi, hắn không có động thủ. La Thiên, đưa ngươi không gian chữ vật mở ra, chứng minh ngươi không có lấy thiên diệp du long thảo. Nam tử lông vàng quát lạnh, lúc này, lại có mấy người đến. Hải ma cung nữ tử ngân bào ngay tại trong đó, nàng rất nhanh đến mức biết tình huống nơi này. Đồng ý nam tử lông vàng đề nghị, nói, La Thiên, đem không gian chữ vật mở ra đi. Lữ cô nương, tin tưởng ngươi như vậy ngươi hiểu chuyện. Chắc chắn sẽ không thiên vị thủ hạ của mình đi. Nam tử lông vàng đối với Lữ Hồng Y nói. Lữ Hồng Y khẽ vuốt cằm. La Thiên, đem không gian chữ vật mở ra. Nam tử lông vàng cùng nữ tử ngân bào lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng sau một khắc, Lữ Hồng Y nhếch miệng lên một vòng trêu tức cười lạnh. Nhìn về phía nam tử lông vàng cùng nữ tử ngân bào. Nói, các ngươi hẳn là hy vọng ta nói như vậy. Đồng, Lữ Hồng Y vỗ tay phát ra tiếng. Động thủ. Lên, nàng bên cạnh mấy tên thủ hạ, lập tức đối với Hải Ma Cung cùng Bách Thú Đạo Phỉ đoàn đội ngũ. Khởi xướng đánh lén, trong chốc lát, kêu thảm truyền ra, không có dấu hiệu nào đánh lén dưới. Hải Ma Cung cùng Bách Thú Đạo Phỉ đoàn thành viên, lập tức có mấy người bị trọng thương. Cùng lúc đó, cung điện màu đỏ bên ngoài đã sớm mai phục tốt mấy tên thủ hạ vọt ra, đem lối ra chặn lại. Trong ngoài giáp công, Lữ cô nương, ngươi, biến cố đột nhiên xuất hiện, để nam tử lông vàng giật nảy cả mình. Hô, Lữ Hồng Ưu trong nháy mắt xuất thủ, một đạo màu đỏ thấm huyết ngọc trường quang, nhấc lên dày đặc đỏ tươi huyết sắc quang hà, gào thét mà tới, lần nữa gặp đánh lén. Nam tử lông vàng bởi vì hoàn toàn không có phòng bị, muốn rút lui có thể là phản kích đã tới không kịp. Chỉ có thể thôi động chân nguyên, toàn lực ngưng tụ chân nguyên cháo, bồng kẹt, bịch, huyết ngọc trường quang đánh vào trên chân nguyên cháo màu vàng. Vết nứt trong nháy mắt lan tràn, chân nguyên cháo lập tức phá toái, một trường kia đánh trúng nam tử lông vàng ngực, người sau đánh tới hướng cung điện góc tường, sắc mặt tái nhợt, liên phun mấy ngụm máu tươi. Lúc trước hắn bị chim tước ba màu đánh lén kích thương, giờ phút này Lữ Hồng Y dưới đánh lén, một chiêu liền đem hắn trọng thương, lâm vào trong không gì sánh được suy yếu. Bạch Hải Ma cung nữ tử ngân bào huy kiếm chém ra một đạo xanh đậm băng lãnh kiếm quang, sau đó hóa thành một đạo ngân quang chạy ra cung điện màu đỏ. Chạy đi đâu? Lữ Hồng Y bên hông tử tinh trường tiên giống như linh hoạt không gì sánh được trường xa, trong nháy mắt dọc theo đi, huy động ra một mảnh âm trầm nồng đậm tử quang bóng roi. Đinh bành, nữ tử ngân bào toàn lực chém ra một kiếm, cùng tử quang bóng roi va chạm, lại là đã rơi vào yếu thế. Cái này tử tinh trường tiên công kích, có thể ảnh hưởng linh hồn phương diện, nữ tử ngân bào tinh thần ý thức, phảng phất ở vào bão tố trung tâm, toàn thân cảm thấy băng lãnh nhói nhói. Trong tầm mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại lay động, bồng, giao thủ ba chiêu. Nữ tử ngân bào bị Lữ Hồng Y một roi quất bay, ngã xuống đất, tiến vào nơi này tầm bảo, chỉ là ta thử yếu mục tiêu. Mục tiêu chủ yếu là đem bọn ngươi hai chi đội ngũ thu đến dưới trướng. Lữ Hồng Y lộ ra chân diện mục, nàng trước kia chính là quyết định này, trước đó cố ý trang rất hòa khí, rõ lý lẽ, chính là vì để hai chi đội ngũ này buông lỏng cảnh giác, giải quyết hai chi đội ngũ này, đã có thể giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Còn có thể lớn mạnh tự thân, thần phục ta, hoặc là chết. Lữ Hồng Y bá khí lãnh ngạo thanh âm truyền ra, hai chi đội ngũ lĩnh đội, trong nháy mắt bị thua, đối còn lại đội viên mà nói, là một loại đả kích lớn. Huống chi, nam tử lông vàng một chút thủ hạ, cũng là sử dụng thủ đoạn bạo lực, cưỡng ép mời chào, không có bất kỳ cái gì trung tâm có thể nói, ta đầu hàng, đừng giết ta. Có người vứt xuống binh khí, có người hai tay giơ lên, chỉ còn lại có giải rác phản kháng mấy người, cuối cùng cũng dừng tay, khuất phục tại Lữ Hồng Y. An, ký tâm đoạn tràng cổ, có thể sống sót, nếu không liền chết. Lữ Hồng Y lấy ra một cái bình ngọc, bên trong giống như không có cái gì, nhưng linh thức có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong có thật nhiều nhỏ bé trong suốt cổ trùng. Đáng chết, tính lão tử nhìn sai rồi, người nữ nhân lòng dạ rắn rết này. Nam tử lông vàng tức giận không cam lòng. Nếu như hắn ngay từ đầu liền đối với Lữ Hồng Y độ cao cảnh giác, tuyệt đối không phải là loại kết cục này. Nam tử lông vàng thả ngoan thoại, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ăn một đầu ký tâm đoạn tràng cổ. Có thể Hải Ma cung nữ tử ngân bào tâm cao khí ngạo, không muốn phục tùng đạo phỉ, tại Lữ Hồng Y cho nam tử lông vàng hạ cổ, thừa cơ đào tẩu. Chỉ có người chết có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Lữ Hồng Y đuổi theo. Nam tử lông vàng gặp Lữ Hồng Y rời đi, ánh mắt của hắn tả hữu dao động. Chư vị, chỉ cần các ngươi thả ta rời đi, tại hạ nhất định có thâm tạ. Nam tử lông vàng thấp giọng nói, Lữ Hồng Y thủ hạ cũng đều là bốn chỗ ăn cướp, cưỡng ép khống chế lại, vì chính mình làm việc. Chân chính trung tâm Lữ Hồng Y cơ hồ không có. Nam tử lông vàng chính là nhìn thấu điểm ấy, cho là mình còn có cơ hội đào thoát. Chỉ cần có thể chạy khỏi nơi này, cùng Lữ Hồng Y bảo trì khoảng cách nhất định, đối phương liền khó mà lợi dụng ký tâm đoạn tràng cổ uy hiếp tính mạng của hắn. Mà nam tử lông vàng có thủ đoạn, hóa giải loại cổ trùng này, chỉ là cần thời gian. Kim Mao huynh, ngươi liền ngoan ngoãn ngốc tốt, đừng đánh cái gì mưu ma trước quỷ, nếu không ta xin mời ngươi nghe một bài từ khúc. La Thiên khóe miệng hơi vểnh, nghe hát, nam tử lông vàng không hiểu đây là ý gì, nhưng không ít Lữ Hồng Y thủ hạ lập tức mặt lộ sợ hãi kính sợ, nhào nhào lắc đầu. Con quạ, đi thôi. La Thiên phất phất tay, con quạ xoay quanh tại nam tử lông vàng đỉnh đầu. Cứ việc nó thanh âm khàn giọng, nhưng vẫn là hưng phấn hát nói, cạc cạc cạc, xin ngươi đừng tại mê luyến ca, ca chỉ là một cái truyền thuyết, thanh âm khàn khàn, ngược lại để ca càng thêm khó nghe. Nam tử lông vàng bỗng cảm giác tê cả da đầu, tâm phiền khí nóng nảy, khí huyết hỗn loạn, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, thế mà đối với con quạ sinh ra sùng kính cúng bái. Muốn nghe nhiều một hồi, loại mâu thuẫn mãnh liệt thân thể cùng tâm linh này, song trọng dày vò, để hắn thống khổ không thôi, hận không thể rút kiếm tự vẫn. Chỉ chốc lát sau, Lữ Hồng Y trở về, trong tay mang theo một cái đầu, chính là nữ tử ngân bào. Lữ lão đại, Lữ thuyền trưởng, mau cứu ta. Nam tử lông vàng tư thái cung kính nghe con quạ ca, lại mặt mũi tràn đầy khóc tang xin Lữ Hồng Y. Những người còn lại gặp nam tử lông vàng đều bị chỉnh thành bộ dạng này, từng cái sợ hãi phát run, nhao nhao chủ động ăn ký tâm đoạn tràng cổ. Lữ Hồng Y ấy vậy, đối với con quạ càng thêm coi trọng. Nếu không ngươi về sau đi theo ta. Lữ Hồng Y cười hỏi, ngươi đi theo bản thân còn tạm được, mặc dù ngươi dáng dấp không ra thế nào, nhưng chỉ cần hầu hạ tốt, làm cái thị thiếp hay là không có vấn đề. Con quạ nói lời kinh người, Lữ Hồng Y cảm thấy đau răng, ngẫm lại thôi được rồi. Thiếu niên, bản thân đi trước, ta muốn đi cùng ta ái phi thân mật thân mật. Con quạ một bộ không dàn nổi hưng phấn thần sắc, hóa thành một đạo chùm sáng màu đen, biến mất ở chân trời. Nó đi làm cái gì? Lữ Hồng Y nghi hoặc hỏi. Làm, yêu làm sự tình. Nam tử lông vàng quy thuận, nữ tử ngân bào tử vong, bọn hắn hai chi đội ngũ có nhiều hơn một nửa nhân mã, hoặc chết hoặc hàng, còn có cá lọt lưới, đem bọn hắn đều cho ta giải quyết, hoặc là thần phục hoặc là chết. Lữ Hồng Y hạ lệnh toàn viên hành động. Sau đó trong toàn bộ khu cung điện, những người khác đều là gặp phải kiếp nạn. Lữ Hồng Y ủi ngũ tiến một bước lớn mạnh, là tiên thân ở trong đội ngũ đạt được trình độ nhất định che chở, qua rất là thoải mái. Trước mắt hắn địa vị chỉ ở Lữ Hồng Y phía dưới, hay là trong đội ngũ duy nhất không có phục dụng ký tâm đoạn tràng cổ. Bất quá La Thiên không có vì vậy buông lỏng cảnh giác, nàng này thủ đoạn tàn nhẫn, dã tâm bừng bừng, chuyện gì đều làm ra được, không thể không phòng. Lữ Hồng Y thực lực quá mạnh, điều này cũng làm cho La Thiên cảm thấy một chút phiền phức. La Thiên, vùng cung điện này hẳn là hư không đạo vương đã từng tẩm cung, mà tòa kia cung điện màu đỏ thì là đạo vương phòng ngủ, ngươi đến cùng thu hoạch cái gì? Lữ Hồng Y hỏi thăm. Thiên Diệp Du Long Thảo, La Thiên đạt được tương đối chân quý, chính là món bảo vật này, về phần hắn còn thu hoạch cái gì khác bảo bối, lúc ấy tình huống khẩn cấp, La Thiên căn bản là không có nhìn kỹ quan sát, hắn cũng không rõ ràng, tiến vào nơi đây trước ta nói qua, thu hồi đều bằng bản sự, ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Lữ Hồng Y không có tiếp tục truy vấn, cái này khiến La Thiên 10 phần ngoài ý muốn, nơi này chân chính bảo vật quý trọng, hay là hư không đạo vương giấu đi tài phú. Lữ Hồng Y bổ sung một câu, La Thiên cũng đồng ý, vùng cung điện này, bảo vật không ít, tiến đến rất nhiều võ giả đều có thu hoạch, nhưng hiển nhiên không phải hư không đạo vương giấu đi suốt đời tài phú. Hiện nay, đội ngũ của chúng ta đầy đủ lớn mạnh, càng cần hơn tình báo tin tức. Chúng ta chia binh hai đường, điều tra toàn bộ đạo vương đảo, gặp được phiền phức, kịp thời đưa tin. Lữ Hồng Y chủ động đề nghị, người đối với ta ngược lại thật ra rất yên tâm. La Thiên cười cười, cho rằng Lữ Hồng Y đề nghị không sai, không có cự tuyệt. Sau nửa canh giờ, đội ngũ tụ tập cùng một chỗ, chung 19 người. Hiện tại, chúng ta chia binh hai đường, điều tra đạo vương đảo. Lữ Hồng Y đối với toàn viên nói, nam tử lông vàng mặt lộ vẻ vui mừng, lấy thực lực của hắn, khẳng định là chi thứ hai đội ngũ lĩnh đội. Kể từ đó, hắn liền có cơ hội thoát ly Lữ Hồng Y khống chế. La Thiên, ngươi chọn lựa mấy người đi. Lữ Hồng Y đối với La Thiên nói, nam tử lông vàng thần sắc liền giật mình, cái này không thích hợp a. Kim Mao huynh, nghe nói ngươi địa bảng xếp hạng thứ 28, liền ngươi. La Thiên đầu tiên liền chọn lấy một tên tướng tài đắc lực. Chương 501, phục dụng Thiên Diệp Du Long Thảo chia binh hai đường. Lữ Hồng Y để La Thiên trước chọn người, rất hiển nhiên để hắn là một chi đội ngũ khác lĩnh đội. La Thiên đầu tiên liền chọn lấy nam tử lông vàng. Toàn bộ đạo vương bảo địa, cường giả không ít, nửa bước tiên trì cảnh tổng cộng có hơn 10 vị. Trong đội ngũ của mình, khẳng định là cần nửa bước tiên trì cảnh tọa chấn. Đừng lại gọi ta Kim Mao huynh, ta có danh tiếng, gọi Hổ Dược Phong. Nam tử lông vàng Hổ Dược Phong nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Đồng thời, hắn nhìn về phía Lữ Hồng Y, hơi có chút bất mãn nói, Lữ cô nương, để hắn một cái điệu nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong dẫn đội. Chỉ sợ không ổn đâu, vì đội ngũ an toàn, cam đoan nhiệm vụ thuận lợi tiến hành. Hổ mỗ cho rằng, ta dẫn đội tương đối tốt. Hổ Dược Phong tự tiến cử, ở đây không ai chất vấn hắn. Hổ Dược Phong tu vi nửa bước thiên trì cảnh, trước đó liền bằng vào năng lực bản thân thủ đoạn, gây dựng một chi đội ngũ. Lữ Hồng Y không nói gì, mà là nhìn về phía La Thiên, để hắn nhìn xem xử lý. Kim Mao huynh, xem ra ngươi là không nghe đủ từ khúc a. La Thiên giống như cười mà không phải cười nói. Hổ Dược Phong nhìn La Thiên cực không vừa mắt, có thể vừa nghe đến từ khúc, hắn toàn thân run một cái. Nếu không, ta đem Sửu Điểu gọi về, để hắn một đường bạn ngươi trái phải. La Thiên nhàn nhạt hỏi, La lĩnh đội, tại hạ không hiểu âm luật, thưởng thức không đến từ khúc. Thôi được rồi, Hổ Dược Phong lập tức đổi giọng, để Sửu Điểu kia một mực đi theo chính mình. Đây tuyệt đối là như địa ngục trừng phạt, nhưng hắn trong lòng nhớ kỹ thù này, có cơ hội nhất định phải trả thù La Thiên. Sau đó, La Thiên lại chọn lựa 8 người, tăng thêm nam tử lông vàng cùng mình, hết thảy 10 người, hắn lấy ra chính mình hư không thuyền, đám người lên thuyền về sau, liền trên đạo vương đảo điều tra đứng lên. La Thiên trong phòng, kiểm tra chiến lợi phẩm, điều tra tình báo sự tình, giao cho Hổ Dược Phong đi phụ trách. La Thiên từ trong không gian chữ vật, lấy ra một kiện lại một kiện bảo bối, đều là từ cung điện màu đỏ đạt được, còn chưa kịp nhìn kỹ, khối ngọc thạch này, thật mát mẻ. La Thiên quan sát đến một khối màu trắng ôn nhuận ngọc thạch, một dòng nước trong đánh úp về phía toàn thân, để cho người ta thư sướng, tâm thần thanh thản. Lồng chim này không đơn giản, chẳng lẽ cùng Lưu Kim Huyễn Thải Tước có quan hệ gì? La Thiên lại cầm lấy một chiếc lồng chim, hỏi thăm Thiên Thư sau biết được, lồng chim này có thuần phục yêu thú năng lực, hình thể to lớn yêu thú, cũng có thể nhốt vào trong lồng đi, đem Sửu Điểu nhốt vào. Thôi được rồi, chỉ có Thiên Thư loại này thiên địa chí bảo, mới có thể nhốt ở con quạ. Chiếc lồng này không sai, nhưng dùng để quan con quạ chỉ sợ không hiệu quả gì, mà lại cũng không thể ngăn chặn con quạ cái miệng đó. Bầu rượu bằng gỗ này, bên trong còn có thủy dịch. La Thiên sau khi kiểm tra, nhỏ uống một hớp, chợt cảm thấy thể nội một cỗ nóng bỏng, toàn thân phát nhiệt, ngay sau đó, trong khí hải nguyên trì chân nguyên, tự hành vận chuyển lại, tự mình tu luyện. La Thiên cảm thấy kinh ngạc, mặc dù hiệu quả rất yếu ớt, nhưng La Thiên chẳng hề làm gì, nguyên trì mình tại tu luyện, không biết có thể tiếp tục bao lâu. La Thiên âm thầm nhớ kỹ, đợi chút nữa lại nhìn, đằng sau, hắn lại lần lượt xem xét những bảo bối khác. Tổng thể mà nói, từ cung điện màu đỏ có được bảo bối, đều là một chút công dụng không lớn, hoặc là rất kỳ quái vật phẩm, khả năng hư không đạo vương lúc ấy, chỉ là cảm thấy những vật phẩm này có thưởng thức tính, hoặc là tương đối thú vị, liền đặt ở trong phòng ngủ. Đương nhiên, cũng có đối với La Thiên mà nói, tác dụng cực lớn bảo vật, đó chính là Thiên Diệp Du Long Thảo. Linh tài này trực tiếp phục dụng, có thể cường hóa thể chất, bổ dưỡng thậm chí cải thiện võ mạch. Nghe đồn, thậm chí có nhất định xác suất tăng lên võ mạch thiên phú. Đương nhiên, khẳng định là nguyên bản võ mạch phẩm giai càng thấp, xác suất càng lớn. Trừ cái đó ra, Thiên Diệp Du Long Thảo còn có thể tăng thêm vào trong rất nhiều linh đan luyện chế, dùng cho tăng lên dược hiệu cùng phẩm chất. Ong ong, Thiên Diệp Du Long Thảo phảng phất một đầu màu lam nhạt giao long, phiêu phù ở giữa không trung, tản mát ra màu lam ánh sáng nhạt. La Thiên gỡ xuống vài cánh giống như lân phiến lá cây, nuốt xuống, một cỗ bàng bạc dược lực tại thể nội bộc phát, như là giang hà sóng lớn, tàn phá bừa bãi trùng kích, nương theo lấy toàn thân xé rách đau nhức kịch liệt cảm giác. La Thiên phát giác được, tự thân gân mạch, xương cốt, huyết nhục đều tại hấp thu Thiên Diệp Du Long Thảo dược hiệu, chậm rãi thuế biến. Ngô, thể nội u long thần mạch, bỗng nhiên truyền đến mơ hồ long ngâm, đem trong dược lực từng sợi hình dáng sợi tóc tia sáng màu lam cho hấp thu đi. Quả nhiên, Thiên Diệp Du Long Thảo có thể bổ dưỡng võ mạch, lại La Thiên gốc này Thiên Diệp Du Long Thảo phẩm chất tuổi thọ đều cực dai, bởi vậy dược hiệu cũng mãnh liệt. Sau nửa canh giờ, dược hiệu hơi yếu bớt, La Thiên lại gỡ xuống mấy lá cây ăn vào, đau nhức kịch liệt cảm giác lần nữa đánh tới. La Thiên thôi động Thiên Lô Bảo Thể, tăng cường thể phách, tăng cường dược lực hấp thu. Hắn có thể cảm nhận được cỗ dược lực tinh hoa tinh thuần nồng đậm kia tại hòa tan vào thân thể mỗi một tấc. Hắn gân mạch, xương cốt, cùng huyết dịch đều tỏa ra sáng tỏ lam nhạt quang trạch. Ba ngày đi qua, trong đó một gốc thiên diệp du long thảo đã có một nửa lá cây bị La Thiên toàn bộ phục dụng. Ông La Thiên màu bạc như thủy tinh thể phách bỗng nhiên lập lòe lộng lẫy sáng chói sáng bóng, cả người phảng phất hóa thành một khối hoàn mỹ thủy tinh, hoàn mỹ vô khuyết. Rắc rắc, hắn hơi hoạt động, toàn thân xương cốt giòn vang, thể phách trong máu thịt tản mát ra một cỗ vô cùng nặng nề cảm giác áp bách. Thiên Lô bảo thể tầng thứ 5 viên mãn. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Tại thiên diệp du long thảo dược lực dưới, ngắn ngủi mấy ngày, công pháp luyện thể liền thuận lợi đột phá, tăng lên to lớn. Ngoài ra, La Thiên ẩn ẩn cảm giác được chính mình không trọn vẹn thần mạch, tại nửa cây thiên diệp du long thảo dược lực đẩy mạnh dưới bù đắp không ít, tựa hồ còn đụng chạm đến cái nào đó bình cảnh, dẫn đến tiếp sau dược hiệu yếu bớt. Tình huống cụ thể La Thiên không rõ ràng, gian phòng không gian quá nhỏ hẹp, La Thiên không tiện thi triển. Hắn đem thiên diệp du long thảo thu lại, tạm dừng tu luyện. Lúc này hắn lại lấy ra trước đó bầu rượu bằng gỗ kia, uống một ngụm nhỏ, thể nội nguyên trì có thể tự mình tu luyện một ngày. Đây là La Thiên trước đó lúc tu luyện liền phải ra kết luận, mà giờ khắc này hắn lần nữa quan sát bầu rượu bằng gỗ, phát hiện bên trong thủy dịch nhiều một chút, có thể tự hành khôi phục. La Thiên cảm thấy ngạc nhiên, đây chính là cái đồ tốt, mỗi ngày uống một ngụm nhỏ liền có thể tự mình tu luyện, lại trong bầu rượu bằng gỗ thủy dịch còn có thể tự hành khôi phục, công dụng cùng hiệu quả không tính là đặc biệt kinh người, nhưng tích lũy tháng ngày dưới, hiệu quả liền lộ ra rất lớn. La Thiên, ngoài cửa truyền đến hổ dược phong thanh âm, Kim Mao tiểu đệ, gọi đội trưởng. La Thiên quát, đội trưởng. Hổ dược phong cắn răng nói, chuyện gì? La Thiên mở cửa đi tới, phía trước có một chỗ hồ nước khổng lồ, phụ cận tụ tập không ít võ giả, nơi đó chỉ sợ có dấu bí mật hoặc là bảo vật. Nam tử lông vàng nói, đi xem một chút. La Thiên khẽ gật đầu, hiện giai đoạn nhiệm vụ chủ yếu là điều tra có quan hệ đạo vương bảo tàng tương quan manh mối hoặc tình báo, nhưng không có nghĩa là liền muốn xem nhẹ mặt khác kỳ ngộ. Đối với đạo vương chân chính bảo tàng, La Thiên thái độ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có lẽ ai cũng không có cơ duyên đạt được đạo vương bảo tàng, còn phải chờ lần tiếp theo. Đi vào bong thuyền, La Thiên nhìn về phương xa, trong hồ nước khổng lồ phụ cận, nồng đậm thiên địa linh khí như mây khói bao phủ bốn phía. La Thiên mơ hồ nhìn thấy, trong hồ nước tràn đầy hoa sen lá sen, mà tại hồ nước biên giới diễn ra một trận hỗn chiến. Chiến đấu một phương là ngoại giới tiến vào nơi đây võ giả, một phương khác thì là trong hồ nước sinh tồn yêu thú cường đại, ám lân song đầu mãng. La, đội trưởng, chúng ta cũng đi dính vào một cước. Nam tử lông vàng kích động. Không vội, La Thiên bình tĩnh nói. Nam tử lông vàng lộ ra vẻ khinh bỉ. La Thiên lá gan cũng quá nhỏ, không có Lữ Hồng Y, hắn ngay cả loại tràng diện chiến đấu này cũng không dám tham dự. La Thiên ánh mắt nhìn chăm chú trung tâm hồ nước, theo dần dần tới gần, hắn rốt cục thấy rõ bên trong bảo vật, đó là một đóa màu xanh nhạt hoa sen, mỗi một cánh hoa đều như là như nguyệt nha nở rộ, tịnh nguyệt liên. La Thiên tâm thần khẽ động, đây cũng là đối ứng thiên trì cảnh tứ tinh linh tài. Linh tài này có thể gột rửa tâm thần ý thức, loại trừ ô uế tạp niệm, tịnh nguyệt liên còn có thể trưởng thành là ngũ tinh linh tài. Tịnh nguyệt thánh liên, phục dụng đằng sau, có thể tại linh hồn bên ngoài thân hình thành một tầng vô hình phòng ngự, hữu hiệu ngăn cản đến từ linh hồn phương diện tổn thương. Tịnh nguyệt thánh liên, thuộc về trong truyền thuyết côi bảo, dưới mắt tịnh nguyệt liên, giá trị liền đầy đủ đắt đỏ, có thể làm cho thiên cấp võ giả đỏ mắt. Sau đó, La Thiên lại nhìn bên dưới trong hồ nước tình huống, hết thảy có 6 đầu ám lân song đầu mãng, trong đó một đầu mãng vương, đạt tới thiên cấp. Về phần phụ cận võ giả, có 2 chi đại đội ngũ, theo thứ tự là Thiên Ca Đạo Phỉ Đoàn cùng Thái Nguyên Tông. Còn lại thì là giải rác mấy tên võ giả, chi này Thái Nguyên Tông đội ngũ lĩnh đội, là chân truyền đệ tử xếp hạng thứ 5, Hạ Uyên, tu vi nửa bước thiên trì cảnh. Thiên Ca Đạo Phỉ Đoàn một phương lĩnh đội là một tên nửa bước thiên trì cảnh nam tử tuấn nhã, cầm trong tay một cây bạch ngọc trường tiêu. Hai người bọn họ liên thủ, còn tăng thêm một tên nửa bước thiên trì cảnh, cùng song đầu mãng vương chống lại. Còn lại võ giả thì cùng với những cái khác ám lân song đầu mãng giao phong. Toàn bộ hồ nước bốn phía hỗn loạn tưng bừng bừa bộn, La Thiên ngoài ý muốn phát hiện hai cái người quen, chính là Hà Vũ không cùng Nguyệt Lâm Phỉ, cũng cùng Ám Lân Song Đầu Mãng đang chém giết lẫn nhau. Đội trưởng, chúng ta bây giờ giết đi vào, nhất định có thể phân mấy thành lợi ích. Hổ Dược Phong nói, trước không vội, Ám Lân Song Đầu Mãng, hẳn là còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian. La Thiên quan sát sau nói, đội trưởng, ngươi sẽ không phải là nhìn thấy đồng môn, không muốn động thủ đi. Hổ Dược Phong khóe miệng cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm La Thiên, nếu như La Thiên phản bội chạy trốn Lữ Hồng Y đội ngũ, hắn khẳng định trước tiên thông chi Lữ Hồng Y. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi có phải hay không muốn nghe từ khúc? La Thiên không nhịn được quát, nam tử lông vàng cười hắc hắc, liệu định La Thiên trong lòng có quỷ, nhưng không có nói thêm nữa. Chương 502, từ trên trời giáng xuống hồ nước biên giới. Hạ huynh đệ, có một chi đội ngũ đến rồi. Thiên Ca Đạo Phỉ đoàn trường Tiêu nam tử nói, không cần ngươi nói, ta đã sớm cảm giác được. Thái Nguyên Tông Hạ Uyên nói, từ hư không thuyền nhìn, không giống như là đạo phỉ phong cách, hẳn là Hải Ma Cung đội ngũ, bọn hắn không dám tới gần, chỉ là nơi xa quan chiến, chứng minh thực lực của bọn hắn cũng không mạnh. Hạ Uyên nói tiếp, đợi chút nữa, chỉ cần chúng ta vẫn như cũ đứng tại trên một đầu chiến tuyến, hoàn toàn không cần để ý tới, không có vấn đề. Trường Tiêu nam tử gật đầu, lời tuy như vậy, bị phe thứ ba thế lực nhìn chằm chằm, trong lòng bọn họ dù sao cũng hơi áp lực, hành động càng thêm cẩn thận. Điều này sẽ đưa đến thời gian chiến đấu kéo dài. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn phát hiện chiếc kia hư không thuyền dần dần tới gần, đi vào hồ nước ngay phía trên. Nhưng chi này thần bí đội ngũ vẫn như cũ là quan sát, không có xuất thủ. Đáng chết, những hỗn chứng này hoặc là liền xuất thủ, hoặc là xéo đi, dạng này trắng trợn quan chiến là có ý gì? Hạ Uyên thấp giọng mắng, đến từ thứ ba chi đội ngũ vô hình áp lực ảnh hưởng tình trạng của bọn họ, để cho người phiền lòng khi nóng nảy. Hạ Uyên thậm chí dự định tạm thời rút lui, đem thứ ba chi đội ngũ giải quyết, lại đến mưu đoạt Tịnh Nguyệt Liên. Giống Ám Lân Song Đầu Mãng đột nhiên phát động công kích mãnh liệt, muốn đem những kẻ ngoại lai này khu trừ. Thiên Ca Đạo Phỉ đoàn cùng Thái Nguyên Tông võ giả, bởi vì phe thứ ba thế lực hành vi có chút không quan tâm, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Đội trưởng, hiện tại chính là xuất thủ thời cơ tốt. Hổ Dược Phong đôi mắt sáng lên, hô, Thiên Ca Đạo Phỉ đoàn cùng Thái Nguyên Tông, không biết xảy ra điều gì tình huống, bị đánh lui, bọn hắn lúc này tham gia, đối với cục diện ảnh hưởng càng lớn, đến lúc đó cũng có thể phân phối đến càng nhiều lợi ích. Ngươi nói không sai. La Thiên đi về phía trước ra mấy bước, chuẩn bị lên, nam tử lông vàng chào hỏi những người còn lại, các ngươi không vội mà xuất thủ, ta một người đi. Nhưng lúc này, La Thiên quay người hướng mọi người nói, cái gì? Cả đám trợn mắt hốc mồm, hoài nghi phải chăng nghe lầm, quá tự đại. Nam tử lông vàng giật mình đằng sau, trong lòng cười lạnh, dù sao làm lĩnh đội, kiêu ngạo tự mãn rất bình thường, nhưng La Thiên đã đạt tới cuồng vọng tự đại tình trạng. Chỉ là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cũng nghĩ cùng Thái Nguyên Tông cùng Thiên Ca Đạo Phỉ đoàn đội ngũ tranh đoạt bảo vật. La Thiên sợ là ngay cả Tịnh Nguyệt Liên một mảnh cánh hoa đều sờ không tới, liền bị địch nhân tiêu diệt. Nam tử lông vàng không có khuyên can, thậm chí vỗ tay bảo hay, La Thiên chết cũng tốt, là hắn có thể trở thành lĩnh đội. Siêu, La Thiên nhảy xuống bong thuyền, bay xuống, phía dưới trong hồ nước, Thiên Ca Đạo Phỉ đoàn cùng Thái Nguyên Tông nhân mã lập tức chú ý tới phía trên động tĩnh. Phe thứ ba thế lực một mực ngắm nhìn kia, rốt cục xuất thủ sao? Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Rất nhanh, đám người liền thấy rõ người đến dung mạo, rõ ràng là La Thiên, Thái Nguyên Tông đệ tử dự thính. Hạ Uyên thần sắc liền giật mình một sát, La Thiên, Hà Vũ không thì là trực tiếp nhận ra được, La sư đệ nhất định là bị truyền kỳ đạo phỉ đoàn người khống chế được. Các vị sư huynh sư tỷ, không cần ra tay với hắn. Nguyệt Lâm Phỉ hô, tình huống như vậy, ở chỗ này rất phổ biến, có mấy vị cường đại đạo phỉ, hư không thuyền trước đó dung nhập đã từng đạo vương thuyền linh kiện, ở chỗ này chiếm cứ ưu thế cực lớn, bọn hắn thế đơn lực bạc, liền cưỡng ép không chế hắn nhân sinh chết. Khuếch trương đội ngũ, trước mắt liền có mấy tên Thái Nguyên Tông đệ tử, bất đắc dĩ là địch nhân hiệu lực. Lâm Phỉ sư muội, ta từng nghe người nói, La Thiên cùng Lữ Hồng Y, Lữ Hàn Dạ có gặp nhau, nói không chừng La Thiên vốn là cùng đạo phỉ có cấu kết, gia nhập bọn hắn. Hà Vũ không nói, lúc trước hắn đẩy ra Nguyệt Lâm Phỉ, chuẩn bị truy sát La Thiên, cuối cùng bị Lữ Hồng Y, Lữ Hàn Dạ dọa đi. Chuyện này hắn không cùng nó bất luận kẻ nào đề cập qua. Nhất định là người khác nói hưu nói vượn. Nguyệt Lâm Phỉ cảm thấy không có khả năng, lại là tông ta đệ tử, nhưng hắn đây là muốn làm gì? Nửa bước thiên trì cảnh Hạ Uyên, ngẩng đầu nhìn La Thiên cấp tốc hạ lạc, chỉ là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hay là dự tính thân phận, là thế nào cầm tới danh ngạch, mà lại là vị nào đạo phỉ, muốn yếu như vậy thủ hạ? Siêu, La Thiên thẳng tắp phóng tới trung tâm hồ nước Tịnh Nguyệt Liên. Từ bên ngoài đến võ giả cùng ám lân song đầu mãng, đều là tại hồ nước bốn phía biên giới kịch chiến. Một màn này, để toàn trường ngây ngẩn cả người. Hảo tiểu tử, muốn trực tiếp cướp đoạt Tịnh Nguyệt Liên, không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Trường Tiêu nam tử lập tức nhìn ra La Thiên ý nghĩ. Nếu là có dễ dàng như vậy, bọn hắn đã sớm thành công. Tại trong hồ nước, ám lân song đầu mãng chiếm cứ ưu thế cực lớn. Một khi xâm nhập trong đó, bị ám lân song đầu mãng vây quanh, tuyệt đối là có đi không về. Ha ha ha, tiểu tử này là đi tự sát a. Hổ Dược Phong tùy ý cười ha hả, chờ lấy nhìn La Thiên kết cuộc như thế nào. Giống, ám lân song đầu mãng chú ý tới La Thiên tới gần. Trong đó có hai đầu hướng trung tâm hồ nước tới gần, chuẩn bị diệt sát phía trên người xâm nhập. Có thể bỗng nhiên, cái này hai đầu ám lân song đầu mãng, cảm nhận được một cỗ u lãnh hàn ý. Ngẩng đầu nhìn lên, La Thiên phần lưng ẩn có ám lam sắc lân văn lấp lóe, phác họa thành long mạch hình, phóng xuất ra bàng bạc u ám hàn lưu sương mù. Thần mạch, khải, oanh, La Thiên toàn lực thôi động u long thần mạch, một tầng cuồn cuộn vòng xoáy hàn lưu, quét sạch phương viên trăm mét, lạnh lẻo thấu xương đông kết hết thảy. Đồng thời, trong vòng xoáy hàn lưu kia, mơ hồ truyền ra tiếng long ngâm. Hô, đột nhiên, ám lân song đầu mãng phảng phất trông thấy, trong vòng xoáy hàn lưu u ám kia, có một đầu dữ tợn kinh khủng u ám chi long, du động mà ra, trực tiếp dọa mộng. Rồng, La Thiên cũng nhìn thấy, hắn có thể rõ ràng đánh giá ra, đó cũng không phải chân chính rồng, đây hết thảy đều là phục dụng nửa cây thiên diệp du long thảo đằng sau. Thần mạch đạt được cực lớn bổ dưỡng, sinh ra biến hóa, thần mạch bù đắp rất nhiều, uy lực càng hơn trước đó, thậm chí sinh ra biến hóa mới. Hô hô, cái kia u ám hàn long tại vòng xoáy hàn lưu trung du động, những nơi đi qua, hàn lực gấp bội, khổng lồ vòng xoáy hàn lưu bao trùm xuống, mặt hồ cấp tốc đông kết, lâm vào băng hàn lẫm đông. Khoảng cách La Thiên hơi gần hai đầu ám lân song đầu mãng, nhận cường đại hơn hàn lực ăn mòn, bị phong đông cứng trong hồ nước. Chờ bọn chúng kịp phản ứng, đem bốn phía hàn băng giãy giụa vỡ vụn lúc, La Thiên đã rơi vào trên băng hồ, đưa tay đem bên cạnh Tịnh Nguyệt Liên hái, để vào không gian chữ vật về sau, hắn không chút hoang mang lại hái được một đóa. Bồng cạch, bồng, khoảng cách La Thiên khá xa thầm run song đầu mãng, cấp tốc đem quanh thân hàn băng xoắn nát, nhảy tới băng hồ phía trên, hướng La Thiên phi tốc đánh tới. Nhất là đầu kia thiên cấp ám lân song đầu mãng, khí thế khủng bố, một tầng lờ mờ bàng bạc vô hình áp bách, phô thiên cái địa vọt tới. Siêu, La Thiên hái được hai đóa Tịnh Nguyệt Liên về sau, lập tức rời đi, thẳng đến Hà Vũ Không mà đi. Hà sư huynh, cứu ta, La Thiên hô. Hà Vũ Không gặp La Thiên chủ động chạy về phía chính mình, kém chút chửi ầm lên. Cái này ám lân song đầu mãng, nhưng so sánh lúc trước gặp phải thiên cấp hắc nham cự ngạc khủng bố hơn nhiều. Hà Vũ Không lúc trước có thể cùng thiên cấp hắc nham cự ngạc giao phong, cũng chỉ là bởi vì hắc nham cự ngạc tốc độ chậm, hắn ở phương diện này chiếm cứ ưu thế. Siêu, Hà Vũ Không quay đầu liền chạy, La Thiên theo ở phía sau, tốc độ của hai người không có kém bao nhiêu. Đáng chết, ngươi muốn hại ta, Hà Vũ Không mắng. La Thiên chẳng mấy chốc sẽ bị ám lân song đầu mãng ăn hết, có thể ngay sau đó liền sẽ đến phiên hắn. Hà sư huynh, ngươi có thể nào thấy chết không cứu? Trước đó ngươi thế nhưng là cùng thiên cấp hắc nham cự ngạc giao thủ qua. La Thiên nói tiếp, trong giọng nói nhìn không ra có bao nhiêu kinh hoàng. Hà Vũ không có đáp lời, giao thủ ngắn ngủi hai ba chiêu, hắn vẫn có thể làm được, nhưng Hà Vũ không muốn cứu La Thiên. Đúng lúc này, giết, trên bầu trời, truyền đến trận trận tiếng gầm gừ. Hổ Dược Phong bọn người toàn bộ đánh tới. Hổ Dược Phong toàn thân chân nguyên màu vàng óng bốc lên, xé rách ra năm đạo kim quang lập lòe sắc bén quang ngân, phá không đánh tới, những người còn lại cũng là nhao nhao xuất thủ. Bành bồng, thiên cấp ám lân song đầu mãng gặp phải quần công, tốc độ chậm lại, trên thân lưu lại mấy đạo vết thương. La Thiên thành công thoát khốn, tạm thời rút lui hồ nước. Bách thú đạo phỉ đoàn, Hổ Dược Phong, Trường Tiêu Nam Tử, Hạ Uyên bọn người, một chút nhận ra người này. Không nghĩ tới, một mực ngắm nhìn phe thứ ba, lại là đội ngũ của hắn. Hổ Dược Phong thực lực, cùng bọn hắn hai người không sai biệt nhiều. Đối mặt loại cường địch này, coi như Hạ Uyên cùng Trường Tiêu Nam Tử hai chi đội ngũ liên hợp, cũng rất khó hủy diệt Hổ Dược Phong đội ngũ. Trường Tiêu Nam Tử cùng Hạ Uyên đội ngũ tạm thời rút lui. Hổ Dược Phong, ngươi khi nào trở nên cẩn thận như vậy? Một mực tại nơi xa quan sát, hiện tại mới ra tay. Trường Tiêu Nam Tử bất mãn nói, hắn đến từ Thiên Ca Đạo Phỉ Đoàn, đối với Bách Thú Đạo Phỉ Đoàn Hổ Dược Phong có chỗ nghe thấy, nhưng nghe đồn cùng hiện thực tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Hổ Dược Phong không có trả lời, thật sự là hắn ngay từ đầu liền đề nghị động thủ, là La Thiên muốn một mực quan sát. Hổ Dược Phong, mau thả tông ta đệ tử, Hạ Uyên quát lớn. Hổ Dược Phong trong đội ngũ, ngoại trừ La Thiên, còn có một tên Thái Nguyên Tông đệ tử, nếu là đem La Thiên từ Hổ Dược Phong trong ma chảo cứu ra, vậy Tịnh Nguyệt Liên khẳng định có phần của hắn. Hổ Dược Phong sầm mặt lại, có chút tức giận, không biết như thế nào đáp lời. Cái gì gọi là ta thả Thái Nguyên Tông đệ tử? Hắn hiện tại chỉ hy vọng La Thiên cái này Thái Nguyên Tông đệ tử thả chính mình. Trường Tiêu Nam Tử cùng Hạ Uyên một phen thăm dò, không thể đạt được bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Xem ra cái này Hổ Dược Phong lực lượng 10 phần a. Trong lòng hai người cất cao đối với Hổ Dược Phong đánh giá. Ta liền nói, La Thiên khẳng định là bị đạo phỉ khống chế, làm sao có thể cấu kết đạo phỉ. Nguyệt Lâm Phỉ đối với Hà Vũ không nói. Hà Vũ không ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm La Thiên, cũng có chút không hiểu thời khắc này tình huống. Hà sư huynh, ngươi vừa rồi có năng lực cản một chút ám lân song đầu mãng, vì sao không xuất thủ? Nguyệt Lâm Phỉ mang theo một tia trách cứ hỏi thăm. Nàng nhìn ra Hà Vũ không là không muốn cứu La Thiên, cũng may mắn Hổ Dược Phong kịp thời xuất thủ, nếu không La Thiên khả năng đã táng thân mãng xà trong bụng. Một bên khác, Hạ Uyên nói tiếp, Hổ Dược Phong, ngươi cuống họng không thoải mái sao? Vì sao không nói lời nào? Thả tông ta đệ tử, nếu không Thái Nguyên Tông cùng Bách Thú Đạo Phỉ Đoàn không xong. La Thiên trong tay có thể có hai gốc Tịnh Nguyệt Liên, hắn tối thiểu nhất cũng muốn cầm tới một gốc, cho nên nhất định phải cứu ra La Thiên. Hỗn trướng, không xong liền không có xong, ta còn cùng các ngươi Thái Nguyên Tông không xong đâu. Hổ Dược Phong giận không kềm được, giận dữ mắng mỏ một tiếng, quanh thân cuốn lên một tầng màu vàng khí lãng. Hạ Uyên kinh hãi, không nghĩ tới Hổ Dược Phong bá đạo như vậy hung ác, một chút chỗ để đàm phán đều không có. Cái này Hổ Dược Phong đến tột cùng có át chủ bài gì, thế mà mảy may không nể mặt ta. Hạ Uyên nội tâm trầm ngưng, trong lúc nhất thời có chút đắn đo bất định. Đúng lúc này, La Thiên chậm rãi đi tới. Kim Mao huynh, cùng ta đồng môn sư huynh nói chuyện khách khí một chút. La Thiên thản nhiên nói, biết. Hổ Dược Phong mặt không thay đổi đáp. Cả hai đối thoại để bốn phía đám người sắc mặt chấn động, mắt lộ ra kinh hãi, không cách nào tin bộ dáng. Khoái San Điếm nói câu đề cử nguyệt phiếu, cảm tạ đánh thư hữu chương 503, tàng bảo chi địa. Ánh mắt của mọi người từ trên thân Hổ Dược Phong trong nháy mắt chuyển rời đến La Thiên. Chi đội ngũ này không phải Hổ Dược Phong sao? Hổ Dược Phong vì sao đối với La Thiên nói gì nghe nấy? Bốn phía đám người trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn chỉ có thể đi não bổ. Phù hợp cái kết quả này khả năng. Hạ Uyên rất nhanh lộ ra một tia kinh ngạc. Hỏi, La sư đệ, chi đội ngũ này chẳng lẽ là ngươi, Thiên Ca đạo phỉ đoàn đám người, cùng Hà Vũ không, Nguyệt Lâm phỉ, tất cả đều nhìn lại. Đây nhất định không có khả năng. Hạ Uyên thế mà lại bắt đầu sinh ra ý tưởng điên cuồng như thế. Không sai, La Thiên ngữ khí nhẹ nhàng. Oanh, bốn phía đám người não hải, nhấc lên kinh đào hải lãng. Tiểu đội 10 người này, lại là La Thiên, ngay cả Hổ Dược Phong, đều là La Thiên bộ hạ. Một chút không hiểu rõ La Thiên, lập tức ánh mắt phức tạp dò xét. Trong lòng 10 phần kinh nghi, mà Hạ Uyên chi tiểu đội kia Thái Nguyên Tông đệ tử. Cả đám đều cực kỳ chấn kinh. Tại Thái Nguyên Tông, dưới tình huống bình thường, nhập môn khảo hạch thất bại, không có cách nào mới lấy đệ tử dự thính thân phận đến Thái Nguyên Tông học tập. Bởi vậy, đệ tử dự thính các phương diện đều là không bằng đệ tử chính thức, địa vị tự nhiên là thấp. Khắp nơi thụ đệ tử chính thức xa lánh ức hiếp. Kết quả, một cái tu vi thấp đệ tử dự thính lại là một chi tiểu đội 10 người đội trưởng. La Thiên, ngươi nói bậy bạ gì đó? Hà Vũ không quát, hắn không tin, đây nhất định là giả. Ta nói bậy, La Thiên hỏi lại, đối với Hà Vũ không? Hắn không cần khách khí cái gì. Đối với Hổ Dược Phong nói, Kim Mao huynh, đánh hắn. Hổ Dược Phong khóe miệng co giật. La Thiên tại mọi người mặt gọi hắn Kim Mao huynh, còn coi hắn làm tiểu đệ sai xử. Hắn nhịn xuống lửa giận, đi hướng Hà Vũ không. Cái này, Hổ huynh, Hà Vũ không mặt lộ kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau. Hắn có thể không phải là đối thủ của Hổ Dược Phong. La Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ mưu phản Thái Nguyên Tông? Thế mà đối với đồng môn sư huynh đệ ra tay. Hà Vũ không chất vấn, chỉ là hướng ngươi chứng minh một chút, ta có hay không nói bậy. La Thiên sắc mặt bình tĩnh. Hô, Hổ Dược Phong trong lòng đã sớm khó chịu, đem lửa giận tiết ra, đánh ra một đạo uy nghiêm bá đạo màu vàng trường quang. Hà Vũ không vội vàng bổ ra một đạo phiêu linh phi vũ kiếm ánh sáng, nhưng bị Hổ Dược Phong trưởng pháp chính diện đánh nát. Hà Vũ không địa bảng trước 60, Hổ Dược Phong địa bảng trước 30, cả hai thực lực sai biệt hay là khá lớn. Hổ Dược Phong lại liên tiếp đánh ra vỗ tay, đem Hà Vũ không cho đánh lui một hai chục mét, thể nội khí huyết sôi trào, hai tay nhức mỏi. La sư đệ, có thể, Hạ Uyên trầm giọng nói, dừng tay, La Thiên hô, mặc dù hắn cũng nghĩ mượn ngoại lực, diệt trừ Hà Vũ không, nhưng giờ phút này hiển nhiên không được, hơi để Hà Vũ không kinh ngạc, như vậy đủ rồi. Hà Vũ không ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm La Thiên một dạng, không hề nói gì, nhưng trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, La Thiên, Hổ Dược Phong không có khả năng một mực bảo hộ ngươi. Chờ đó cho ta nhìn. Sau đó hắn lui sang một bên dưỡng thương. La sư đệ, nếu đây là đội ngũ của ngươi, vậy chúng ta đều là người một nhà. Hạ Uyên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nửa bước thiên trì cảnh chân truyền đệ tử. Đối với đệ tử dự thính khách khí như thế, đây coi như là không gì sánh được hiếm thấy. Ngươi vừa rồi thành công đoạt được hai gốc Tịnh Nguyệt Liên, chủ yếu vẫn là bởi vì chúng ta kiềm chế mãng xà bầy, cho ngươi sáng tạo ra cơ hội. Cho nên đem cái này hai gốc Tịnh Nguyệt Liên lấy ra, mọi người chia đều đi. Hạ Uyên một bộ sư huynh tư thái phân phó nói, lấy ra chia đều. La Thiên không khỏi cười một tiếng, chính mình liền đạt được hai gốc, nhiều người như vậy làm sao chia đều. Cuối cùng hắn sợ là chỉ có thể đạt được bao nhiêu phiến cánh hoa. Hạ sư huynh, ta tuy là Thái Nguyên Tông đệ tử, nhưng ta bây giờ sinh tử bị Tử Linh đạo phỉ đoàn Lữ Hồng Y khống chế, hết thảy nghe theo mệnh lệnh của nàng. Tịnh Nguyệt Liên không thể lấy ra. La Thiên đem Lữ Hồng Y lấy ra làm tấm mộc. Hắn cũng không có phục dụng ký tâm đoạn tràng cổ. Chuyện này chỉ có hắn cùng Lữ Hồng Y biết. Những người còn lại cũng không biết được. Lữ Hồng Y, nàng đều chia hai đội hành sự. Thiên Ca Đạo Phỉ đoàn trường Tiêu Nam Tử. Sắc mặt ngưng lại, cảm nhận được một cỗ áp lực. Lữ Hồng Y cũng không ở chỗ này. Ngươi đem Tịnh Nguyệt Liên lấy ra. Nàng từ đâu biết được? Hạ Uyên bất mãn nói. Ở đây nhiều người nhìn như vậy. Vạn nhất có ai mật báo, ta coi như xong đời. La Thiên sắc mặt từ đầu đến cuối bình thản ung dung. Sau khi nói xong lườm Hổ Dược Phong một chút. Trên thực tế, Hổ Dược Phong thật là có quyết định này. Hạ Uyên sầm mặt lại. Hắn nhìn ra La Thiên không muốn giao ra Tịnh Nguyệt Liên. Có thể hết lần này tới lần khác còn không thể đi đoạt. La Thiên tuy là đệ tử dự thính, nhưng cũng vào chủ phong. Ăn cướp đồng môn sư đệ là trái với tông môn quy định. Trọng yếu nhất chính là La Thiên chi tiểu đội này. Thực lực tổng hợp cường đại. Còn có nửa bước thiên trì tọa chấn. Không thể coi thường. Nếu như động mạnh, thiên trì cảnh Lữ Hồng Y đánh tới, bọn hắn như thế nào chống đỡ? Thiên Ca Đạo Phỉ đoàn cũng có đồng dạng lo lắng. Cho nên, trên trận duy trì một cái vi diệu cân bằng, cũng không dám tùy tiện động thủ. Trong hồ nước, còn lại một gốc Tịnh Nguyệt Liên, Thái Nguyên Tông cùng Thiên Ca Đạo Phỉ đoàn đội ngũ, không khỏi nhìn chăm chú mà đi. Trong hồ, Ám Lân song đầu mãng băng lãnh ánh mắt oán độc, nhìn chăm chú đám người. Muốn đem phản công, hiện tại đi đoạt còn lại một đóa Tịnh Nguyệt Liên, gặp phải chính là nổi giận Ám Lân song đầu mãng, độ khó lớn hơn, lại Tịnh Nguyệt Liên chỉ còn một gốc. Hạ Uyên cùng Trường Tiêu Nam Tử đạt thành liên hợp hiệp nghị nhất định vỡ tan. Giữa song phương còn có một trận minh tranh ám đoạt. Hạ Sư Huynh, gặp lại, nếu có giải quyết ký tâm đoạn tràng cổ biện pháp. Nhớ kỹ tới cứu ta. La Thiên cùng Hổ Dược Phong bọn người rời đi. Chỉ là đệ tử dự thính. Chờ trở lật tông môn. Nhìn ta không ngay ngắn chết ngươi. Hạ Uyên hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền tính toán như thế nào cướp đoạt cuối cùng một gốc Tịnh Nguyệt Liên. Leo lên hư không thuyền. La Thiên đám người rời đi. Hổ Dược Phong sắc mặt ngưng trầm. Lấy hoàn toàn mời ánh mắt dò xét La Thiên. Vừa rồi cướp đoạt Tịnh Nguyệt Liên quá trình, hắn nhìn nhất thanh nhị sở. La Thiên nhúng tay thời cơ 10 phần tinh diệu lại lớn mật, đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm, cũng thành công cầm tới hai đóa Tịnh Nguyệt Liên. Lại La Thiên đối với trên trận cục diện nhất thanh nhị sở, Hạ Uyên đều không cách nào để La Thiên giao ra bảo vật, chỉ có thể thả hắn đi. Trong chuyện này, La Thiên thực lực, tâm tính cùng trí tuệ đều để Hổ Dược Phong coi trọng. Vừa rồi, các ngươi hành động đã chậm một chút. Chuyện này, ta sẽ nói cho Lữ Hồng Y. La Thiên lãnh đạm thanh âm truyền ra. Hắn vừa rồi đoạt được hai gốc Tịnh Nguyệt Liên về sau. Nếu như Hổ Dược Phong bọn người kịp thời trợ giúp, vây công Ám Lân song đầu mãng, La Thiên thừa nhận nguy hiểm kỳ thật rất thấp, nhưng những người này cố ý chậm một hồi. Đội trưởng, đây là hiểu lầm, vừa rồi chúng ta quá khiếp sợ biểu hiện của ngươi, cho nên không có kịp phản ứng. Hổ Dược Phong mặt mũi tràn đầy cười làm lành, hiện tại hắn đã không dám tùy tiện trêu chọc La Thiên. Đám người leo lên hư không thuyền, tiếp tục trên đạo vương đảo phi hành. Quan sát địa hình, điều tra tin tức, 3 ngày sau, La Thiên bọn người, cơ hồ đem chọn cái đạo vương đảo đi dạo mấy lần. Nhưng cũng không có phát hiện đạo vương tàng bảo địa, tin tức tình báo cũng không có. Ngược lại là La Thiên uy danh, mấy ngày nay truyền ra, hiện nay, toàn bộ đạo vương đảo, luận tiểu đội quy mô, có 2 chi tiểu đội số người nhiều nhất. Đó chính là Lữ Hồng Y, cùng Tu La Đạo Phỉ đoàn Lữ Hàn Giả. thứ yếu là U Xà Đạo Phỉ Đoàn, một vị thiên trì cảnh nhân vật. Thái Nguyên Tông cùng Hải Ma Cung đệ tử bị mấy tên cường đại đạo phỉ cướp đi không ít, ngược lại lộ ra yếu thế. Về phần Võ Thị Linh Điện võ giả, vốn chính là từ các nơi mà đến, lẫn nhau không biết, bây giờ cũng là vụn vặt lẻ tẻ. Đội trưởng, liên quan tới Đạo Vương Tàng Bảo Địa không có cái gì minh xác manh mối. Cũng thật cũng giả, tin tức ngược lại là có không ít. Rất nhiều đều là nghe nhìn lẫn lộn, hoặc là cố ý dẫn dụ người khác đi khu vực nguy hiểm chịu chết. Hổ Dược Phong bẩm báo tương quan tình huống, ngược lại là cái kia hư không đạo vương pho tượng, phát sinh không ít chuyện kỳ quái tình. Nghe nói có Thái Nguyên Tông đệ tử tại pho tượng trước thóa mà, đằng sau tên đệ tử kia đi thẳng vận rủi, bây giờ cái nào cũng không dám đi. Còn có chuyện như thế? La Thiên cảm thấy kinh ngạc, dù sao vô sự, La Thiên đám người đi tới hư không đạo vương pho tượng phụ cận. Đạo vương pho tượng, chừng 300-400 trượng độ cao, giống như một tòa cự phong.